huyết long khóc không ra nước mắt mà nhìn chung quanh, nó ngây người mấy trăm năm địa phương, chẳng lẽ hôm nay liền phải bị này nhân loại hủy hoại sao? Cố tình chính mình đối này nhân loại còn không có nửa điểm biện pháp. Huyền Kim, ngươi không phải sợ hãi đi? Quân Mộ Khuynh không để ý tới chung quanh, đạm mạc hỏi. Khuynh Khuynh nó vẫn luôn đều ở sợ hãi. Hàn Ngạo Thần ứng hòa nói nga à, nếu không phải sợ hãi, Huyền Kim sớm nên xuất hiện ở thế giới nhân loại, mà không phải trốn trốn tránh tránh. Ta cũng như vậy cảm thấy. Quân Mộ Khuynh đáp, không cần điểm biện pháp, Huyền Kim chỉ sợ vĩnh viễn đều sẽ không đi ra không gian. Trong không gian mặt bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, Huyền Kim bất mãn mà nói, ai nói ta không dám, ta là đường đường ngũ trảo Kim Long. Thiên hạ không có nó không dám sự tình. Người lão nói chính mình dám, liền chưa từng có đi ra quá không gian. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, khinh thường mà nói, chết sống đều không ra. Hàn Ngạo Thần gật đầu khẳng định. Ngũ trảo Kim Long. Còn đang khẩn trương huyết long, nghe được ngũ trảo Kim Long về sau, cứng đờ thân thể. Nó liền nói chính mình như thế nào phản kháng không được này cổ thần thức, nguyên lai là ngũ trảo Kim Long ở chỗ này, Huyền Vũ bang nhân loại, như thế nào hiện tại ngay cả ngũ trảo Kim Long, đều bang nhân loại. Như vậy cường đại tồn tại, cùng huyết thiểm đại tôn vương giống nhau cường đại tồn tại, tại sao lại như vậy, nó như thế nào sẽ đi trợ giúp nhân loại. Huyết Long trước sau không tin, này sẽ là thật sự, rốt cuộc, nó không có nhìn đến ngũ trảo Kim Long chân thân không phải sao. Nóng rực dung nham trong động, vốn là hồng quang khoe ra, nhưng vào lúc này, trong động kim quang đại tác, dung nham cũng đình chỉ lưu động, trong động hết thảy, đều phảng phất là yên lặng giống nhau. Dung nham trong động, sở hữu hết thảy, đều phảng phất là vì nên đón cái gì, mà dừng bước chân, bắt đầu còn ở không ngừng nhảy lên dung nham, lập tức liền đình chỉ nhảy lên, cương ở nơi xa. Quân Mộ Khuynh nhìn xích huyết bảo ngọc hồng quang tùy ý, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, Huyền Kim rốt cuộc chịu ra tới. Huyết Long ngơ ngác mà nhìn trong động lập lòe kim quang, thật lớn mà lại giữ tợn long đầu, kinh ngạc không thôi. Nó cũng không dám tin tưởng, chính mình nhìn đến chính là thật sự. Ngũ trảo Kim Long, chỉ có ngũ trảo Kim Long hiện thân thời điểm, mới có thể kéo kim quang, lấy vương giả chi thế khai đạo, lấy kim quang lót đường. Hàn Ngạo Thần ở nhìn đến Kim Long hiện thân quang mang là lúc, không có nửa điểm kinh ngạc, phảng phất hết thể sự tình, hắn đã sớm đã biết được, không có gì đáng giá hắn ngạc nhiên. Kim quang vì lộ, phô chiếu vào dung nham phía trên, một đạo kim sắc thân ảnh mới từ Quân Mộ Khuynh trên cổ bảo ngọc trung đi ra, bạch y nhẹ nhàng. Kia cẩm tú áo bào trắng thượng, thêu kim sắc ngũ trảo kim long trải rộng toàn thân, long đầu ở trước ngực, mà long đuôi thì tại nửa người dưới vị trí. Trước ngực kia một đôi sáng ngời có thần long nhãn, làm trên quần áo toàn bộ long thân đều biến sống. Quân Mộ Khuynh ngơ ngác mà nhìn trước mắt tóc đen mắt đen, áo bào trắng tơ vàng thêu long nam tử, trong lòng kêu một cái kinh ngạc cảm thán. Đây là Huyền Kim. Không biết còn tưởng rằng là hoàng đế tới, trên người như vậy một đại con rồng, trên quần áo các nơi đều trải rộng long thân. Nhìn qua đó chính là trên người hắn bàn một cái kim long. Này cũng quá kim quang lấp lánh. Kim Long thượng tôn. Huyết Long ngữ khí lập tức trở nên cung kính lên, nó không phải Hắc Phượng Hoàng, nhìn đến Huyền Vũ không biết sống chết mà kiêu ngạo. Mang chúng ta đi Long Quật. Huyền Kim ngữ khí vững vàng mà nói, thanh âm kia tràn ngập từ tính, là như vậy dễ nghe. Huyền Kim nhìn đến một bên đồ đựng, khoe miệng không cấm chịu động một chút, nó liền nói bình thường thần khí, như thế nào có thể chịu tải Huyết Long nhất tộc kia nóng bỏng máu. Hắc ám chi tử, này bút tích cũng quá lớn, lấy thượng cổ thần khí tới trang huyết. Long Quật. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn Huyền Kim, nghe nói Long Quật là Long tộc tàng bảo bối địa phương. Huyết Long nhất tộc Long Quật, cũng không biết sẽ có cái dạng nào đồ vật, thật là chờ mong nhìn thấy. Đúng vậy. Huyết Long nghe ngũ trảo Kim Long mệnh lệnh, lập tức ngưng thái hình người. Đương Quân Mộ Khuynh nhìn đến kia thân thể gầy nhỏ là lúc, thiếu chút nữa phun, không có thành niên Huyết Long, này Huyết Long bao lớn rồi. Như thế nào còn không có thành niên? Khuynh Khuynh, Huyết Long nhất tộc thành niên đều tương đối chế, chúng nó có được xích diễm thú huyết mạch, cùng bình thường ma thú là không giống nhau. Hàn Ngạo Thần cười nói, trong mắt biểu lộ sủng địch. Thú tộc kia quyển sách, cũng không có ghi lại Huyết Long nhất tộc sự tình, tiểu Khuynh Khuynh không biết, kia cũng là bình thường. Hào đi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, chuyện này, nàng xác không biết, nhưng là hiện tại biết, cũng không tính quá muộn. Hàn Ngạo Thần khi nào, biết nhiều chuyện như vậy? Như thế nào chưa từng có nghe hắn đề qua. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, mà bên người phảng phất biết nàng muốn nói gì dường như, ưu nhã thanh âm chậm rãi vang lên. Những việc này, khắc ở trong óc giữa, tưởng quên đều không thể quên được. Hàn Ngạo Thần bất đắc dĩ mà nói, gần nhất có một số việc liền sẽ không thể hiểu được xuất hiện ở hắn trong đầu, cũng không biết là vì cái gì, khoảng thời gian trước cũng đã như vậy. Quân Mộ Khuynh trong lòng căng thẳng, chạy nhanh hỏi, kia có thể hay không thế nào? Không có gì trở ngại. Ngược lại biết đến sự tình so trước kia nhiều, những cái đó sự tình, quen thuộc liền cùng đã từng gặp được dường như. Hàn Ngạo Thần ôn nhu nói, liền sợ Quân Mộ Khuynh bởi vì lo lắng cùng sinh khí, mà kích phát rồi trong thân thể kia cổ lực lượng. Quân Mộ Khuynh nhìn Hàn Ngạo Thần, tay nhỏ xoa kia tuấn mỹ mà mặt, lẩm bẩm nói, ngươi không thể có việc. Ta sẽ không có việc gì. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng ôm chặt Quân Mộ Khuynh, mỉm cười nói, mặc dù là vì Khuynh Khuynh, hắn cũng sẽ không có sự. Huyền Kim đứng ở một bên, nhìn ôm nhau hai người, ho nhẹ một tiếng, biểu tình có chút không được tự nhiên. Còn có người ngoài đâu, còn có người ngoài đâu. Không đúng, là thú, thú. Khu cái gì khu, dám nhìn lén, đào đôi mắt của ngươi, Đường Dạ Minh Châu. Quân Mộ Khuynh không chịu buông ra Hàn Ngạo Thần, gắt gao mà ôm chặt hắn. Hàn Ngạo Thần nịch sủng cười, có chút bất đắc dĩ, hắn trước kia như thế nào không biết Khuynh Khuynh như vậy thích ôm hắn. Huyền Kim Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, chạy nhanh nói, ta đây đi phía trước chờ các ngươi. Nói xong, hắn nhanh như chớp mà chạy nhanh rời đi, còn không quên kéo lên kia tiểu huyết long thú. Nhân ra hai vợ chồng thân thiết, hắn sao đứng ở một bên tính cái gì, vẫn là chạy nhanh rời đi, miễn cho bị này hai vợ chồng diệt khẩu. Kim Long Thượng Tôn, Kim Long Thượng Tôn. Thượng Tôn đây là làm sao vậy, làm gì đột nhiên lôi kéo nó liền đi a? Huyền Kim lập tức buông ra huyết long, đi đến một bên, không ở để ý tới bên người huyết long nghi hoặc biểu tình. Biết quá nhiều không chỗ tốt, sẽ bị diệt khẩu, này hai vợ chồng đều không phải đèn cạn dầu, càng thêm không phải cái gì người tốt, cho nên có thể trốn rất xa, liền trốn rất xa. Thượng Tôn A, chúng ta hảo hảo làm gì ra tới? Ở bên trong chờ không giống nhau sao? Như vậy vội vội vàng vàng liền đi ra, rốt cuộc là vì sự tình gì cứ như vậy cấp? Huyền Kim liếc coi liếc mắt một cái huyết long, ta nhìn huyết thiểm nghe khôn khéo, như thế nào nó hậu duệ, liền như vậy. Huyết thiểm. Thượng Tôn, ngươi nói chính là chúng ta huyết thiểm chí tôn sao? Huyết thiểm đại tôn vương. Vô nghĩa. Trừ bỏ huyết thiểm, còn có thể có ai? Ngài gặp qua chí tôn. Huyết long thật cẩn thận hỏi, huyết thiểm ở huyết long tộc, đó chính là truyền kỳ tồn tại, không chỉ là huyết long nhất tộc, ngay cả toàn bộ thú tộc đều là. Loài chim bay hỏa phượng hoàng, thủy tộc long vương, kia đều phải thấy bọn nó tẩu thú nhất tộc. Huyết điểm đại tôn vương, cũng chính là huyết điểm chí tôn sắc mặt. Thượng tôn ở thú tộc đó là siêu việt đại đế bệ hạ tồn tại, tới tôn, kia đó là đỉnh tồn tại. Ở thú tộc có thể bị xưng là chí tôn, cũng chỉ có huyết điểm đại tôn vương, chỉ là nó biến mất đã lâu, rất nhiều ma thú đều không có gặp qua nó xuất hiện, cũng không biết nó đi nơi nào. Huyền Kim đi đến một bên, ở trong lòng nói thầm nói, có thể không có nhìn thấy sao. Ngươi vừa rồi nhìn thấy, ngươi chính là các ngươi huyết điểm đại tôn vương bản mạng khế ước giả. Này chỉ tiểu ma thú nếu là biết sự tình chân tướng, có thể hay không nhảy vào dung nham tự sát. Đối huyết thiểm đại tôn vương khế ước giả bất kính, đó chính là đối huyết thiểm đại tôn vương bất kính. Nghĩ đến đây, Huyền Kim lắc đầu, vậy không nói, nó đây chính là hảo tâm, nếu là hù chết này đầu huyết long, bọn họ còn như thế nào tiến long quật, lấy long cốt. Đối, không sai, nó đây là hảo tâm, hảo tâm. Huyền Kim tại như vậy trong lòng nói cho chính mình, huyết thiểm vương sao, về sau thấy cũng không có việc gì. Này tiểu huyết long thú có thể tìm hắn làm cái gì? Trước kia gặp qua. Gần nhất chưa thấy qua, nó ngủ say đâu, muốn gặp cũng không thấy được. Huyết long sùng bái mà nhìn Huyền Kim, nó phát hiện Kim Long Thượng Tôn, không có trong tưởng tượng như vậy đáng sợ, lại còn có gặp qua bọn họ huyết điểm đại tôn vương. Huyết điểm nếu là tỉnh, lúc này nhất định thực buồn bực, Huyền Kim chỉ là gặp qua hắn mà thôi, này kẻ hèn tiểu huyết long thú, như vậy vẻ mặt sùng bái làm cái gì? Quân Mộ Khuynh bọn họ đang làm cái gì? Thời gian dài như vậy cũng chưa ra tới. Huyền Kim như suy tư gì mà nói, chẳng lẽ là... Huyền Kim ánh mắt lộ ra một mạt tái mội tươi cười, duỗi dài cổ hướng bên trong xem, đáng tiếc, nó cái gì đều nhìn không tới. Người đang xem cái gì? Lạnh băng thanh âm ở sau người chậm rãi vang lên. Huyền Kim không chút nghĩ ngợi trả lời, đương nhiên là Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh. Hắn lập tức xoay người, nhìn không biết khi nào xuất hiện ở chính mình phía sau thân ảnh, có chút kinh ngạc, nàng là khi nào xuất hiện ở... Chính mình như thế nào một chút đều không có nhận thấy được. Úc! Xem ta! Quân Mộ Khuynh meo lại đôi mắt, hướng Huyền Kim trước mặt đi đến. Hàn Ngạo Thần trên mặt cũng là một mảnh yên lặng, xem như vậy, ánh mắt có chút âm trầm, sắc mặt cũng có chút không tốt lắm. A, ha ha, ta xem các ngươi khi nào ra tới, chúng ta hảo đi bên trong lấy đồ vật. Hắn mới sẽ không tay nói thật, đánh chết cũng không nói. Huyết Long hầu nghi mà nhìn Huyền Kim, thượng tôn như thế nào cũng đối này nhân loại như vậy cung kính. Hiện tại lúc này, rõ ràng còn có vài phần trột dạ. Thượng tôn không phải thượng cổ thần thú sao? Như thế nào sẽ sợ hãi hai nhân loại mà thôi. Thượng tôn, chạy nhanh đi long quật. Huyền Kim lại khôi phục kia nghiêm túc bộ dáng, không cần phải nói hắn cũng biết tiểu huyết long thú muốn nói gì, nhưng là những lời này có thể ở bọn họ hai cái trước mặt nói sao? Không muốn sống nữa cũng không thể ở bọn họ trước mặt nói. Là. Huyết Long chạy nhanh đáp, lập tức hướng Long Quật phương hướng đi đến. Long Quật, kia đều là nó tồn mấy trăm năm đồ vật, chính xác nói từ thú tộc lĩnh vực liền bắt đầu tồn, nó vẫn luôn không bỏ được dùng để. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần lúc này mới theo sau, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía chung quanh. Này dung sơn bên trong, chính là một mảnh dung nham, đi qua dung nham, gặp được vẫn là dung nham. Ở Huyết Long dẫn đường hạ, bọn họ thực mau liền đến cái gọi là Long Quật, đó là một cái thật lớn dung nham động, ngoài động thiêu đốt hừng hực lửa lớn, nếu là không chú ý, thật sự sẽ không phát hiện nơi này chính là Long Quật, tương truyền Long tộc chuyên môn tàng bảo vật địa phương. Huyết Long chần chờ mà mở ra Long Môn, cổ xưa hơi thở lập tức từ bên trong truyền đến, trung gian còn mang theo nhàn nhạt ma thú hơi thở. Quân Mộ Khuynh trước mắt sáng ngời, bước đi đi vào, ở đi tới thời điểm, nàng máy bắt đầu nhảy lên. Thổ hào, đây mới là thổ hào, này Huyết Long Long Quật bên trong đồ vật, đều là tương đối thực quý hi hữu, có chút ngay cả nàng đều không có. Quân Mộ Khuynh không có, kia đương nhiên chính là ma thú trên người đồ vật, ở Lâm Quân Đại Lục săn giết một đầu ma thú không dễ dàng, còn muốn săn giết Quân Mộ Khuynh xem thượng, kia khẳng định là nhất không dễ dàng. Đem Huyết Long cốt lấy ra tới đi. Huyền Kim như suy tư gì mà nói, Quân Mộ Khuynh vốn dĩ chính là vì Huyết Long cốt mà đến, liền tính Huyết Long đem Huyết Long cốt tàng lại kín mít, Quân Mộ Khuynh cũng sẽ tìm được, còn không bằng tự giác một chút tương đối hảo. Huyết Long chần chờ một hồi, lúc này mới đi xoay người đi lấy Huyết Long Long cốt, Ngũ Trảo Kim Long mệnh lệnh, nó không dám không tử. Ngũ Trảo Kim Long đó là Long tộc đứng đầu, ngay cả thủy tộc Long Vương đều đối nó cung kính có thêm, không thể vi phạm nó phải làm sự tình. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh đồ vật, xem cẩn thận về sau, nàng mới phát hiện, này đó đều là tương đối cấp thấp ma thú ma hải, thú cốt, Huyết Long tuổi tác không lớn, hẳn là đều là nó chém giết. Long huyết cùng Long cốt luyện chế thần khí hiệu quả nhất định không tồi. Nơi này thật là không có gì đáng ra lấy. Còn tưởng rằng này Long Quật bên trong, có thể có cái gì thứ tốt. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, kết quả cái gì đều không có, nơi nào có cái gì thứ tốt. Này đó đều là thứ tốt. Huyết Long trong tay cầm một cái đại hộp, bước đi tiến vào, bất mãn mà phản bác, nhân loại biết cái gì, đây đều là nó ở thú tộc chém giết ma thú bắt được, lúc ấy nó có thể được đến này đó, thực không dễ dàng. Quân Mộ Khuynh cũng không phản bác Huyết Long, ở Huyết Long trong mắt, đây là nó chân quý nhất đồ vật. Đây là cái gì? Hàn Ngạo Thần đi qua đi, liền cảm giác được cái kia đại hộp trung có thứ gì đầu lộ ra uy hiếp. Hắn nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Huyết Long trên tay hộp. Long cốt, đây là ta rời đi Huyết Long tộc thời điểm, thủ lĩnh cho ta. Nó vẫn luôn đều lưu trữ vô dụng, càng thêm không biết tộc trưởng đem này đó cho nó làm cái gì. Ngươi rời đi thú tộc, các ngươi thủ lĩnh biết. Huyền Kim có chút kinh ngạc, Huyết Long nhất tộc rời đi thú tộc lĩnh vực, không phải nên trộm ra tới sao? Đúng vậy. Là thủ lĩnh làm ta rời đi, nó ở làm ta rời đi thời điểm, nói thú tộc lĩnh vực sẽ có biến động, làm ta chạy nhanh rời đi. Phụ thân cũng không biết hiện tại ra sao, nó thật lâu không có trở về thú tộc lĩnh vực. Vậy ngươi là? Ta chính là thủ lĩnh hải tử. Huyết Long tiếp được Quân Mộ Khuynh nói. Hiện tại nó không thể không bội phục này nhân loại, nàng như vậy là có thể đã nhìn ra, nó không thể không bội phục. Đỏ đậm con ngươi hiện lên một tia mạc danh cảm xúc, chỉ thấy Huyết Long từ lúc khai hộp. Màu đỏ quang mang liền ở bên trong lập lòe, nóng rực dung nham trong động, trở nên càng thêm nóng bức. Toàn bộ đại hộp bên trong, một cây màu đỏ long cốt, lẳng lặng nằm ở trong đó, còn thường thường lập lòe ra quang mang. Huyết Long nhìn màu đỏ long cốt, đem kia một tiết long cốt lấy ra tới, thượng tôn, ta phụ thân cho ta, liền nhiều như vậy. Hiện tại cấp thượng tôn, nó cũng không cần bảo quản. Cái kia là cái gì? Quân Mộ Khuynh mắt sắc mà nhìn đến đại hộp bên trong còn phiếm đồ vật. Cái này không thể cho các ngươi. Đây là ta phụ thân làm ta giao cho Huyết Thiểm Vương. Huyết Long khẩn trương mà nói, giao cho Huyết Thiểm Vương đồ vật, không thể cấp bất luận kẻ nào. Huyền Kim đứng ở một bên, túi đầu đỡ chán, hài tử, trước mắt người chính là Huyết Thiểm Đại Tôn Vương khế ước giả. Hào đi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, cấp Huyết Thiểm đồ vật, vậy làm chính hắn tới bắt. Huyết Long đem Long Cốt đưa tới Quân Mộ Khuynh bên người, đắc ý mà nói, ta biết là ngươi muốn, cho ngươi đi. Này nhân loại cũng không thế nào chán ghét, còn cảm giác có vài phần thân thiết. Nó chính là cảm giác được thân thiết. Ngươi thật lâu không có đột phá. Quân Mộ Khuynh nhìn Huyết Long, không có tiếp nhận Long Cốt, hỏi ngược lại. Huyết Long ánh mắt lộ ra ý tứ kinh ngạc, nàng lại như thế nào biết chính mình thật lâu không có đột phá. Quân Mộ Khuynh ngồi xổm xuống thân thể, từ nạp giới giữa lấy ra mười mấy cái chai, lại đến chính là linh quả gì đó, này đó cho ngươi, coi như là cảm ơn đem Long Cốt cho ta. Nàng nói qua là trướng muốn một bút tính. Nó mới vừa đi Hắc Phượng Hoàng trướng đã tính. Long cốt nàng cũng sẽ không lấy không, cho nó mấy thứ này, nó là có thể thực mau tấn trước. thím đan, hắc đan, linh quả. Nhìn đôi ở trước mặt một tiểu đôi đồ vật, Huyết Long kinh đến cằm đều mau rơi xuống. Này nhân loại, quá ngu ít, như thế nào lập tức là có thể lấy ra như vậy nhiều chính mình tha thiết ước mơ mà đồ vật. Thiên nột. Này nhân loại rốt cuộc là ai à, nhiều như vậy cực phẩm đồ vật, nàng lập tức liền lấy ra tới, hơn nữa mày đều không có nhăn một chút. Tốt xấu đây cũng là màu tím linh đan, màu đen linh đan nó không biết có chỗ lợi gì, màu tím ở nhân loại thế giới, đã là tuyệt hảo đan dược. Hơn nữa trong đó, còn có như vậy nhiều linh quả, này đó linh quả, nó chính là có mấy trăm năm, cũng tìm không thấy nhiều như vậy viên. Trên người nàng như thế nào sẽ có nhiều như vậy? Kinh tủng, vẫn là kinh tủng. Huyết Long không dám tin tưởng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trong mắt cảm xúc, đều là kinh tủng chi sắc. Không đủ sao? Quân Mộ Khuynh nhìn trên mặt đất một đống lớn đồ vật, nghi hoặc hỏi, sau đó lại từ nạp giới bên trong lấy ra vài dạng. Huyết Long nhìn đến trên mặt đất chai lọ vại bình, còn có tản ra mê người mùi hương linh quả, dọa hồn đều mau không có. Nàng còn lấy. Nàng kia nhẫn bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu như vậy thứ tốt, đều đã lấy ra tới nhiều như vậy, còn ở lấy. Ngươi tân chức, nhiều như vậy đồ vật hẳn là đủ rồi đi. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, lại từ nạp giới bên trong lấy ra hai giọt hoa tư, cái này ngươi lưu trữ. Nàng sẽ không lấy không nó long cốt. Nàng này đôi đồ vật, đương nhiên so bất quá Huyết Long long cốt giá trị, nhưng là Huyết Long tân chức vậy không giống nhau. Một lần tân chức, đó là nhiều ít Huyết Long cốt cũng không đổi được, cho nên nói, hắn sao chỉ gian thanh toán xong. Quân Mộ Khuynh là cảm thấy thanh toán xong, nàng còn không có phát hiện, chính mình động tác, đã thành công làm Huyết Long kinh tủng không thôi, trợn mắt há hốc mồm. Ở thú tộc lĩnh vực, một đầu ma thú cũng không thể dễ dàng lấy ra nhiều như vậy thứ tốt, này nhân loại, không có đều không nháy mắt một chút. Cái này làm cho nó như thế nào có thể bình tĩnh. Ân. Huyết Long chạy nhanh gật đầu, đương nhiên đủ rồi, phi thường đủ rồi, quá đủ rồi. Quân Mộ Khuynh lúc này mới tiếp nhận Long Cốt, đứng dậy đứng lên. Huyết Long, chúng ta chướng đã thanh toán xong, nói không chừng chúng ta còn sẽ tái kiến. Nó không phải còn có cái gì phải cho huyết tiềm sao. Thanh toán xong. Huyết Long ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng không phải nói một bút tính sao. Huyền Kim thấy Huyết Long ngơ ngác bộ dáng, một trận vô ngữ. Nó có phải hay không còn ngại chính mình huyết lưu không đủ nhiều, còn tưởng tiếp tục lưu. Chỉ thấy một tiếng rồng ngâm, Huyền Kim nháy mắt biến mất ở Huyết Long trước mặt, Huyền Kim trở lại trong không gian mặt, nhìn Mãn Chỉ Kim Liên, hắn như cũ vẫn duy trì hình người. Hàn Ngạo Thần lôi kéo Quân Mộ Khuynh, hai người nháy mắt rời đi Dung Sơn đỉnh. Huyền Vũ bệ hạ, sẽ không có việc gì đi. Tương Tư sốt ruột hỏi, này đều đi thời gian lâu như vậy, đều không có nhìn đến người xuất hiện. Huyết Long A, đó là Huyết Long. Sẽ có việc. Huyền Vũ gật gật đầu, kia không phải Quân Mộ Khuynh có việc, hắn hiện tại tương đối lo lắng chính là Huyết Long. Nhìn Huyền Vũ không nóng nảy bộ dáng, Tương Tư cũng bình tĩnh xuống dưới, Quân Mộ Khuynh sẽ không có việc gì, ngũ trảo Kim Long ở, sẽ không có việc gì. Ngươi A, đã bị lo lắng, quân thành chủ sẽ không có việc gì. Kia chính là Quân Mộ Khuynh, vạn thú thành thành chủ, có nàng ở, sẽ không có sự tình gì, còn nữa nói, Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ cũng ở nơi đó, tự nhiên là sẽ không có việc gì phát sinh. Ta cũng như vậy cảm thấy. Tương Tư gật đầu đáp, Quân Mộ Khuynh có thể có chuyện gì, nhất định là nàng hạt nhọc lòng. Dung Sơn phụ cận một mảnh yên tĩnh, ngã trên mặt đất người, sắc mặt rất là dữ tợn. Ma thú đối với này đó, sẽ không thực để ý, chúng nó gặp qua so này càng thêm huyết tinh trường hợp, này đó đương nhiên không đủ làm cho bọn họ sợ hãi. Lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện ở không trung, Quân Mộ Khuynh túi người nói, hồi vạn thú thành. Hồi vạn thú thành. Không trung truyền đến thanh âm, lập tức khiến cho Tương Tư ngẩng đầu. Đương nàng nhìn đến Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuynh thuận lợi ra tới về sau, thân ảnh lập tức xuất hiện ở không trung. Thế nào, Long Cốt đâu? Nàng hảo muốn nhìn một chút Long Cốt, kia sẽ là bộ dáng gì? Trở về lại nói. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt mà nói. Cũng hảo. Thương Tư cười gật gật đầu, trở về nói liền trở về nói. Hoa Khuyết cùng Huyền Vũ cũng lập tức xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người, bọn họ nhanh chóng hướng vạn thú thành phương hướng đi đến. Ở bọn họ rời đi về sau, Dung Sơn bùng nổ. Kịch liệt dung nham từ đỉnh núi chảy xuống tới, bao phủ lâm mảnh bọn họ thân thể. Thác thác nước, cao kiều gác mái, màu đen thân ảnh chật vật từ bầu trời rơi xuống dưới, hung hăng mà ném trên mặt đất, thật lớn thu ảnh, thực mau liền biến thành hình người. Từ không trung rơi xuống dưới, thật là ở Dung Sơn làm cản kêu gào hát phượng hoàng, nàng hiện tại ngưng thái hình người, nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt bộ dáng, nhìn dáng vẻ là bị thực trọng thương. Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh. Hát phượng hoàng phẫn hận mà kêu to. Nếu không phải Quân Mộ Khuynh, chính mình như thế nào sẽ như vậy chật vật? Nó khế ước giả bị giết, nhất định phải thừa nhận giáng cấp chi khổ, thật vất vả mới đột phá Lãnh Vương cấp bậc, hiện tại lại biến trở về Đại Thần Vương. đây đều là Quân Mộ Khuynh, đều là nàng sai, nếu không phải cái này đáng giận nhân loại, chính mình cũng không cần thừa nhận loại này thống khổ. Quân Mộ Khuynh, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Hắc Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời giống to, lời nói còn không có nói xong, nó liền một trận thở hổn hển, nhìn dáng vẻ, nó hiện tại phi thường suy yếu. Sát Quân Mộ Khuynh, mang theo vài phần lạnh lẽo thanh âm vang lên. Là ai? Hắc Phượng Hoàng đột nhiên ngồi dậy, cảnh giác mà xem cùng chung quanh, nó đều không có phát hiện ai tới gần. Không cần phải xen vào ta là ai, ngươi, muốn giết Quân Mộ Khuynh. Châm chọc thanh âm mang theo khinh thường, kia ngự khí chính là ở trào phúng Hắc Phượng Hoàng không biết tự lượng sức mình. Hắc Phượng Hoàng muốn đối kháng Quân Mộ Khuynh, chứ đừng nói cấp bậc nó so Quân Mộ Khuynh ngược, chính là bên người nàng đi theo những cái đó ma thú, này chỉ ma thú đều không có bất luận cái gì biện pháp đối Quân Mộ Khuynh thế nào. Muốn đối kháng Quân Mộ Khuynh, một đầu bị giáng cấp Hắc Phượng Hoàng, nó cho rằng chính mình có cái kia tư cách sao? Là lại như thế nào, ngươi lại là Quân Mộ Khuynh cái nào nanh bớt, bổn Phượng Hoàng chính là muốn giết Quân Mộ Khuynh, đem nàng bầm thây vạn đoạn. Hảo Không Dung mới từ tấn chức trở lại lãnh vương cấp bậc, đều là bởi vì Quân Mộ Khuynh quan hệ, nàng lại giáng cấp. Đáng giận, thật sự là đáng giận. Nanh bớt, Quân Mộ Khuynh sao? Ta không phải nàng nanh bớt, mà là muốn đoạt nàng mệnh người. Chỗ tối thanh âm, mang theo hừng hực tức giận. Úc! Ta có biện pháp sát Quân Mộ Khuynh, nếu là ngươi muốn biết, vẫn luôn hướng mặt bắc đi, ngươi là có thể nhìn thấy ta. Thanh âm kia đi xa càng xa, cuối cùng biến mất. Hắc Phượng Hoàng túi đầu trầm tư một hồi, suy yếu mà đứng lên, biến trở về ma thú bản thể, nhanh chóng hướng phương bắc bay đi. Quân Mộ Khuynh, muốn giết người của ngươi, thật đúng là không ít. Lần này, ngươi chết chắc rồi. Chương 122. Mông lung núi rừng, bao phủ một tầng lụa mỏng, cổ một cao lớn sông thẳng tận trời. Phi lưu thẳng hạ thác nước thanh âm, giống như đất nước giống giận, thác nước phía dưới là một ông hàn đàm, hồ nước thanh triệt thấy đáy, ảnh ngược lưỡng đạo tuyệt mỹ thân ảnh. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc mà quay đầu nhìn người bên cạnh, hắn đột nhiên liền mang chính mình tới nơi này, này rốt cuộc là địa phương nào? Thần, nơi này là chỗ nào? Bọn họ đi tới phương hướng, hình như là rừng ma vực, nhưng đến cuối cùng, bọn họ đều không có đi vào rừng ma vực, mà là đi tới như vậy một cái ngăn cách với thế nhân thác thác nước. Hàn Ngạo Thần mỉm cười nói, nơi này là không kiếp rừng rậm trung ương mảnh đất, lần trước chúng ta tới không kiếp rừng rậm, chỉ là đi đến phần ngoài mà thôi, trung ương mảnh đất không có tới. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, thật là như vậy, lần trước có thuần thú công hội người ở, bọn họ mới dừng lại bước chân, kết quả trung ương bên ngoài ma thú, đều là một ít tương đối thường thấy cấp bậc, lợi hại nhất cũng bất quá là tôn thần cấp bậc ma thú. Lúc ấy bọn họ không có gặp được, nàng vẫn là có thể cảm giác được ma thú hơi thở tồn tại, chỉ là không có nói ra mà thôi. Khuynh Khuynh, lần này thanh chiến nếu là lãnh đế, là không thể được đến đệ nhất. Hàn Ngạo Thần sắc mặt trầm xuống, tiểu Khuynh Khuynh hữu dụng nguyên tố ba loại cực phẩm, còn có cũng đủ tinh thần lực, phải đối kháng đại tôn vương cấp bậc người, vẫn là không được. Ý của ngươi là, hắn rốt cuộc muốn nói cái gì? Thanh chiến không chỉ là Lâm Quân Đại Lục thanh chiến mà thôi, còn có không ít khe hở mảnh đất cao thủ cũng tới tham gia, trong đó cũng có đại tôn vương, liền lấy Hắc Ám Thần Điện tới nói, Hắc Ám Thần Điện không làm theo có Hắc Ám đại tôn vương. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt nói, vạn thú thành ở ngắn ngủn thời gian bên trong, ở Lâm Quân đứng vững bước chân, còn có thể thu được thánh chiến thiệp mời, không biết sẽ có bao nhiêu người đỏ mắt. Ta biết, lần này vạn thú thành, phải được đến đệ nhất sao? Kỳ thật được đến tiền tam là được, chỉ là nàng tương đối muốn, là đệ nhất. Không cần nguyên tố, không cần tinh thần lực, Khuynh Khuynh có thể ở Hàn Đàm trung đái bao lâu? Hàn Ngạo Thần chỉ vào Hàn Đàm, như suy tư gì mà nói, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Phảng phất là ở làm một kiện cực kỳ không muốn làm sự tình. Quân Mộ Khuynh bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn Hàn Ngạo Thần, hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, nói là có địa phương mang chính mình tới, chính là vì làm chính mình đến nơi đây tăng lên chính mình. Thiên hạ vạn vật tương sinh tương khắc, đây là trừ bỏ vì tăng lên, cũng là một loại làm người ở không có nguyên tố dưới, đối mặt nghịch cảnh sẽ kích phát ra bao lớn tiềm lực. Ta đi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đây là cần thiết muốn đối mặt, có thể tăng lên thực lực, không có gì không thể làm. Ân. Hàn Ngạo Thần sáng sớm liền biết Quân Mộ Khuynh sẽ đồng ý, lúc này mới nhíu mày, tại đây Hàn Đàm bên trong, cùng bất luận cái gì rèn luyện địa phương đều giống nhau, cần thiết phải có cường đại ý chí mới có thể kiên trì, hắn tin tưởng Khuynh Khuynh có thể kiên trì quá trình, lại không dễ chịu. Hiện tại Khuynh Khuynh đã là lãnh đế cấp bậc, muốn đột phá tôn vương, kia lại là một cái thật lớn chướng ngại, cần thiết muốn thích ứng một ít đồ vật mới được. Không cần Hàn Ngạo Thần nhiều lời, Quân Mộ Khuynh chính mình liền hướng Hàn Đàm bên trong đi đến. Nhìn Quân Mộ Khuynh đi đến Hàn Đàm phía dưới, Hàn Ngạo Thần lúc này mới rời đi, cũng không biết đi nơi nào. Tiến vào Hàn Đàm, Quân Mộ Khuynh không có thúc giục bất luận cái gì nguyên tố, huyết diễm hỏa, thủy chi tinh nguyên, phong chi âm, nàng đều không có vận dụng, ngay cả dư lại bình thường quang nguyên tố cùng thổ nguyên tố, nàng đều không có thúc dục chúng nó. Tinh thần lực có thể dùng để kiên trì, nhưng là không thể dùng để đuổi hàn. Mới vừa đi tiến hàn đàm, Quân Mộ Khuynh liền cảm giác được lạnh băng đến xương hàn ý nảy lên trong lòng. Nay hàn đàm thủy là thác nước chảy xuống tới, Quân Mộ Khuynh cố nén hàn ý, ngẩng đầu nhìn phi lưu thẳng hạ thác nước, đỏ đậm con ngươi lập lòe ra một tia kiên định. Nàng đi nhanh hướng thác nước phía dưới đi đến, mới vừa đi đến thác nước phía dưới, nàng lập tức từ trong nước mặt nhảy trở về. Đây là cái gì thủy a, như vậy lãnh? Quân Mộ Khuynh dùng mình một cái, vô dụng huyết diễm hỏa cùng thủy chi tinh nguyên, liền tính là bình thường hàn đàm, đều như vậy lạnh băng, xem ra trước kia rèn luyện vẫn là không đủ. Nhìn chung quanh, Quân Mộ Khuynh phát hiện Hàn Ngạo Thần đã không ở nơi này, nàng thở dài, lại lần nữa hướng trong nước đi đến. Phi lưu thẳng hạ thác nước thanh âm, từng trận truyền vào trong tai, Quân Mộ Khuynh chần chờ một hồi, vẫn là hướng thác nước trung ương đi đến, trong con ngươi cảm xúc, là như vậy kiên định. Chỉ là không quá một hồi, Quân Mộ Khuynh lại từ trong nước đi ra, ngồi ở một bên trên nham thạch, nàng buồn bực, trước kia ở băng thiên tuyết địa trung hành tẩu, nàng đều sẽ không cảm giác được chút nào hàn ý, hiện tại chỉ là tiến vào bình thường băng tuyển, nàng liền cảm giác được như vậy rất lạnh, này hồ nước rốt cuộc là cái gì? Vẫn là đi vào đợi. Quân Mộ Khuynh thở dài, Hàn Ngạo Thần cũng không biết đi gì đó địa phương, vẫn luôn liền không có trở về quá. Lửa đỏ thân ảnh lại lần nữa đi vào hàn đàm bên trong, thân thể rõ ràng run rẩy một chút, nàng vẫn là hướng trung gian thác nước phía dưới đi đến. Màn đêm buông xuống, hắc ám dần dần bao phủ tại đây hàn đàm phía trên, tới tới lui lui cũng không biết bao nhiêu lần, nàng rốt cuộc cảm giác được thân thể của mình thừa nhận năng lực tới rồi cực hạn, cũng không hề hướng hàn đàm đi đến, thúc giục thân thể huyết diễm hỏa, quần áo lập tức đã bị hăng khô. Quân Mộ Khuynh ngồi xếp bằng ngồi ở nham thạch phía trên, một tay chống cằm, như suy tư gì mà nhìn hàn đàm. Nàng như thế nào cảm giác này không phải bình thường hàn đàm, nhiều đi vào một lần, liền sẽ cảm giác được hồ nước càng thêm lạnh băng đến xương, cái loại này rét lạnh vô pháp ngôn ngữ, rất nhiều lần nàng đều thiếu chút nữa thua tại nơi này. Nhìn đã lâu, Quân Mộ Khuynh mới lấy lại tinh thần, nàng quay đầu nhìn chung quanh, phát hiện Hàn Ngạo Thần còn không có trở về, không cấm có chút nghi hoặc. Giá hỏa này đi nơi nào, như thế nào đến bây giờ đều không có nhìn đến bóng dáng. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, từ vừa rồi đến bây giờ liền không có nhìn đến quá hắn, chẳng lẽ là đem nàng một người đặt ở nơi này, chính mình đi rồi. Giống như Hàn Ngạo Thần là sẽ không làm như vậy, mặc kệ khi nào, hắn đều sẽ không tha nàng một người lưu lại. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, ánh mắt lộ ra một mạt ý cười. Khuynh Khuynh, thế nào? Lo lắng thanh âm ở bên tai vang lên, màu đen thân ảnh từ trong bóng đêm đi ra, nháy mắt đi đến Quân Mộ Khuynh bên người. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh quay đầu nhìn lại, phát hiện Hàn Ngạo Thần trong tay cầm thứ gì, ngươi cầm cái gì? Đây là chung quanh phụ cận một ít linh thảo, không kiếp chính giữa khu rừng nhất không thiếu chính là này đó. Nàng ở bị Hàn Tuyền đánh sâu vào quá về sau, lại ăn vào đặc chế đan dược, hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, Thánh Chiến nói không chừng chúng ta hai cái sẽ đối thượng, ngươi sẽ không sợ ta ở như vậy nhiều người trước mặt đánh bại ngươi à. Thánh Chiến Hắc Ám Thần Điện cũng sẽ tham gia, đến lúc đó nói không chừng cuối cùng đối thượng chính là bọn họ hai cái. Hàn Ngạo Thần đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, tùy chỗ ngồi xuống, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, mỉm cười nói, Khuynh Khuynh sẽ không cùng ta đối thượng. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tham gia? Quân Mộ Khuynh đột nhiên nhìn Hàn Ngạo Thần, trận này tỉ thí không có quy định nói thế lực đứng đầu không cần tham gia, vì thắng được Thánh Chiến, không ít thế lực thủ lĩnh cũng sẽ tham gia. Hắc Ám Thần Điện nếu là không có Hàn Ngạo Thần, kia chẳng phải là Hắc Ám Đại Tôn Vương? Không nghĩ tới muốn tham gia, chính là bởi vì hắn không tham gia, vì Khuynh Khuynh không chịu đến nửa điểm thương tổn, hắn mới cần thiết nhẫn tâm làm nàng tới nơi này, làm băng tuyển lễ rửa tội. Tại đây băng tuyển lễ rửa tội qua đi, nàng nhất định sẽ có rất lớn đột phá. Ta còn tưởng rằng chúng ta cũng có thể đánh một hồi. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, Hàn Ngạo Thần không tham gia Thánh Chiến, Thánh Chiến lại sẽ không thú vị rất nhiều. Khuynh Khuynh nếu là muốn đánh, tương lai còn dài. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, ôm lấy Quân Mộ Khuynh hai tay thoáng buộc chặt. Quân Mộ Khuynh trong mắt tràn đầy ý cười, gật gật đầu, kia về sau chúng ta lại đánh. Đúng rồi, ngươi để cho ta tới nơi này, có phải hay không lo lắng Hắc Ám Đại Tôn Vương? Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ cùng Hắc Ám Đại Tôn Vương, nhất định sẽ có một cái đi đánh Thánh Chiến. Hàn Ngạo Thần không đi, kia Hắc Ám Đại Tôn Vương nhất định trở về. Lần trước thần Hắc Ám hành động như vậy kỳ quái, Hàn Ngạo Thần muốn đề phòng thần Hắc Ám, đồng thời cũng muốn đề phòng Hắc Ám Đại Tôn Vương, ai biết bọn họ sẽ động cái gì tay chân. Không thể biết bọn họ muốn làm cái gì, vậy chính mình biến cường, phương pháp này nàng thích. Quân Mộ Khuynh cười tủm tỉm mà nhìn Hàn Ngạo Thần, bên hai liền truyền đến dễ nghe thanh âm, hắn cũng là một cái, còn có chính là sao trời lĩnh vực thủ lĩnh, tranh giành chi nguyên thủ lĩnh. Này hai cái hẳn là cũng tới rồi Đại Tôn Vương cấp bậc. đây là kia khe hở trong không gian mặt bộ lạc thủ lĩnh. Quân Mộ Khuynh nhướng mày hỏi, đại tôn vương cấp bậc cao thủ a? Ân. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, Khuynh Khuynh lần này thánh chiến muốn đối mặt, tuyệt đối không chỉ là Ngâm Hy cùng Quang Minh chi thần, hai người kia vẫn luôn đối đệ nhất vị trí nhìn trộm. Ông ngoại mới đến tôn vương không lâu, đó là như thế nào đánh bại bọn họ hai cái? Từ tôn vương đến đại tôn vương, kia cũng là yêu cầu thời gian, này hai cái bộ lạc thủ lĩnh sẽ bại bởi ông ngoại. Hàn Ngạo Thần khỏe miệng giơ lên nói, chỉ có thể nói Nguyệt gia trận pháp quá lợi hại. Nguyệt gia trận pháp rất ít sẽ có người biết, này hai cái ở gặp được Nguyệt Thương Long thời điểm, liền bại, càng đừng nói tiến vào tiền tam. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, nàng như thế nào sẽ đem trận pháp chuyện này cấp quên mất, Nguyệt gia trận pháp đâu chỉ là lợi hại, đó chính là hắc người chết không đền mạng, kia hai cái thủ lĩnh bất tử đã tính hảo, còn nói muốn cướp đệ nhất vị trí, kia căn bản chính là không có khả năng. Có thể tài một lần, tự nhiên cũng có thể tài lần thứ hai. Hàn Ngạo Thần cười nói, hắn cũng sẽ không quên, Nguyệt Thương Long ở hắn cùng nhạc phụ tương lai đối chiến thời điểm, hắn đang làm cái gì? Lần này ta muốn cho ông ngoại trận pháp, không có đất dụng võ. Quân Mộ Khuynh cười hắc hắc, đỏ đậm con ngươi lộ ra một tia giảo hoạt. Cái này không tồi. Hàn Ngạo Thần nghiêm túc mà ứng hòa nói. Lúc này xa ở Nguyệt gia Nguyệt Thương Long, ngồi ở trong thư phòng mặt đánh một cái hắt xì. Hắn sờ sờ cái mũi, nhìn trên tay thì mời, còn cho mời giản danh sách, nhẹ nhàng lắc đầu. Chẳng lẽ là Khuynh Nhi nha đầu tưởng ta lão nhân này ra? Nguyệt Thương Long cười tủm tỉm mà nói, ánh mắt lại lần nữa phóng tới danh sách mặt trên. Lâm Quân Thành phát những cái đó thiệp mời, chỉ cần hỏi thăm một chút là có thể biết, thiệp mời chụp đến địa phương, kia nhất định là phi thường dẫn nhân chú mục, căn bản là không cần cẩn thận tra là có thể đủ biết. Rét lạnh đến xương hàn đàm bên trong, Quân Mộ Khuynh toàn thân phát run mà đứng ở bên trong, này đã là ngày thứ ba, nàng ở trong nước thời gian cũng càng ngày càng trường. Vừa mới bắt đầu vẫn là một chút đi liền lập tức đi lên tới, chấm dãi, nàng là có thể kiên trì xuống dưới, thời gian một lần cũng so một lần trường. Hàn Ngạo Thần đứng ở trên nham thạch, nhìn trong nước đứng thẳng nhân nhi, ánh mắt lộ ra một mạt ý cười. Một đạo hắc ảnh hiện lên, đứng ở trên nham thạch hắc ảnh nháy mắt biến mất, Hàn Ngạo Thần cũng không biết lại đi địa phương nào, tìm chân quý linh thảo cùng linh quả. Trong nước nhân nhi qua hảo nghi hoặc, toàn thân phát run mà nháy mắt từ trong nước mặt đứng lên, trà sát hai tay, đôi mắt hướng chung quanh nhìn chung quanh liếc mắt một cái, không có nhìn đến Hàn Ngạo Thần thân ảnh, nàng liền biết hắn đi hái thuốc. Mấy ngày nay nàng một lần so một lần chống đỡ muốn lâu, trừ bỏ ý chí của mình lực, còn có liền đối ít nhiều Hàn Ngạo Thần luyện chế đan dược, lần này luyện chế đan dược, cùng trước kia cư nhiên có điểm bất đồng, nàng cũng không nói lên được là cái gì, nhưng là ăn về sau, cái loại này lạnh băng hàn ý, nháy mắt liền biến mất, căn bản là không cần lại thuốc dục hỏa nguyên tố. Cái này làm cho Quân Mộ Khuynh vừa lòng không ít, ở hàn đàm giữa vốn dĩ chính là rèn luyện ý chí lực, nàng mỗi lần vừa lên tới liền dùng hỏa nguyên tố làm chính mình ấm lại, kia chẳng phải là một chút tác dụng đều không có, Hàn Ngạo Thần đang ăn dược, vừa vặn liền giải quyết cái này phiền toái. Màu đen đan dược lẳng lặng nằm ở Quân Mộ Khuynh lòng bàn tay, nàng bỏ vào trong miệng, không quá một hồi, liền cảm giác được sức lực khôi phục không ít, lại lần nữa hướng trong nước đi đến. Hàn Ngạo Thần vừa trở về, liền nhìn đến tinh tế mà thân ảnh đi nhanh hướng trong nước đi đến, màu đen con ngươi nhìn chằm chằm kia đạo thân ảnh, hiện lên một tia nóng rực. Khuynh Khuynh, thác nước hạ thủy, quá lạnh. Hàn Ngạo Thần đi qua đi cười nói, nàng từ ngày đầu tiên liền đứng ở thác nước phía dưới, đổi thành những người khác đã sớm đã chịu không nổi, Khuynh Khuynh lại có thể ở dưới đại lâu như vậy. Hiện tại vẫn là thường xuyên đi lên, nhưng là so với vừa tới kia hội, đã hảo rất nhiều. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn đến trở về thân ảnh, cười nói, ta cảm giác kia chung quanh thủy không đủ lãnh. Nghe được Quân Mộ Khuynh nói như vậy, Hàn Ngạo Thần không có nói cái gì nữa, trên mặt lộ ra một mạt mỉm cười, hắn ngồi ở trên nham thạch, lấy ra lò luyện đan, lại bắt đầu luyện chế đan dược. Quân Mộ Khuynh cắn răng đứng ở thác nước dưới, nhìn Hàn Ngạo Thần động tác, thần, ngươi có phải hay không đã tới nơi này? Bằng không hắn như thế nào sẽ biết như vậy một chỗ? Thật lâu trước kia đã tới. Hàn Ngạo Thần cười nói, hắn biết này hàn đảm chỗ tốt. Kia cụ thể là khi nào? Quân Mộ Khuynh trước mắt sáng ngời, lập tức hỏi. Vừa tới Lâm Quân Đại Lục thời điểm. Hàn Ngạo Thần cười nói, Khuynh Khuynh muốn biết, hắn tự nhiên là sẽ không giấu giếm. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, vừa tới Lâm Quân Đại Lục thời điểm, kia thật là thật lâu sự tình trước kia, hắn hẳn là cũng tại đây hàn đàm giữa được đến quá chỗ tốt đi. Kia khi nào rời đi nơi này? Quân Mộ Khuynh cười hỏi, tổng không thể vẫn luôn lưu lại nơi này đến thánh chiến đi. Huyền Vũ nhất định thực thích cái này địa phương, thủy đủ lãnh, tắm rửa số lần cũng nhiều. Chờ đến ngươi đứng ở trong nước, thác nước tự động vòng qua thân thể của ngươi, một phân thành hai, hướng hai bên hoa khai. Hàn Ngạo Thần nghiêm túc mà nói, biểu tình cũng không nghĩ vừa rồi như vậy nhẹ nhàng. Nhìn Hàn Ngạo Thần bộ dáng, Quân Mộ Khuynh liền biết, phải làm đến như vậy, nhất định không đơn giản, hắn cũng không biết dùng dài hơn thời gian. Ta đã biết. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, cũng bắt đầu nghiêm túc lên. Hàn Ngạo Thần tuy rằng chưa nói ở bao lâu thời gian bên trong, nhưng là nàng cũng biết, nàng cần thiết muốn đuổi ở thánh chiến trước kia, làm được như vậy. Thấy Quân Mộ Khuynh bắt đầu nghiêm túc, Hàn Ngạo Thần cũng chuyên tâm luyện chế đan dược, không hề đi quấy rầy trong nước nhân nhi. Ngày qua ngày, Quân Mộ Khuynh từ bắt đầu một ngày vô số lần lên bờ, chậm rãi một ngày mười mấy thứ, cuối cùng một ngày vài lần, một ngày một lần, mấy ngày một lần, ở thác nước phía dưới đứng thẳng thời gian càng ngày càng trường. Hàn Ngạo Thần nhìn trong tay đan dược, đây là hắn 5 ngày trước luyện chế, Khuynh Khuynh mua đi lên một lần, liền sẽ ăn một viên đan dược, này đan dược là 5 ngày trước luyện chế, nói cách khác, nàng đã ở trong nước 5 ngày đều không có đi lên qua. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh như vậy biến thái tốc độ, Hàn Ngạo Thần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Khuynh Khuynh tiến triển, so với hắn trong tưởng tượng muốn mau nhiều, nói không chừng lại quá không lâu, nàng là có thể làm được làm thác nước một phân thành hai, hướng hai bên hoa khai. Lửa đỏ thân ảnh thực mau liền từ trong nước đi ra, nàng chảo quá Hàn Ngạo Thần đan dược, lập tức liền nuốt vào. Mấy ngày? 5 ngày. Ân. Đơn giản một đoạn đối thoại, Quân Mộ Khuynh lại về tới thác nước phía dưới, vẫn từ nhập gầm nhẹ giống nhau nước suối, rơi xuống ở trên người mình. Hàn Ngạo Thần cũng không nói cái gì, lại mở ra lò luyện đan, bắt đầu luyện chế lần sau thuốc viên. Hai người ăn ý 10 phần, thường xuyên chỉ là đơn giản một cái, là có thể biết đối phương suy nghĩ cái gì, muốn làm cái gì. Tại đây không tiếp rừng rậm chỗ sâu trong, đương nhiên cũng là giống nhau. Một cái ở trong nước rèn luyện, một cái ở trên nham thạch luyện đan, hết thể đều là như vậy hài hòa. Không kiếp chính giữa khu rừng, không thiếu chính là ma thú, có cái thời điểm cũng sẽ có ma thú ra tới quấy rối, nhưng Hàn Ngạo Thần đều sẽ nhất nhất ứng phó, lại còn có không có làm trong nước nhân nhi biết. Thời gian nhoáng lên mắt, lại đi qua 10 ngày, lần trước Quân Mộ Khuynh ra tới về sau, liền không còn có lên bờ, cũng không có lại ăn đan dược. Hàn Ngạo Thần đôi tay phụ ở sau người, trong mắt lập lòe quan mang, trong tay đang dược, không biết khi nào biến mất ở hắn bàn tay bên trong. Không cần. Hàn Ngạo Thần mỉm cười nói, đích xác đã không cần, Tiểu Khuynh Khuynh hiện tại đã không cần phải này đó. Dứt lời, Quân Mộ Khuynh trên người kích động màu đỏ quan mang, này đó quang mang tràn ngập chung quanh Hàn Tuyền, ở quang mang kinh sợ hạ, Hàn Tuyền tự động một phân thành hai, không dám gần chút nữa Quân Mộ Khuynh nửa phần. Nhưng mà Quân Mộ Khuynh trên người quang mang càng lúc càng lớn, chung quanh không khí đều trở nên áp lực lên. Hàn Ngạo Thần biểu tình khẽ biến, nhìn trong nước nhân nhi, trên mặt hắn tươi cười lại lần nữa biến thâm. Rơi xuống đất thác nước, mãnh liệt mênh mông, phát ra đinh thai nhức góc thanh âm, chỉ là thác nước trung ương phía dưới, lại rất là quái dị. Huyễn lệ hồng quang, giống như một phen lưới dao sắc bén, đem rơi xuống dưới thác nước, một phân thành hai, hồng quang bên trong là một cái là lướt hấp dẫn thân ảnh, trước kia luôn là ướt đẫm quần áo, lúc này ở hồng quang bên trong tùy ý phiêu đãng, nơi nào có một chút ướt át. Đỏ đậm con ngươi chậm rãi mở, Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một nụ cười, nhìn chung quanh thác nước không hề hướng chính mình trên người rơi xuống, nàng bay lên không nhảy lên, bay nhanh đi đến vẫn luôn canh giữ ở bờ biển nam tử bên cạnh. Bao lâu? 10 ngày. Cư nhiên dùng 10 ngày. Quân Mộ Khuynh bĩu môi, nhìn dáng vẻ là bất mãn chính mình dùng 10 ngày. Hàn Ngạo Thần sủng nịch cười, không vội không chậm mà nói, từ chúng ta đến này thần đàm đến bây giờ, Khuynh Khuynh, bất quá 2 tháng thời gian mà thôi. 2 tháng nàng là có thể làm được. Hắn cũng không thể không phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Như vậy tốc độ, đã thực nhanh, làm được như vậy, nàng chỉ dùng 2 tháng thời gian. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, nhìn Hàn Ngạo Thần nói, ta ăn qua đan dược cũng không biết có bao nhiêu, ngươi lần trước tới thời điểm, khẳng định không có người giúp ngươi luyện chế đan dược. Hàn Ngạo Thần không nói gì, bởi vì Quân Mộ Khuynh nói toàn bộ đều là sự thật, lúc ấy hắn còn sẽ không luyện chế đan dược, tại đây hàng đằm giữa, đều là khẽ cắn môi liền đi qua, đến nỗi dùng dài hơn thời gian. Hắn cụ thể cũng vừa không quá rõ ràng. Này đan dược, đối với ngươi từ hàn đàm giữa đi ra thời điểm ăn, tương đối thích hợp. Lúc ấy hắn là sẽ không luyện chế. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng cũng biết là như thế này, chuyển động một chút ở trong thân thể nguyên tố. Quân Mộ Khuynh trước mắt sáng ngời, quay đầu tạp Hàn Ngạo Thần. Cũng không tệ lắm. Nàng cười gật gật đầu, thật là không tồi. Hàn Ngạo Thần cười mà không nói, này hàn đàm bản thân liền mang theo linh khí, nàng có thể cảm giác thoải mái, đây là đương nhiên. Đúng rồi. Này thủy là từ địa phương nào chảy ra? Hảo lãnh, so ra kém linh hồn chi thủy, kia cũng không kém, như vậy lạnh băng đến xương nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hàn Ngạo Thần chỉ mặt trên, thần tượng trong miệng nổ ra, kia thần tượng giống như là thiên địa tự nhiên sinh trưởng, thế gian vốn dĩ liền kỳ lạ, có như vậy một chỗ, cũng không kỳ quái. Ân, chúng ta trở về đi. Quân Mộ Khuynh cười khanh khách mà nói, bọn họ ra tới thời gian rất lâu, đến nhanh lên trở về Vạn Thú Thành, cũng nên chuẩn bị một chút thánh chiến sự tình. Có chút người ở mấy tháng trước kia liền bắt đầu chuẩn bị, nàng lại không chuẩn bị, khó mà làm được. Hảo. Hàn Ngạo Thần kéo qua Quân Mộ Khuynh, hai người nhanh chóng hướng không trung đi đến. Lưỡng đạo thân ảnh từ không trung chợt lóe mà qua, Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua, đã hơn 2 tháng địa phương, trong mắt hiện ra một nụ cười. Hàn Ngạo Thần theo nàng ánh mắt nhìn lại, phát hiện nàng đang xem Hàn Đàm, nhẹ nhàng cười, "Khuynh Khuynh, Hắc Ám Thần Điện cũng kiến thành, quá mấy ngày sẽ tổ chức một hồi thịnh yến, ngươi là hàng xóm, cần phải tới làm khách." "Làm khách có thể, điện chủ đại nhân, ta sẽ không chuẩn bị tiền biếu, còn có hạ lễ." Quân Mộ Khuynh thu hồi ánh mắt, đúng lý hợp tình mà nói, dù sao Hắc Ám Thần Điện cũng không kém nàng như vậy một chút vật nhỏ. "Người tới là được." Hắn không cho Tiểu Khuynh Khuynh hạ lễ liền không tồi, như thế nào còn sẽ làm nàng cấp. "Cái này khá tốt." Quân Mộ Khuynh gật đầu đáp. Lưỡng đạo thân ảnh giống như thiểm điện giống nhau, từ không trung xẹt qua, nhanh chóng hướng Vạn Thú Thành phương hướng đi đến. Vạn Thú Thành trước sau như một tan tĩnh, ma thú có long đằng ở huấn luyện, tự nhiên là sẽ không dễ dàng lộ diện, liền tính là lộ diện, kia cũng sẽ ngưng thái hình người, sẽ không lấy Mạc Tư sau bản thể dễ dàng xuất hiện. Bá Hiêu bọn họ còn ở rừng ma vực, khoảng cách thánh chiến còn có 3 tháng thời gian, bọn họ cũng không cần cứ như vậy cấp gấp trở về. Vạn Thú Thành trên nóc nhà, màu hoa hồng thân ảnh cô độc mà nằm ở mặt trên, tương tư nhìn không trung, thở dài. Hoa Khuyết trở về thuần thú công hội, nàng lại không thể đi theo đi, Huyền Vũ trấn thủ là không tồi, nhưng là xử lý sự tình, vẫn là muốn nàng, nàng nếu là đi rồi, Vạn Thú Thành cũng chỉ có kia 4 cái lao nhân ở. Nghĩ đến Long Thiên bọn họ 4 cái, tương tư liền cảm thấy một trận đau đầu, trên thế giới như thế nào còn sẽ có như vậy lao nhân, vừa thấy mặt liền xảo. Hoa Khuyết ở thời điểm còn có người khuyên giá, hắn đi rồi về sau, chính mình liền trực tiếp làm lơ, nàng biết chờ bọn họ xảo mệt mỏi, liền sẽ trở lại chính mình vị trí mặt trên, tiếp tục làm chính mình sự tình. Vấn đề lớn nhất chính là, Quân Mộ Khuynh kia nữ nhân, đã biến mất 2 tháng. Nay 2 tháng, nàng cùng Hàn Ngạo Thần rốt cuộc đi nơi nào, ai cũng không biết, càng thêm không có nhìn đến nửa cái trở về bóng dáng. Đáng chết nữ nhân, xem ngươi trở về, lão nương. Không chào đón ta. Diễn ngược thanh âm chậm rãi ở sau người vang lên. Tương tư chỉ cảm thấy phía sau lưỡng đạo hàn quang phong tới, nàng chạy nhanh xoay người, trên mặt lộ ra nàng kia chiêu bài tươi cười. Lão nương đang muốn nói, phải hảo hảo hoan nghênh ngươi. Ban ngày không thể nói người. Những lời này một chút cũng chưa sai, bọn họ khi nào xuất hiện ở, như thế nào một chút động tĩnh đều không có, thiếu chút nữa liền nói lỡ miệng. Nói lỡ miệng không phải cái gì đại sự, bị này hai vợ chồng nhớ thượng, kia mới là bi kịch chung bi kịch. Xem ra gần nhất Vạn Thú Thành không có gì sự tình. Mỗi người đều ở chuẩn bị thanh chiến, ai còn có thời gian đi để ý tới người khác như thế nào. Tương tư tiếp tục nằm ở nóc nhà, bất mãn mà nói, đâu chỉ là Vạn Thú Thành, ngay cả Thật Cách Lâm Quân Đại Lục, đều không có sự tình gì, cũng không biết có phải hay không thanh chiến duyên cớ, đối thủ một mất một còn đụng tới cùng nhau, cũng chưa thời gian đánh. Thanh chiến, những nhân loại này đem thanh chiến xem như vậy quan trọng, xem ra là có trò hay nhìn. Tự nhiên là như thế, thanh chiến sao, mỗi người đều rất coi trọng. Ai sẽ không sau này 100 năm địa vị suy nghĩ? 100 năm một lần thanh chiến, không nghĩ coi trọng đều không được đi. Đúng rồi, này 2 tháng các ngươi đi địa phương nào? Tổng cảm giác nàng này 2 tháng, lại biến cường không ít, nàng lại đi làm cái gì biến thái sự tình. Lại còn có cùng Hàn Ngạo Thần cùng đi. Không có gì, Hắc Ám Thần Điện thế nào? Hàn Ngạo Thần nói, Thần Điện đã kiến hảo, kia khẳng định sẽ phát thiệp mời. Tương tư lập tức bừng tỉnh, từ nạp giới bên trong lấy ra 1 trương thiệp mời. Cái này chính là bọn họ thiệp mời. Rõ ràng điện chủ liền ở chỗ này, một phần thiệp mời còn làm Du Tử Chi đưa đến Vạn Thú Thành, chính hắn trực tiếp cấp Quân Mộ Khuynh không phải hảo, nơi nào dùng đến như vậy phiền toái. Tương tư nào biết đâu rằng, Hàn Ngạo Thần cũng liền biết Hắc Ám Thần Điện kiến tốt sự tình, đến nỗi khi nào phát thiệp mời, khi nào tổ chức thịnh yến, hắn cũng không rõ ràng lắm. Đừng nói là Du Tử Chi tìm không thấy hắn ở địa phương nào, ngay cả thần Hắc Ám cũng tìm không thấy, bọn họ không có cách nào nói với hắn chuyện này. Quân Mộ Khuynh đứng ở một bên, mấy ngày nay Hàn Ngạo Thần đều cùng nàng ở bên nhau, Hắc Ám Đại Tôn Vương liền tính là tưởng nói, cũng nói không được a. Màu đen thiệp mời chung quanh còn câu lấy tơ vàng, trên người ám văn lộ ra vài phần thần bí, thiệp mời ngoại 3 cái chữ to, cũng là ánh vàng rực rỡ. Kẻ có tiền. Quân Mộ Khuynh khẳng định gật gật đầu, Hắc Ám Đại Tôn Vương, nhất định tiền đối không chỗ hoa. Nhìn thiệp mời, Quân Mộ Khuynh lại lần nữa như vậy khẳng định, thần Hắc Ám sao, tiền nhiều cũng không phải cái gì đại sự. Là 3 ngày về sau a. Quân Mộ Khuynh chớp chớp mắt, may mắn trở về sớm, bằng không Hắc Ám Thần Điện kiến thành, điện chủ không ở, nay không rất giống lời nói. 3 ngày. Hàn Ngạo Thần nhíu nhíu mày, như thế nào sẽ cứ như vậy cấp? Nghe nói là thần Hắc Ám quyết định, nay thiệp mời phát cũng cấp, điện chủ đại nhân, ta giống như nghe được rất nhiều người lại chửi má nó. Thương Tư cười ha hả mà nói, có thể không chửi má nó sao? Thánh chiến thiệp mời vừa đến tay không bao lâu, có chút người còn không có thánh chiến thiệp mời, ngay sau đó, liền tới rồi hắc ám thần điện thiệp mời, thời gian còn như vậy hấp tốc, vạn thú thành đương nhiên là cái thứ nhất thu được thiệp mời, bọn họ cũng gần, lại như thế nào cấp cũng không có những cái đó ly vạn thú thành xa cấp. Có chút thế lực, ở thu được thiệp mời về sau, liền lập tức chuẩn bị, vừa mới chuẩn bị hảo, liền vội vội vàng vàng hướng bên này phương hướng đi tới. Hắc ám thần điện lần này đem tất cả mọi người cấp làm được, chuẩn bị hạ lễ tốt thể, còn muốn ở thịnh yến phía trước đến, chỉ cần như vậy liền tính, thời gian còn tương đối đuổi. Sở hữu những người đó ở thu được thiệp mời, nhìn mặt trên nhật tử, lập tức liền bắt đầu chửi má nó, đương nhiên không dám ở hắc ám thần điện người trước mặt mắng. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng giơ lên, thánh chiến phía trước hắc ám thần điện kiến thành, những người đó có thể bình tĩnh mới là lạ. Chuẩn bị thánh chiến, liền phải tiêu phí không ít tâm tư, hắc ám thần điện ở bên trong cắm một chân. Đột nhiên toát ra tới nói muốn tổ chức thánh chiến thịnh yến, ai không phát điên. Làm cho bọn họ đi tìm hắc ám đại tôn vương liền hảo. Hàn Ngạo Thần nghiêm túc mà nói, này đó cùng hắn không quan hệ, mấy ngày nay hắn đều ở bên ngoài, không biết chuyện này. Tương Tư khỏe miệng chịu động một chút, hắn thật đúng là dám nói, rõ ràng chính là hắn một câu. Hắc ám thần điện liền bắt đầu thành lập, hắn thế nhưng làm người đi tìm hắc ám đại tôn vương, ai dám đi. Ngươi không cần trở về nhìn xem sao. Nơi đó rốt cuộc cũng là hắc ám thần điện. Tu sửa xong rồi, ít nhất cũng đi xem. Hàn Ngạo Thần mỉm cười nói, chờ đến thịnh yến ta lộ cái mặt là được. Hắn ý tứ chính là nói, mấy ngày nay hắn liền ở tại Vạn Thú Thành, chờ đến thịnh yến bắt đầu, hắn tái xuất hiện, cũng không nóng nảy. Vô sỉ a! Tương Tư nhìn Hàn Ngạo Thần, liền chưa thấy qua buông tay mặc kệ sự điện chủ. Cũng hảo. Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu. Nhìn mặt mang mỉm cười hai người, Tương Tư cái này mới biết được, cái gì kêu chân chính vô sỉ, nàng đã không nghĩ nói cái gì nữa. Tất cả mọi người ở chuẩn bị thánh chiến sự tình, thần hắc ám đột nhiên liền thành lập ra hắc ám thần điện, hơn nữa mọi người còn tưởng rằng này thần điện sẽ ở thánh chiến về sau kiến hảo, một phần thiệp mời nện xuống tới, kia làm cho bọn họ trở tay không kịp. So với cái khác thế lực, Vạn Thú Thành, Lục Vương Thành, Nguyệt Gia, liền tương đối bình tĩnh. Tuyệt Tông sao, ở quân tâm chỉ điểm hạ, bọn họ vẫn là không chuẩn bị, mới có hiện tại vội vàng. Quân tâm giống như người không có việc gì, dù sao hắn nên nói cũng nói, chính bọn họ không tin thôi. Cùng hắn không quan hệ. Hiện tại Tuyệt Tông người nhìn đến nhàn nhã, không để ý tới hết thảy bộ dáng, hận không thể chịu chính mình hai nhị hạt dưa, bọn họ thực hối hận lúc trước Quân Tâm nói thời điểm, bọn họ không để trong lòng, kết quả hắc ám thần điện, thật sự ở thánh chiến trước kia liền tu sửa hảo, giết bọn họ trở tay không kịp. Tuyệt Tông tông chủ nghe tới còn có vài cổ thế lực, không chút hoang mang thời điểm, lại lần nữa hộc máu. Hắn hối hận lúc trước không có nghe Quân Tâm, phải biết rằng Quân Tâm là Vạn Thú Thành thành chủ, Quân Mộ Khuynh nhị ca. Quân Mộ Khuynh cùng Hắc Ám Thần Điện điện chủ quan hệ không bình thường a, không vội chính là Vạn Thú Thành, Lục Vương Thành, Nguyệt Gia, bọn họ nhất định là đã biết cái gì, hắn lúc ấy như thế nào liền không ngừng đâu. Nghĩ đến đây, Tuyệt Tông tông chủ liền một trận hối hận, hận không thể kia đầu đâm tường. Thánh chiến sự tình cũng đã đủ khẩn trương, hiện tại lại đến Hắc Ám Thần Điện sự tình, Lâm Quân Đại Lục lúc nào cũng tràn ngập khẩn trương hơi thở. Hắc Ám Thần Điện trước hết thu được hạ lễ, chính là Lâm Quân thành cấp. Chỉ là ai cũng không biết này phân hạ lễ là cái gì, duy nhất biết đến chính là hạ lễ đưa đến cùng ngày, điện chủ đã trở lại, sau đó đem hạ lễ cầm đi. Vạn thú trong điện, Quân Mộ Khuynh nhìn thánh chiến danh sách, đây là Nguyệt Thương Long cho nàng, làm nàng có thời gian nhìn xem. Khuynh Khuynh, đây là danh sách. Hàn Ngạo Thần lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người, trực tiếp đem nàng bế lên, làm nàng ngồi ở chính mình trên đùi mặt, hắn tác liền như vậy tự nhiên mà vậy mà ôm chầm Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh cũng không phải bị Hàn Ngạo Thần lần đầu tiên như vậy ôm, nàng thực tự nhiên liền dựa vào trên người hắn, đem danh sách đưa cho hắn xem. Há liêu Hàn Ngạo Thần xem đều không xem một cái, đem danh sách đặt lên bàn, cầm trên tay ra một thứ tới. Đây là cái gì? Lâm Quân Thành hạ lễ. Hàn Ngạo Thần theo lý thường hẳn là mà nói, hắn nhìn đến này hạ lễ ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy cấp Khuynh Khuynh khá tốt. Lâm Quân Thành hạ lễ. Quân Mộ Khuynh hồ nghi mà nhìn Hàn Ngạo Thần, tiếp nhận hộp, mở ra vừa thấy. Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, nàng quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần. Lưu Ly Phương Nghiên. Vẫn là màu đỏ Lưu Ly Phương Nghiên. Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một mạt may mà, Lưu Ly Phương Nghiên thứ này, nàng tìm đã lâu, không nghĩ tới Lâm Quân Thành liền có. Lâm Quân Thành thành chủ, xem ra cũng là kẻ có tiền a, Lưu Ly Phương Nghiên tốt như vậy đồ vật đều có. Hàn Ngạo Thần lập tức thò qua tới, Khuynh Khuynh thích sao? Hắn ở nhìn đến này Lưu Ly Phương Nghiên thời điểm, liền nghĩ đến Khuynh Khuynh muốn thứ này. Hắc ám đại tôn vương xem cũng chưa nhìn đến, hắn liền lập tức lấy lại đây. Cũng không tệ lắm. Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu, Lưu Ly Phương Nghiên, dùng để làm Vạn Thú Thành lệnh bài không tồi. yên tâm, vi phu nhìn đến thứ tốt, nhất định sẽ cho Khuynh Khuynh đưa lại đây. Hàn Ngạo Thần cười nói, Khuynh Khuynh muốn đồ vật, lần này hạ lễ giữa nhất định có không ít, dù sao những cái đó lưu tại Hắc Ám Thần Điện cũng vô dụng, không bằng cấp tiểu Khuynh Khuynh. Hắc Ám Đại Tôn Vương, nếu là biết, kia nhất định sẽ hộp máu bỏ mình, tu sửa Hắc Ám Thần Điện, Đại Tôn Vương cũng đã xuất huyết nhiều, đại bộ phận đồ vật, bởi vì nào đó điện chủ tiết tấu, đã bị gia tăng rồi gấp đôi, này gấp đôi đồ vật, không thể hiểu được liền biến mất, hắn muốn tìm đều tìm không ra tới. Vốn định, lần này hạ lễ, điện chủ nhất định khinh thường mấy thứ này, vậy có thể toàn bộ tiến hắn hầu bao, có thể trợ cấp một chút hắn tiểu bảo khố, chỉ là hiện tại, sở hữu hạ lễ, Hàn Ngạo Thần đều tự mình nghiệm thu, Hắc Ám Đại Tôn Vương có thể được đến, chỉ sợ cũng chỉ có những cái đó bị chọn thừa đồ vật. Đem cái này cấp Du Tử Chi, làm hắn tìm tốt nhất thợ thủ công, điêu khắc 10 cái lệnh bài. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, vạn thú thành lệnh bài cũng có rơi xuống. Hảo! Hàn Ngạo Thần không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng rồi. Lúc này Tương Tư nếu là đi vào tới, nhìn đến bọn họ trực tiếp cầm Lưu Ly Phương Nghiên điêu khắc thành lệnh bài, nhất định khí không nhẹ. Lưu Ly Phương Nghiên, đó là cứng rắn nhất, cũng là nhất có linh khí linh thạch chi nhất, phải được đến một khối Lưu Ly Phương Nghiên, muốn hao phí nhiều ít công phu, liền tính là có người được đến, kia cũng là dùng để luyện chế cao đẳng thần khí, hoặc là chế tạo thành tốt nhất vũ khí. Dùng Lưu Ly Phương Nghiên, dùng để chế tạo lệnh bài, kia tuyệt đối chính là phí phạm của trời, kết quả hai người kia, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, liền nói lấy tới điêu khắc thành lệnh bài. Thông thường Lưu Ly Phương Nghiên, kia đều là trong suốt, giống màu đỏ màu tím, cái khác nhan sắc, đều tương đối hy hữu, thường nhân kia càng thêm sẽ liên tiếp dùng. Trong tương lai mấy ngày, Hắc Ám Thần Điện rất nhiều hạ lễ, liền sẽ xuất hiện ở Vạn Thú Thành, vẫn là sẽ ở Quân Mộ Khuynh trên tay. Quân Mộ Khuynh nhìn chân quý linh thạch cùng khoáng thạch, còn có những cái đó không thường thấy đồ vật, không cấm nhẹ chậc. Những người này một lấy liền toàn bộ đều là đồ tốt nhất, sớm biết rằng vạn thú xây thành lập thời điểm, nàng cũng thiết một hồi thịnh yến. Rốt cuộc cũng tới rồi Hắc Ám Thần Điện thịnh yến hôm nay, khoảng cách thân cận quá, Quân Mộ Khuynh một chút đều không nóng nảy, Hàn Ngạo Thần đương nhiên là sớm liền đi trở về, như vậy quan trọng nhật tử, điện chủ không thể vắng họp. Hắc Ám Thần Điện náo nhiệt hòa thuận vui vẻ, vạn thú thành bên này liền quá an tĩnh, người ở bên ngoài xem ra đều cảm thấy Quân Mộ Khuynh không có khả năng sẽ tham gia lần này thịnh yến. Hàn Ngạo Thần như cũng là màu đen quần áo, nhưng là màu đen quần áo phía trên tơ vàng câu biên, kia trên quần áo đồ văn cùng trên thiệp mời thực gần, nhưng là muốn thiệp mời phức tạp, mọi người nhìn trong lòng cũng rõ ràng, kia nhất định là Hắc Ám Thần Thần Điện nào đó quan trọng đồ văn, 3000 mặc ti tùy ý rối tung, mặc dù là loại này thịnh yến cũng không có vấn tóc. Hắc Ám Đại Tôn Vương nhìn, cứ việc bất mãn, cũng không dám nói thêm cái gì, lẳng lặng mà ngồi ở một bên, cùng khắp nơi thế lực nhân vật nói chuyện với nhau. Màu đen thân ảnh lãnh khốc mà ngồi ở phía trên, tất cả mọi người cảm thấy áp lực, nhìn rét lạnh băng xương nam tử, còn có kia vương giả khí thế, rất nhiều người căng căng chiến chiến, không dám dễ dàng mở miệng. Hàn Ngạo Thần tùy ý nhìn chung quanh liếc mắt một cái, nhìn ly chính mình gần nhất vị trí vẫn là trống trơn, màu đen con ngươi cũng đã ai oán. Sớm biết rằng hắn liền từ Khuynh Khuynh, cũng không biết Khuynh Khuynh khi nào tới. Hắc Ám Đại Tôn Vương ở ngay lúc này đứng lên, cung kính mà đi đến Hàn Ngạo Thần bên người, điện chủ, thịnh yến hay không có thể bắt đầu. Đều đã tới rồi canh giờ, cũng là thời điểm bắt đầu. Hàn Ngạo Thần nhìn nơi xa vạn thú thành, không nhanh không chậm mà nói, người còn không có thể. Khuynh Khuynh đều không có tới, sốt ruột cái gì. Đúng vậy, Hắc Ám Đại Tôn Vương chỉ có thể đáp, hắn nhìn chung quanh, rõ ràng hắn thỉnh người, đều đã tới rồi. Còn có ai không có đến? Mọi người nhìn đến Hắc Ám Đại Tôn Vương, đối Hàn Ngạo Thần như vậy cung kính, trong lòng không cấm kinh hãi. Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ, ngay cả Đại Tôn Vương đều phải đối hắn như thế cung kính. Chương 123 vậy phiền toái Đại Tôn Vương trở về đi. Thân Hắc Ám, sắc mặt xanh mét ngồi ở tại chỗ, nhìn xem sắc trời, rõ ràng thời gian đã tới rồi, nhìn Hàn Ngạo Thần một chút không nóng nảy bộ dáng, hắn chỉ cảm thấy chính mình ẩn nhẫn tới rồi cực điểm. Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ, không tuần hoàn thần Hắc Ám mệnh lệnh, Hàn Ngạo Thần rốt cuộc muốn làm cái gì, này cuối cùng tới người rốt cuộc là ai, có như vậy quan trọng sao? Hắc Ám Đại Tôn Vương sắc mặt xanh mét nghĩ, rồi lại không dám đem chính mình trong lòng nói ra. Tại như vậy nhiều người trước mặt, Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ mặt mũi, hắn cần thiết phải cho đủ rồi, nếu là thần Hắc Ám biết, chính mình đối Hàn Ngạo Thần bất kính, nhất định lại sẽ quát lớn hắn, thậm chí là trừng phạt hắn. Hắc Ám Đại Tôn Vương kêu một cái nghẹn quất, chính mình một lòng vì thần Hắc Ám hảo, lại mỗi lần bởi vì Hàn Ngạo Thần sự tình mà bị phạt, thật không biết là địa phương nào ra nhiễu loạn. Quân Mặc Quân Tâm hai người đi cùng một chỗ, quay đầu nhìn thoáng qua vạn thú thành phương hướng, trong mắt lập lòe tươi cười. Cũng không biết bọn họ bảo bối muội muội khi nào mới có thể tới, xem Hàn Ngạo Thần bộ dáng, nàng không có đến, sự tình liền không hề tiếp tục đi xuống. tấm tắc, người nam nhân này như thế nào càng xem càng vừa lòng đâu. Nếu là lao cha nhìn đến hiện tại sự tình, có phải hay không là có thể đủ yên tâm đem Tiểu Khuynh giao cho Hàn Ngạo Thần. Điện chủ, Hắc Ám Đại Tôn Vương thanh âm, đánh gãy Quân Mặc Quân Tâm đối diện, bọn họ thu hồi ánh mắt, tùy ý mà ngồi ở yến hội phía trên. Nguyệt gia bên này, còn lại là Nguyệt Trời Cao, nhìn đến Hàn Ngạo Thần ngồi Hắc Ám Thần Điện điện chủ chi vị thượng, Nguyệt Trời Cao không biết là nên kinh ngạc vẫn là kinh hoách, có lẽ nói là kinh hỉ. Hàn Ngạo Thần là Hắc Ám Thần Điện điện chủ, rất nhiều người đều biết, rốt cuộc lúc trước Nguyệt gia thời điểm, Hàn Ngạo Thần xuất hiện, khiến cho rất nhiều người chú mục, lúc ấy hắn cũng là không để ý đến mọi người ánh mắt, đi ở Quân Mộ Khuynh bên người. Ở Lâm Quân Đại Lục, ai không biết Quân Mộ Khuynh cùng Hắc Ám Thần Điện điện chủ quan hệ không bình thường, đến bây giờ Tiểu Khuynh đều không có tới, Hàn Ngạo Thần bên này không có động tĩnh, hắn cũng minh bạch là chuyện như thế nào. Hàn Ngạo Thần là không nóng nảy, bất quá có chút người giống như thực sốt ruột, Hắc Ám Đại Tôn Vương. Nguyệt Trời Cao thu hồi tâm tư quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Hắc Ám Đại Tôn Vương. Lại là muốn nói thời gian đã tới rồi sao? Đại Tôn Vương nếu là vội vã hồi Hắc Ám Thần Điện, bổn chủ cũng bất biến cường lưu. Màu đen con ngươi lập lòe ra lạnh băng, ưu nhã mà trong giọng nói, lộ ra nhàn nhạt hàn ý. Hắc Ám Đại Tôn Vương từ ngữ khí liền biết, Hàn Ngạo Thần rất bất mãn hắn hiện tại, vì có thể tiếp tục lưu lại, hắn vẫn là nhắm lại miệng. So với mặt mũi, vẫn là lưu đến cuối cùng tương đối quan trọng, này đó đều là thế lực lớn, đưa tới hạ lễ cũng đủ bổ khuyết hắn tu sửa vạn thú thành chỗ trống. Không biết là người nào, có thể có lớn như vậy mặt mũi, làm điện chủ như vậy chờ đợi. Vũ mị thanh âm chậm rãi vang lên, mảnh mai vô lực, là nam nhân nghe xong đều sẽ cảm thấy tô cốt phệ hồn. Hắc Ám Đại Tôn Vương quay đầu nhìn lại, phát hiện Hắc Y Liễu nữ tử ngồi ở sáu sắc cốc vị trí thượng, mà nàng kia vũ mị diễm lệ, không phải giống nhau phàm vật. Nay một tiếng, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, phải biết rằng đây là bọn họ muốn biết, mà lại không dám hỏi sự tình, cũng không biết là ai to gan như vậy, hỏi ra mọi người tiếng lòng. Đương kia màu đen thân ảnh ánh vào mi mắt là lúc, chung quanh đều là đảo hút khí thanh âm, mọi người trên mặt lộ ra biểu tình, chỉ còn lại có kinh diễm. Hàn Ngạo Thần quay đầu nhìn lại, màu đen con ngươi lại nhìn đến người tới là lúc, xuất hiện một tia chớp động, lại có nháy mắt mất đi, tốc độ mau đến không có làm bất luận kẻ nào phát hiện. Sáu sắc cốc cốc chủ Lâm Mành Lam Hạ. Có người liếc mắt một cái liền nhận ra người tới chính là Lâm Mành bản nhân, không khỏi kinh hô. Là Lâm Mành. Lâm Mành Lam Hạ cũng tới. Hắc Ám Thần Điện thật sự thật lớn mặt mũi. Trung quanh lập tức vang lên nghị luận thanh âm, lần này Hắc Ám Đại Tôn Vương mời đến, kia cơ hồ là Lâm Quân Đại Lục 2/3 thế lực, cứ việc có người sợ hai Hắc Ám Thần Điện, đương nhiên cũng có không sợ chết, nhìn đến Lâm Mảnh xuất hiện, nhịn không được kinh hô. Ai đều biết, Lâm Mảnh đã không để ý tới ngoài cốc sự tình thật lâu, lần này xuất hiện ở Hắc Ám Thần Điện bên trong, bọn họ đương nhiên ngạc nhiên không thôi. Đồng dạng, bọn họ cũng ở suy đoán sáu sắc cốc mục đích. Sáu gia đại liên minh đã có hai nhà thành quang minh chi thần nhanh bước, sáu sắc cốc cuối cùng sẽ đầu nhập vào Hắc Ám Thần Điện, kia cũng không nhất định. Nguyên lai là Lâm Mảnh cốc chủ, thất kính. Hắc Ám Đại Tôn Vương đứng lên, cười nói, Lâm Mảnh đều tới, xem ra lần này quyết định, một chút cũng chưa sai. Hắc Ám Thần Điện tái hiện, không có vài người dám không cho mặt mũi, bọn họ điện chủ uy danh, ở Lâm Quân Đại Lục, chính là vẫn luôn đều tồn tại. Lâm Mảnh tiều nhu cười khẽ, chậm rãi nói, Đại Tôn Vương khách khí. Rồi lại ở trong lòng hừ lạnh. Lâm Mảnh sao? Sai rồi, nàng không phải Lâm Mảnh, Quân Mộ Khuynh làm nàng giáng cấp, lần này tới Hắc Ám Thần Điện, chính là vì báo thủ, Hắc Ám Thần Điện điện chủ, Vạn Thú Thành thành chủ. Không biết còn tưởng rằng, Hắc Ám Thần Điện tu sửa ở Vạn Thú Thành phụ cận, là vì kinh sợ Vạn Thú Thành, trên thực tế thật sự như thế sao? Hàn Ngạo Thần, Hắc Ám Thần Điện điện chủ, như vậy nam nhân, có thể nói là Lâm Quân Đại Lục đệ nhất Mỹ Nam cũng không quá. Người như vậy như thế nào sẽ thích thượng Quân Mộ Khuynh như vậy quái vật, thật đúng là không đáng. Đối mặt Lâm Mảnh nhìn chăm chú, Hàn Ngạo Thần trực tiếp làm lơ, đám chìm con ngươi hiện lên một tia lạnh băng. Quân Mộ Khuynh nếu là ở chỗ này, nhất định sẽ nhìn ra tới Hàn Ngạo Thần muốn làm cái gì, hắn đáy mắt chỗ sâu trong hàn ý, đó là có ý tứ gì, có thể phát hiện điểm này người, chỉ sợ cũng chỉ có Quân Mộ Khuynh. Quân Mặc cùng Quân Tâm lại lần nữa vừa lòng gật gật đầu, quả nhiên đủ khí thế, trực tiếp liền coi thường sáu sắc cốc cốc chủ. Này điện chủ không tồi không tồi. Lâm Mảnh nhìn Hàn Ngạo Thần, trong mắt hiện lên một tia hận ý, ngay sau đó liền thượng lại dơ lên tươi cười, như thế nào không có thỉnh Vạn Thú Thành thành chủ. Quân thành chủ đã liền ở phụ cận, chẳng lẽ không biết Hắc Ám Thần Điện sự tình sao? Muốn thật là như vậy liền kỳ quái, chỉ sợ hiện tại chờ người, chính là Quân Mộ Khuynh. Chứ bỏ Quân Mộ Khuynh, nàng thật sự nghĩ không ra sẽ có người thứ hai, có thể làm Hàn Ngạo Thần như vậy chờ. Du Tử Chi chán ghét nhìn thoáng qua Lâm Mảnh, trầm giọng nói: Hắc Ám Thần Điện muốn thỉnh người nào, chẳng lẽ phải hướng sáu sắc cốc thông cáo không thành? Nữ nhân này như thế nào liền như vậy chán ghét, xem nàng bộ dáng, rõ ràng liền biết, hiện tại đang đợi người, chính là chủ mẫu, nàng còn muốn biết rõ câu hỏi, thật là buồn nôn. Mọi người hơi hơi sửng sốt, rõ ràng là nghe ra Du Tử Chi trong lời nói ý tứ. Lâm Mảnh sắc mặt cũng cứng lại rồi, qua đã lâu, nàng mới xả ra một nụ cười, tự nhiên là không cần, chỉ là có điểm tò mò thôi. Tò mò? Chẳng lẽ sáu sắc cốc cốc chủ thời gian dài như vậy, không có xử lý sáu sắc cốc sự tình, là đi tò mò? Băng tuyển thanh âm, từ không trung vang lên, một đạo màu đỏ thiểm điện đi qua, Quân Mộ Khuynh thân ảnh đã xuất hiện ở Hàn Ngạo Thần trước mặt. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh tới, Hàn Ngạo Thần trong mắt biểu tình, rốt cuộc nhu hòa vài phần, đứng ở một bên Du Tử Chi, tiêu kêu hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Chủ mẫu tới liền hảo, bằng không điện chủ cái này biểu tình, còn không biết muốn tới khi nào. Những người này nếu là hiểu biết điện chủ, liền biết, hắn lạnh băng không nói thời điểm, chính là hắn không vui thời điểm, trong khoảng thời gian này, điện chủ sẽ làm ra sự tình gì, ra chính hắn, ai cũng không biết, sai rồi, bây giờ còn có chủ mẫu cũng sẽ biết. Là nàng. Hắc Ám Đại Tôn Vương kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng chính là lúc trước ở Hắc Ám Thần Điện, thần Hắc Ám muốn gặp nữ tử, nàng thế nhưng là Vạn Thú Thành Thành Chủ. Điện chủ khách quý, thế nhưng sẽ là Vạn Thú Thành Thành Chủ, đây là có chuyện gì, điện chủ ở chỗ này tu sửa Hắc Ám Thần Điện, không phải vì kinh sợ Vạn Thú Thành sao? Vì cái gì hiện tại hắn cảm thấy không phải như thế? Còn có thần Hắc Ám, cái này nha đầu vừa đến Hắc Ám Thần Điện, thần Hắc Ám liền lập tức làm nàng đi gặp hắn. Vẫn luôn cho rằng Vạn Thú Thành Thành Chủ là một nữ nhân, lại không nghĩ rằng sẽ là một cái nha đầu. Hắc Ám Đại Tôn Vương nhìn Hàn Ngạo Thần liếc mắt một cái, sắc mặt trở nên càng thêm xanh mét, hắn mí mắt rũ xuống, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh đã đến, Lâm Mảnh biểu tình rõ ràng vặn vẹo vài phần, nàng hư nhẹ một tiếng, bản cốc chủ còn tưởng rằng thành chủ không tới đâu. Bọn họ chi gian có thủ án. Mọi người sôi nổi kinh giác, nghe sáu sắc cốc cốc chủ ngữ khí, rõ ràng chính là tìm tra, bằng không này lại không phải sáu sắc cốc, nhân ra ái tới liền tới, Hắc Ám Thần Điện điện chủ đều không có nói cái gì, nàng một ngoại nhân, kích động như vậy làm cái gì. Quân Mộ Khuynh mỉm cười hướng một bên đi đến, không màng Hắc Ám Đại Tôn Vương ánh mắt, bước đi đến chính mình vị trí ngồi xuống dưới. Ai cũng chưa nói cái gì, nhìn Hàn Ngạo Thần ánh mắt, bọn họ liền biết, vị trí này, là riêng vì Quân Mộ Khuynh chuẩn bị. Ta nhớ rõ, hai tháng trước, cốc chủ đại nhân còn xuất hiện ở Dung Sơn, ngươi xuất hiện ở chỗ này, không biết ngươi bảo bối đồ đệ, Minh Tiên ở địa phương nào. Quân Mộ Khuynh ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, nàng đương nhiên biết cái này Lâm Mảnh không phải thật sự. Nàng còn không có nghe nói, bị ma thú giết chết nhân loại có thể sống lại, sẽ đứng ở chỗ này, còn sẽ dùng loại này ánh mắt nhìn chính mình, trừ bỏ kia chỉ Hắc Phượng Hoàng, cũng không có ai sẽ như vậy. Thật không nghĩ tới, Hắc Phượng Hoàng lắc mình biến hóa, thành sáu sắc cốc cốc chủ. Nàng đây là muốn báo thù sao? Đỏ đậm con ngươi hiện lên một tia khói mù, nàng không tìm này chỉ Hắc Phượng Hoàng, nàng nhưng thật ra chính mình đưa tới cửa tới, như vậy cũng hảo, tránh cho nàng lại đi tìm. Hắc Phượng Hoàng nhất tộc, liền không biết nàng có cái dạng nào bản lĩnh. Hai tháng trước, sáu sắc cốc cốc chủ xuất hiện ở Dung Sơn. Mọi người trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sáu sắc cốc cốc chủ đi Dung Sơn làm cái gì, nghe Vạn Thú Thành Thành chủ nói như vậy, lúc ấy nàng cũng ở Dung Sơn. Lâm Mảnh biểu tình rõ ràng lần thứ hai cứng đờ, rồi lại bất động thanh sắc mà nói, Quân Thành Chủ, sáu sắc cốc chính mình sự tình, liền không cần làm phiền ngươi. Quân Mộ Khuynh, phải không? Kia vừa rồi liền không biết là ai, muốn xen vào Hắc Ám Thần Điện sự tình. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì hỏi, đỏ đậm con ngươi lộ ra lạnh băng tươi cười. Hắc Phượng Hoàng nắm chặt song quyền, nàng liều mạng nói cho chính mình muốn bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, nếu là sinh khí, vậy sẽ bị Quân Mộ Khuynh nắm cái mũi đi. Nàng lần này tới là tới sát Quân Mộ Khuynh, không thể thất bại trong gang tấc. Đúng vậy, không biết sáu sắc cốc cốc chủ như thế nào giải thích vừa rồi. Hàn Ngạo Thần ở thích hợp thời điểm, không nhanh không chậm mà nói. Tới. Du Tử Chi ngẩn người, khẩn trương mà đứng ở tại chỗ, chủ thượng cùng chủ mẫu đây là muốn liên thủ tiết tấu. Kiếm tông kiếm thuật khỏe miệng phảng phất là xem kịch vui giống nhau, lẳng lặng ngồi ở tại chỗ, cười nhìn sáu sắc cốc cốc chủ. Nàng rõ ràng liền biết Hắc Ám Thần Điện điện chủ, cùng Vạn Thú Thành Thành chủ quan hệ. Còn muốn như vậy châm ngòi, không phải chính mình tự tìm không thú vị, Lâm Mảnh giống như so mấy năm trước kia càng ngu xuẩn. Lang gia liên minh lần này tới người, cũng không phải Ngâm Hy, cũng chính là một cái tiểu nhân vật, nhìn đến này hết thảy, hắn ánh mắt lộ ra khinh thường ánh mắt. Liệt Diễm Dung binh đoàn phó đoàn trưởng ngồi ở một bên, giống như những việc này đều cùng hắn không có bao lớn quan hệ. Quang Minh Chi thần bên này, đương nhiên cũng phái người lại đây, Độc Cô Thành, Mạo Hiểm Sẽ, Vạn Trượng Cốc, Minh Tông, đều có người tới. Lâm quân đại lục lớn nhất thế lực, cơ hồ đều tới, đến nỗi Lam Kính Chi Hải, không có ai có thể đủ tìm được Lam Kính Chi Hải ở địa phương nào, mặc dù là Hắc Ám Thần Đại Tôn Vương cũng giống nhau, hắn chính là muốn đi đưa thiệp mời, kia cũng không có cách nào tìm được Lam Liên, cũng chỉ có thể từ bỏ. Triệu Hoán Thành, Thuần Thú Công Hội, Tứ Phương Thành đều có phái người lại đây, này đó thế lực cơ hồ đều là thu được thánh chiến thiệp mời thế lực. Còn có cái khác không tính rất lớn thực lực, thu được thiệp mời cũng là muốn tới, bọn họ không thể đắc tội Lâm Quân Đại Lục thế lực lớn chi nhất, Hắc Ám Thần Điện. Ánh mắt mọi người đều đặt ở Lâm Mảnh trên người, nhìn nàng sắc mặt một trận thanh một trận bạch, cũng liền biết, nàng căn bản là nói không nên lời cái gì, cũng không biết nên như thế nào nói. Mọi người châm chọc mà nhìn thoáng qua Lâm Mảnh, nàng chính mình đều biết nói sáu sắc cốc sự tình, không cần phải Vạn Thú Thành thành chủ tới quảng, kia vừa rồi Hắc Ám Thần Điện sự tình, nàng không phải những câu có lý, tự len ken sao. Quân Mặc Quân Tâm lắc đầu cười, nhìn Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, sôi nổi lộ ra một mạt sủng nịch. Nha đầu này, vẫn là lợi hại như vậy, ngay cả sáu sắc cốc cốc chủ, đều không thể làm nàng ăn nửa điểm mệnh. Sáu sắc cốc cốc chủ đem chủ ý đánh tới Khuynh Nhi trên người, thật là có mắt không tròng. Nàng tưởng bãi Quân Mộ Khuynh một đạo, kết quả lại bị Quân Mộ Khuynh cấp bảy. Nguyệt Trời Cao ho nhẹ một tiếng, tiếp tục mặt không đổi sắc, mặt bộ biểu tình rõ ràng xuất hiện chịu động. Quân Mộ Khuynh dựa vào ghế dựa thượng, cười tủm tỉm mà nhìn sáu sắc cốc cốc chủ, phảng phất là đang chờ đợi nàng trả lời. Trung quanh một mảnh yên tĩnh, không có người trước mở miệng nói chuyện, bọn họ đều muốn nhìn một chút, sáu sắc cốc cốc chủ muốn như thế nào xuống đài. Hắc Ám Đại Tôn Vương thấy không ai muốn mở miệng ý tứ, cười đứng lên, cốc chủ cũng là quan tâm thành chủ thôi, là bản tôn sơ sẩy, thành chủ không có tới đều quên mất. Úc! Điện chủ đại nhân, không biết thủ hạ của ngươi sơ sẩy, phải làm sao bây giờ đâu? Quân Mộ Khuynh quay đầu hỏi Hàn Ngạo Thần, nhẹ nhàng chớp chớp mắt. Trung quanh tức khắc một mảnh ồn ào tiếng vang lên, cười sặc sụa, ngã trên mặt đất, sặc đến, nghẹn đến. Các thế lực lớn nhân vật trọng yếu, tại đây Hắc Ám Thần Điện thịnh yến thượng, ra hết chê cười. Quân Mặc Quân Tâm Nguyệt Trời Cao khỏe miệng chịu động một chút, tự giác buông trong tay chén đũa cùng cái ly, hoạt động một chút thân thể, phát hiện ngồi thực ổn, bọn họ lúc này mới lại bình tĩnh xuống dưới. Cái gì kêu tiên hạ thủ vi cường? Nhìn Quân Mộ Khuynh vô tội bộ dáng, mọi người cảm thấy tiếng sấm từng trận lên đỉnh đầu vang lên. Rõ ràng chính là nàng đã tới chậm, nhiều người như vậy chờ nàng một cái, nàng cư nhiên còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hỏi, thủ hạ sơ sẩy, phải làm sao bây giờ? Hắc Ám Đại Tôn Vương câu nói kia, ai nghe xong đều biết là lời khách sáo, vì cấp Lâm Mảnh dưới bậc thang, kết quả nàng còn thuận thế tiếp qua đi. Thật không hổ là Vạn Thú Thành thành chủ, quả thật là không thể dễ dàng trêu chọc nhân vật, về sau gặp được nàng, nhất định phải trốn rất xa. Nay cơ hồ là thịnh yến thượng, mọi người tiếng lòng. Hắc Ám Đại Tôn Vương đã sớm cương ở tại chỗ, sắc mặt từ bạch đến thanh, từ thanh đến tím. Quân Mộ Khuynh. Rõ ràng chính là nàng chính mình đã tới chậm, hơn nữa hắn căn bản là không có cấp thiệp mời cho nàng. Nàng tới nơi này đã không hợp với lẽ thường, nàng thế nhưng còn làm điện chủ xử phạt chính mình. Tại như vậy quan trọng nhật tử, tại như vậy nhiều người trước mặt, hắn nếu như bị xử phạt, mặt mũi gì tồn. Hắn là đường đường Đại Tôn Vương, thần Hắc Ám Đại Tôn Vương, Quân Mộ Khuynh nàng như vậy. Rõ ràng chính là ở vũ nhục hắn. Đáng giận. Thật sự là đáng giận. Quân thành chủ ở làm điện chủ xử phạt bản tôn trước kia, hay không trước lấy ra thiệp mời. Hắc Ám Đại Tôn Vương trầm giọng nói, điện chủ vừa trở về không lâu, hắn nhất định sẽ không có thời gian cấp cái này nha đầu thiệp mời. Lấy không ra thiệp mời, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đem này nha đầu thúi đuổi đi, tại như vậy nhiều người trước mặt nhục nha hắn, đáng giận. Du Tử Chi thiếu chút nữa phun, Hắc Ám Đại Tôn Vương cư nhiên muốn thiệp mời. Chẳng lẽ hắn không biết chính mình thiệp mời, thiếu một phần. Phải biết rằng kia thiệp mời là hắn tự mình đưa đi Vạn Thú Thành, còn tự mình giao cho Tương Tư, điện chủ đều trở về vài thiên, Tương Tư không có khả năng không có nhìn thấy chủ mẫu, kia phân thiệp mời, khẳng định liền ở chủ mẫu trên người. Đại Tôn Vương này không phải tìm phạt sao? Lúc này hỏi chủ mẫu muốn thiệp mời, rõ ràng ngay từ đầu sở hữu sự tình, đối ở sáu sắc cốc cốc chủ trên người, hắn hà tất chính mình cũng đi theo nhảy xuống hải. Thiệp mời. Hàn Ngạo Thần ngồi thẳng thân thể, hoa lệ mà lại ưu nhã tư thái, ở trên người hắn hiển lộ không thể nghi ngờ. Không tồi, chỉ cần quân thành chủ có thể lấy ra thiệp mời, bản tôn nguyện ý hiện tại liền hồi Hắc Ám Hải vực. Hắc Ám Đại Tôn Vương ánh mắt kiên định mà nói, trong lòng lại ở cười lạnh. Quân Mộ Khuynh sao có thể lấy ra thiệp mời tới, thiệp mời đều là hắn phát đi ra ngoài, điện chủ trở về vãn, không có thời gian cho nàng thiệp mời. Chỉ cần Quân Mộ Khuynh lấy không ra thiệp mời, xem nàng còn có thể nói cái gì, đến lúc đó nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi nơi này, hồi nàng Vạn Thú Thành đi. Du Tử Chi cúi đầu sờ sờ cái mũi, nhìn Hắc Ám Đại Tôn Vương dáng vẻ đắc ý, hắn thật sự rất muốn nhắc nhở, Đại Tôn Vương bệ hạ, ngươi biết trước mắt ngồi chính là ai sao? Đây là chủ mẫu A. Hồi Hắc Ám Hải vực. Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu, nhìn đến Hắc Ám Đại Tôn Vương tự tin tràn đầy bộ dáng, trên mặt tươi cười lập tức liền biến mất. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh nháy mắt biến sắc mặt, kia chột dạ bộ dáng, mọi người trong lòng sôi nổi trào ra nghi hoặc. Chẳng lẽ Quân Mộ Khuynh thật là không thỉnh tự đến, không có thiệp mời sao? Nếu là như vậy, Vạn Thú Thành mặt đã có thể ném lớn, ngồi ở chỗ này đều là đức cao vọng trọng người, ở Lâm Quân Đại Lục địa vị cũng không bình thường, nếu là nàng thật không thiệp mời, sự tình hôm nay, ngày mai toàn bộ Lâm Quân Đại Lục chỉ sợ đều sẽ biết. Đại bộ phận người vẫn là rất vì Quân Mộ Khuynh lo lắng, trong đó không ít thế lực đều cùng Quân Mộ Khuynh từng có giao thoa, cũng có là chịu quá Quân Mộ Khuynh nhân tình, bọn họ trong lòng đều ở lo lắng. Có người lo lắng, có người lại là vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, cũng có không ít người trực tiếp hết sức chăm chú đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, muốn nhìn một chút nàng xấu mặt bộ dáng, cơ hội như vậy cũng không nhiều thấy. Thịnh yến còn không có bắt đầu, là có thể nhìn đến Quân Mộ Khuynh xấu mặt, bọn họ kế tiếp ăn uống đều sẽ trở nên hảo lên. Xem Quân Mộ Khuynh như vậy, chỉ sợ là lấy không ra thiệp mời, như vậy cũng hảo, làm cho bọn họ nhìn xem cho hay. Hắc Phượng Hoàng ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh kia lập tức liền biến hóa biểu tình, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt bốc cháy lên hy vọng. Chẳng lẽ lần này Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ quên cấp Quân Mộ Khuynh thiệp mời? Nàng thiết thượng cũng không có tham gia thịnh yến thiệp mời, nếu là như thế này, liền xem nàng thế nào nhục nhã Quân Mộ Khuynh. Màu đen trong mắt lập lòe ý cười, thấy Quân Mộ Khuynh không nói lời nào, Hàng Ngạo Thần cũng không có mở miệng, Khuynh Khuynh muốn làm cái gì sự tình, hắn tự nhiên là muốn duy trì, không chỉ như thế, hắn còn có thể đánh trợ thủ. Du Tử Chi Ly Hàng Ngạo Thần gần nhất, đương hắn cảm giác được kia nhẹ nhẹ lạnh lẽo, không cấm đánh một cái lạnh run, thân thể hướng bên ngoài dịch một chút. Có người muốn xui xẻo. Ai Quân Mộ Khuynh thở dài, biểu tình là như vậy tiếc hận. Thật sự không có. Quân Mặc cùng Quân Tâm nhìn nhau vừa thấy, không có khả năng à, không đạo lý, Hàng Ngạo Thần tên kia. Quên ai cũng sẽ không quên Khuynh Nhi mới đúng. Khuynh Nhi không có khả năng không có thiệp mời, chỉ là nàng thở dài là có ý tứ gì. Nguyệt trời cao mơ hồ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng muốn làm cái gì? Như thế nào? Nhìn Quân Mộ Khuynh thở dài bộ dáng, Hắc Ám Đại Tôn Vương liền càng ngày càng đắc ý, thiệp mời là nàng phát ra đi, Quân Mộ Khuynh trên người đương nhiên sẽ không có thiệp mời tồn tại. Nàng đợi lát nữa liền chính mình lăn trở về đi thôi. Màu đen thiệp mời nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trên tay, lấy kim sắc câu họa thiệp mời. Còn có kia kim phấn viết ba cái chữ to, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, ở Quân Mộ Khuynh trên tay, lấp lánh sáng lên. Vậy phiền toái Đại Tôn Vương trở về đi. Quân Mộ Khuynh tiếp tục tiếc hận mà nói, biểu tình là như vậy không tình nguyện, giống như đang nói, nàng cũng không giống làm như vậy, thật sự không nghĩ làm như vậy. Hắc Ám Đại Tôn Vương trong lòng bùn một tiếng, hắn ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay thiệp mời, rất giống nhìn thấy quỷ dường như. Đây là, hắn thiệp mời. Hắn chữ viết. Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ cho mời giảng? Chuyện này không có khả năng, hắn rõ ràng liền không có đã cho Quân Mộ Khuynh thiệp mời, kia trên tay nàng thiệp mời, là từ địa phương nào tới. Hắc Ám Đại Tôn Vương đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, thấy hắn trong mắt nhàn nhạt cười ngân, Hắc Ám Đại Tôn Vương có thể cảm giác được chính mình một lòng, ngã vào thâm cốc. Hắn thế nhưng từng bước một, đi vào sáng sớm liền thiết tốt bấy dập bên trong, Quân Mộ Khuynh chờ chính là hiện tại. Đáng giận. Hắc Phượng Hoàng nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay thiệp mời, song quyền nắm chặt, một đôi mắt trừng mắt Quân Mộ Khuynh. Hận không thể từ trên người nàng trừng ra hai cái đại động tới. Nàng rõ ràng cho mời giản, thế nhưng còn sẽ như vậy khó xử biểu tình, bọn họ đều bị Quân Mộ Khuynh chơi. Nhìn kia màu đen thiệp mời, đại bộ phận nhân tâm rơi xuống một khối cự thạch, còn có không ít người sắc mặt cứng đờ mà ngồi ở tại chỗ. Bọn họ muốn nhìn Quân Mộ Khuynh chê cười, ai sẽ nghĩ đến, lại bị nhân gia cấp bày một đạo, trái lại trở thành người khác chê cười. Quân Mặc Quân Tâm Nguyệt trời cao không tiếng động cười, liền nói Quân Mộ Khuynh trên tay như thế nào sẽ không có thiệp mời. Ít nhất Hàn Ngạo Thần là nhất định sẽ làm Quân Mộ Khuynh tới Hắc Ám Thần Điện, biết nàng sẽ đến, thiệp mời đương nhiên là cần thiết. Nhìn Hắc Ám Đại Tôn Vương trên mặt biểu tình, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, đem thiệp mời tùy tay ném tới trước mặt trên bàn. Thử chi, ngươi liền đưa Đại Tôn Vương trở về nghỉ ngơi đi. Quân Mộ Khuynh cười tủm tỉm mà nói, thiếu một cái trứng mắt, ăn cái gì đều sẽ hương điểm. Du Tử Chi sửng sốt một chút, chạy nhanh đi tới, đúng vậy hắn đi đến Hắc Ám Đại Tôn Vương trước mặt. Đại Tôn Vương. Thuộc hạ không thể không vâng theo mệnh lệnh. Huống hồ này vẫn là chủ mẫu mệnh lệnh. Hắc Ám Đại Tôn Vương lúc này một khuôn mặt đều biến thành màu gan heo, hắn không nghĩ trở về, nhưng nếu lúc này không quay về, hắn liền sẽ ở trước mặt mọi người thất tín, kia không phải lại làm Quân Mộ Khuynh quỷ kế thực hiện được. Không, hắn tuyệt đối sẽ không lại mắc mưu. Nghĩ đến đây, Hắc Ám Đại Tôn Vương đứng lên, bản tôn nói qua nói, tự nhiên nhớ rõ, đi trước một bước. Nói xong, Hắc Ám Đại Tôn Vương đi nhanh rời đi. Nhìn Hắc Ám Đại Tôn Vương rời đi bóng dáng, Quân Mộ Khuynh bĩu môi, đi thì đi, còn nói một bộ đường hoàng nói. Mọi người lập tức trở nên kinh tủng lên, bọn họ nhìn thấy gì nghe được cái gì. Vạn thú thành thành chủ, thế nhưng ở mệnh lệnh Hắc Ám Thần Điện điện chủ người. Bên ngoài nghe đồn không sai, Hắc Ám Thần Điện điện chủ cùng Vạn thú thành thành chủ quan hệ, thực không bình thường, nếu là không có quan hệ, như thế nào ngay cả Hắc Ám Thần Điện người, đều nghe Quân Mộ Khuynh mệnh lệnh. Mọi người một lòng sôi nổi rung động lên, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, này hai cổ thế lực sáp nhập, kia sẽ là cỡ nào đáng sợ. Thịnh yến có thể bắt đầu rồi. Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, Hàn Ngạo Thần sủng nịch mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, màu đen con ngươi mang theo vài phần nhu hòa. Dứt lời, an gần một canh giờ thịnh yến, rốt cuộc bắt đầu rồi, trước hết chính là hạ lễ, sở hữu thế lực đều đưa lên từng người hạ lễ, Quân Mộ Khuynh đương nhiên cũng chuẩn bị, thiệp mời sự tình liền náo loạn một đoạn phong ba, nếu là không có hạ lễ, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Vì không cần thiết phiền thoái, một phần hạ lễ, nàng vẫn là có thể cho, nói nữa, nàng mới vừa luyện chế ra như vậy đồ vật, vốn dĩ chính là cấp Hàn Ngạo Thần. Mọi người hạ lễ, Hàn Ngạo Thần đều làm người lấy đi, duy độc Quân Mộ Khuynh tiếc kiện, hắn bất động thanh sắc chính mình thu hảo. Cái này động tác, không ít người đều thấy được, bọn họ lại một lần ở trong lòng xác định, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần quan hệ, tuyệt phi giống nhau. Bọn họ hạ lễ đều làm người dọn đi, duy độc Quân Mộ Khuynh, chính hắn thu hồi tới, đây là tốt nhất chứng minh. Quân Mộ Khuynh ngồi ở đằng trước vị trí, nàng tổng cảm giác được phẫn hận ánh mắt chờ chính mình, quay đầu vừa thấy, liền đối thượng Hắc Phượng Hoàng cặp kia mang theo thù hận đôi mắt. Đỏ đậm con ngươi lập lòe ra một tia hàn ý, phía trước một lần nàng chạy thoát, lần này liền tính huyết long còn ở, nàng cũng trốn không thoát. Tân chướng nợ cũ, nàng không ngại cùng nhau tính tính. Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, phát hiện nàng đáy mắt một mảnh yên lặng, hắn giật giật môi. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, lãnh khốc mà lắc đầu, nàng biết Hàn Ngạo Thần là đang hỏi nàng, Hắc Phượng Hoàng muốn hay không hiện tại liền giải quyết. Hiện tại liền giải quyết. Đương nhiên từ bỏ, nàng muốn đích thân hảo hảo cùng Phượng Hoàng nhất tộc Hắc Phượng Hoàng tính tính, như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền tính. Hàn Ngạo Thần biết Quân Mộ Khuynh muốn làm cái gì, đạm đạm cười, Khuynh Khuynh muốn làm cái gì, hắn chính là phi thường duy trì. Quân Tâm ngồi ở một bên, nhìn bọn họ mắt đi mày lại bộ dáng, trận trắng mắt, bọn họ liền cái có lặng lẽ lời nói, có thể nhanh lên kết thúc thịnh yến, này thịnh yến như vậy nhàm chán, còn không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể kết thúc. Chạy nhanh kết thúc đi, thật là quá nhàm chán, phi thường nhàm chán. Thừa dịp mọi người không chú ý, Quân Tâm lặng yên đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, nha đầu, chạy nhanh làm Ngạo Thần kết thúc thịnh yến. Hắn lại cùng bọn họ ngồi xuống đi, nhất định sẽ phát điên. Không cần. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, Hắc Ám Thần Điện thật vất vả mới kiến hảo, mặt sau còn có tế điện, đó là đối thần Hắc Ám tế điện, nghe nói thần Hắc Ám sẽ đến, nàng cần phải hảo hảo hỏi một chút, thần Hắc Ám lần trước nhìn đến nàng quay đầu liền chạy, đó là có ý tứ gì? Quang Minh Chi Thần muốn sát tóc đỏ mắt đỏ người, kia chẳng phải là nàng. Thần Hắc Ám ở nhìn đến nàng thời điểm, xoay người liền chạy, giống như nhìn thấy gì đáng sợ sự tình giống nhau, nàng cần thiết phải biết rằng là vì cái gì? Ngươi không thể có phu quân. Không cần ca ca. Liền phải như vậy cha tấn hắn sao? Từ bỏ đi. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt ta, chỉ phía sau, nhị ca, ngươi lại không ngồi trở lại đi, bọn họ liền phải phát hiện. Quân Tâm quay đầu nhìn chung quanh, đã có người phát hiện hắn hành tung, hắn lúc này mới lại ngồi trở lại đi. Như thế nào như vậy mệnh khổ, cái này muội muội có phu quân không cần ca ca, bọn họ hai cái còn không có thành thân liền cái dạng này, về sau thành thân, kia sẽ là cái dạng gì? Nhìn Quân Tâm ai hoán bộ dáng, Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, thần Hắc Ám khó gặp đến một lần, huống hồ chính mình còn có chuyện muốn hỏi. Nhưng cố tình cái này cái gì thần Hắc Ám, không đến thời gian, chính là sẽ không xuất hiện, nàng cũng không có cách nào. Ở Lâm Quân Đại Lục, Thịnh Yến nói thật dễ nghe là thỉnh khắp nơi nhìn xem chính mình thế lực, nói không dễ nghe, đó chính là kinh sợ khắp nơi, phóng khắp nơi dâng tặng lễ vật. Quân Mộ Khuynh lúc trước là cảm thấy không cần phải, vạn thú thành ba chữ liền đủ văng rồi. Uy chấn khắp nơi không cần uy cũng đã chấn, đến nỗi dâng tặng lễ vật những cái đó, người khác có, nàng đều có, không có nàng cũng có. Dứt khoát liền không có cử hành thịnh yến, nhưng hiện tại nàng phát hiện thịnh yến có chỗ tốt, chính là có thể bổ sung hầu bao. Thịnh yến bắt đầu về sau, liền không có lại phát sinh sự tình gì, Hắc Ám Đại Tôn Vương tìm tra, đều bị thỉnh đi rồi, càng đừng nói bọn họ này đó người ngoài, cùng Hắc Ám Thần Điện không có nửa điểm quan hệ, Hàn Ngạo Thần cái gì không dám đi. Nói không chừng liền đem bọn họ cũng đi theo tiến đi. Nghĩ đến đây, khắp nơi thế lực người cũng không dám lại dễ dàng tìm tra, chỉ nghĩ an tĩnh chờ thịnh yến xong, bọn họ hảo chạy nhanh trở về, ly hai người kia càng xa càng tốt. Hắc Phượng Hoàng cũng biết hiện tại không phải tìm phiền toái sự tình, ở Hắc Ám Thần Điện, Hàn Ngạo Thần trước mặt, tưởng đối Quân Mộ Khuynh thế nào, kia hoàn toàn là không có khả năng sự tình, hiện tại không được, luôn có hành thời điểm, nàng liền không tin Quân Mộ Khuynh có thể ở Hắc Ám Thần Điện ngốc cả đời. Ở mọi người chờ đợi hạ, tế điện rốt cuộc muốn bắt đầu rồi, tới mọi người, bao gồm Hàn Ngạo Thần ở bên trong, đều hướng tế điện phương hướng đi đến. Quân Mộ Khuynh không nhanh không chậm mà đi tuốt đàng trước mặt, nhìn xem chung quanh, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đi vào Hắc Ám Thần Điện bên trong, Quân Mộ Khuynh dừng một chút bước chân, cái này còn không phải là cùng Hắc Ám Hải vực Hắc Ám Thần Điện, giống nhau bố trí sao? Mọi người hồ nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng làm gì liền không đi rồi. Quân Mộ Khuynh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tiếp tục hướng phía trước đi đến, trên mặt biểu tình, không có gì biến hóa. Quân Tâm chạy nhanh đi lên tới, giữ chặt Quân Mộ Khuynh, đem nàng kéo về đến Quân Mặc bên người. Đại ca! Quân Mộ Khuynh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Tâm, cười ha hả mà kêu lên. Khuynh Nhi, vừa rồi làm sao vậy? Xem nàng bộ dáng, giống như đối này chung quanh, rất quen thuộc dường như. Quân Mộ Khuynh sờ sờ cái mũi, ho nhẹ một tiếng. Nàng đối nơi này đương nhiên thủ, đi một lần Hắc Ám Thần Điện không phải bạch đi. Không có việc gì, đợi lát nữa các ngươi nhìn thấy thần Hắc Ám, phải cẩn thận điểm. Lần trước thần Hắc Ám là vội vàng đào tẩu, kia cường đại uy áp, nàng vẫn là có thể cảm giác được. Lời nói chi gian, là có thể đem thiên hỏa thần khí bẻ gãy, người như vậy, thực lực chỉ sợ đã tới rồi đáng sợ nông nỗi. Ân. Hai người gật gật đầu. Ta cũng sẽ cẩn thận. Nguyệt Trời Cao cười hì hì đi đến bọn họ bên người. Đã sớm phát hiện bọn họ chạm cùng nhau, thật vất vả mới chen qua tới. Quân Mộ Khuynh nhìn Nguyệt Trời Cao liếc mắt một cái, nhún nhún vai, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hắc Ám Đại Tôn Vương nghĩ như thế nào, đem bên này thần điện, cùng bên kia tu sửa thành giống nhau, quy mô là nhỏ, nhưng là cái khác đều giống nhau, không biết còn tưởng rằng, đây là về tới Hắc Ám Hải Vực. Mọi người đứng ở tế đàn phía trước, chung quanh đứng đều là Hắc Ám Thần Điện thủ vệ, mà các thế lực lớn người, tắc đứng ở trung ương. Thần Hắc Ám buông xuống. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, mỗi người đều hiếu kỳ, đều muốn biết, cái kia dưới tầng, đến tuột cùng là bộ dáng gì. Ở mọi người chờ đợi hạ, Hắc Ám Kỳ Lân cùng Hắc Ám Tinh Linh, đều xuất hiện ở trước mặt mọi người. Minh cùng Kỳ Lân ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh thời điểm, trong mắt đều lộ ra một mạt hưng phấn. Chủ mẫu cũng tới, bọn họ đương nhiên sẽ hưng phấn. Minh vừa muốn nói cái gì, sắc trời nháy mắt trở nên ảm đạm xuống dưới, ở mọi người chú mục hạ, màu đen thân ảnh từ huyễn quang giữa đi ra. Mọi người sôi nổi quỳ xuống, đây là thần Hắc Ám, cũng liền tương đương với thần minh, bọn họ quỳ thần minh, cũng không có gì không đúng. Quân Mặc Quân Tâm Nguyệt Trời Cao ba người hơi hơi cúi người, cũng không có quỳ xuống, này cúi người không phải bọn họ muốn, là cường đại áp bách, buộc bọn họ cúi người, thậm chí muốn cho bọn họ quỳ xuống. Hắc Phượng Hoàng cảm giác được cường đại uy áp, lập tức liền quỳ xuống, sắc mặt một trận tái nhợt. Cung nên thần Hắc Ám. Mọi người quỳ xuống nên đón, tiếp đãi này thần tộc thần minh, cúng bái thần minh. Thần Hắc Ám bước nhanh đi ra tới, nhìn đến mọi người cúng bái vừa lòng gật gật đầu. Đương hắn phát hiện còn có người không có quỳ xuống, vừa định ra tiếng quát lớn, muốn nhìn một chút ai này vội lớn mật, nhìn đến chính mình không có quỳ xuống là lúc, liền phát hiện Quân Mộ Khuynh cười khanh khách mà đứng ở một bên. Thần Hắc Ám sắc mặt cứng đờ, nàng như thế nào lại ở chỗ này, nhìn đến một bên Hàn Ngạo Thần, thần Hắc Ám, đương nhiên cái gì đều không có hỏi, chỉ là ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh về sau, sắc mặt trở nên có điểm không tốt lắm. Thấy thần Hắc Ám thật lâu không nói gì, có người tò mò mà ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền phát hiện Quân Mộ Khuynh thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ, căn bản là không có quỳ xuống tính toán. Hắc Phượng Hoàng cũng phát hiện, nhìn Quân Mộ Khuynh vô lễ, nàng hừ nhẹ một tiếng, thần Hắc Ám nhất định sẽ không bỏ qua Quân Mộ Khuynh. Nàng thế nhưng như thế vô lực. Lại gặp mặt. Quân Mộ Khuynh cười khanh khách chào hỏi. Là lại gặp mặt. Thần Hắc Ám sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nhìn kia tóc đỏ mắt đỏ, hắn ánh mắt có điểm thâm thúy. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mọi người kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh nhận thức thần Hắc Ám, không có quỳ xuống nên đón thần Hắc Ám thế nhưng không tức giận. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói, chạy nhanh đem ngươi phải làm sự tình làm xong. Cái gì? Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ, có thể như vậy cùng thần Hắc Ám nói chuyện sao? Mọi người kinh tủng mà nhìn Hàn Ngạo Thần, thần Hắc Ám có tốt như vậy tính tình sao? Đều không tức giận. Quỳ trên mặt đất người, chỉ cảm thấy quần áo của mình ướt trong ba tầng ngoài ba tầng. Căng căng chiến chiến mà quỳ trên mặt đất, toàn thân run lên. Hảo cường đại uy áp. Quân Mặc Quân Tâm Nguyệt Trời Cao sắc mặt, so vừa rồi cũng trắng bệnh vài phần, thân thể cũng có vài phần uốn lượn. Thần Hắc Ám nheo lại đôi mắt, nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, nháy mắt xuất hiện ở tế đàn phía trên. Ngay sau đó chỉ nghe được phức tạp rườm rà văn tự, thậm chí có rất nhiều đều làm người nghe không hiểu, chung quanh màu đen càng thêm mãnh liệt vạn phần, không khí cũng càng thêm áp lực. Nói thần Hắc Ám sau khi xuất hiện, không khí liền không lơi lỏng quá. Càng vì chuẩn xác. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đứng ở một bên, nhìn trên bầu trời màu đen kích động, đó là ở những cái đó cổ văn về sau, liền bắt đầu biến hóa mãnh liệt, cũng không biết là thứ gì. Hắc ám tinh linh nhỏ giọng đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, chủ mẫu, đây là ở thành lập tín ngưỡng truyền tống trận. Tín ngưỡng? Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Hắc ám tinh linh, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe thế đồ vật. Chính là tín ngưỡng chi lực, nào một bên tín ngưỡng chi lực cường, cũng liền đại biểu ai thực lực càng cường. Thần Hắc ám cùng Quang Minh chi thần, ở thần tộc sở dĩ có thể so những người khác địa vị cao như vậy một chút, chính là này tín ngưỡng chi lực. Nga. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, khó trách muốn thần Hắc ám ra mặt. Xem ra trước đó không lâu Quang Minh chi thần cũng xuất hiện quá mới đúng, ở các thế lực lớn thành lập tín ngưỡng truyền tống trận. Cứ như vậy, Hắc ám tinh linh nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn còn tưởng rằng chủ mẫu sẽ thực ngạc nhiên, kết quả liền ở nga một tiếng, sau đó liền không có. Theo tín ngưỡng truyền tống trận kiến thành, thần Hắc ám thân thể cũng ở chậm rãi biến mất, này chỉ là hắn một sợi thần thức, so hình chiếu còn muốn đơn giản, làm xong chuyện nên làm, thần thức tự nhiên liền sẽ biến mất. Quân Mộ Khuynh sáng ngời có thần mà nhìn biến mất thần thức. Ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Một tia thần thức là có thể nháy mắt hạ gục nơi này mọi người, thần tộc thực lực. Thần tộc. Nàng sẽ đi. Chương 124 lửa đốt gà rừng. Thần Hắc ám thân ảnh ở dần dần biến mất, ở biến mất trước kia, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh. Thần Hắc ám. Thần Hắc ám. Ngươi không thể đi. Còn ở quỳ trên mặt đất Hắc Phượng Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, hét lớn. Thần Hắc ám như thế nào có thể liền như vậy đi rồi, Quân Mộ Khuynh đối hắn bất kính. Chẳng lẽ hắn liền như vậy ngầm đồng ý sao? Thần tộc uy nghiêm như thế nào có thể là Quân Mộ Khuynh có thể dễ dàng mạo phạm? Màu đen thân ảnh ở Hắc Phượng Hoàng kêu to đồng thời, lập tức biến mất, cũng không biết hắn có hay không nghe được kia giống to thanh âm. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, xoay người nhìn kích động đứng lên Hắc Phượng Hoàng, trong mắt một mảnh băng hàn. Hắc ám thần vì sao không thể rời đi, sáu sắc cốc cốc chủ như vậy đối thần Hắc ám giống to kêu to, không sợ thần Hắc ám trách tội sao? Lệ Thành không biết khi nào cũng xuất hiện ở tế đàn chung quanh, ở nhìn đến sau sắc cốc cốc chủ kêu to thời điểm, lúc này mới đi ra nói chuyện. Hắc Phượng Hoàng sắc mặt cứng đờ, xoay người hướng bên ngoài đi đến, hiến tế đã kết thúc, bản cốc chủ cũng nên hồi sau sắc cốc. Đi thong thả không tiễn. Du Tử Chi lập tức nói, nhìn sau sắc cốc cốc chủ rời đi bóng dáng, ánh mắt có chút tiến lặng. Này thật là nhân loại sao? Như thế nào cảm giác không giống, hơn nữa từ vừa mới bắt đầu, nàng liền vẫn luôn ở nhằm vào chủ mẫu, mặc kệ là thịnh yến thời điểm. Vẫn là vừa rồi thần Hắc ám xuất hiện thời điểm. Hắc Phượng Hoàng dừng một chút thân thể, tràn đầy khói mù trên mặt, đã xảy ra nhàn nhạt vặn mẹo, lúc này mới lại nâng lên nện bước rời đi. Quân Mộ Khuynh, ngươi sẽ không vĩnh viễn may mắn như vậy, thần Hắc ám không thể đối với ngươi như thế nào, chẳng lẽ liền thật sự không ai có thể đủ đối phó ngươi sao? Thần Hắc ám thế nhưng không có làm Quân Mộ Khuynh quỳ xuống. Trung niên nam tử từ trên mặt đất đứng lên, nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh. Ngươi có ý kiến? Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nhìn chăm chú vào người nọ. Ngữ khí lạnh băng. Hừ. Nói xong, trung niên nam tử xoay người rời đi. Quân Mộ Khuynh chẳng qua là một cái tóc đỏ mắt đỏ quái vật, nàng vì cái gì không cần quỳ xuống. Nam tử trong lòng thật sâu bất mãn, nhưng dù sao cũng là ở Hắc Ám Thần Điện, còn có Hắc Ám Thần Điện điện chủ ở chỗ này, hắn không thể dễ dàng phát tác. Một tiểu nha đầu, dám như vậy càn rỡ, sớm muộn gì có một ngày, phải hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Tiễn khách. Hàn Ngạo Thần lãnh khốc mà nói. Đúng vậy. Lệ Thành cùng Du Tử Chi đáp, sau đó hướng trong đám người đi đến. Hiến tế đã xong, tín ngưỡng chi lực truyền tống trận cũng hoàn thành, đương nhiên là muốn đưa những người này rời đi. Mọi người cũng không có lưu lại, xoay người liền rời đi, ngược lại là Quân Mặc Quân Tâm cùng Nguyệt Trời Cao giữ lại, bọn họ biểu tình ngưng trọng nhìn Hàn Ngạo Thần. Chờ đến tất cả mọi người bị tiễn đi, Quân Mặc chậm rãi nói, Ngạo Thần, vừa rồi là chuyện như thế nào, thần Hắc Ám lẩm bẩm đang nói cái gì? Kia tuyệt đối không phải cái gì sự tình tốt. Ở niệm ra vài thứ kia thời điểm, bọn họ rõ ràng liền cảm thấy chính mình thần thức, có như vậy trong nháy mắt mê hoặc, kia rốt cuộc là đang làm cái gì? Đó là tín ngưỡng chi lực bị truyền tống trận hấp thụ. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói, thần tộc tới thần Hắc Ám, này một giới tầng người, lại thế nào, cũng sẽ thiệt tình sùng bái cùng tín ngưỡng, huống chi bọn họ còn quỳ gối thần Hắc Ám trước mặt. Tín ngưỡng? Đại ca nhị ca, kia đối người sẽ không tạo thành thương tổn. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, tín ngưỡng chi lực thôi. Một khi đã như vậy, chúng ta liền phải đi trở về, Hắc Ám Thần Điện lần này thêm mời, nếu không phải trước đó có chuẩn bị, nhất định sẽ trở tay không kịp. Nếu không phải Khuynh Nhi nhắc nhở bọn họ cũng sẽ không dự đoán được, Hắc Ám Thần Điện nhanh như vậy liền tu sửa xong. Quân Tâm không kiên nhẫn mà bĩu môi, bất mãn mà nói, Tuyệt Tông những cái đó lao ra hỏa cư nhiên không tin ta. Sau lại biết sai rồi cũng vô dụng. Người nào đó danh dự thật thấp. Quân Mộ Khuynh lắc đầu nói, lời hắn nói kết xù ngẫu nhiên ở cái kia thế nhưng có thể hay không tin tưởng. này không phải danh dự thấp đó là cái gì? Ngươi cái nha đầu, không nói, ta muốn về trước Tuyệt Tông, chuẩn bị, dọn đi ngươi Vạn Thú Thành. Nói xong, Quân Tâm đi nhanh rời đi. Quân Mặc cười như giống như trích tiền, bất đắc dĩ mà nói, ngươi vẫn là không nghĩ lưu tại Tuyệt Tông. Này cũng tương đối giống Quân Tâm. Đương nhiên, Tuyệt Tông tuy rằng có thuận mắt lao nhân, nhưng là cũng coi chán ghét, lại còn có chiếm 2/3, ta lưu tại nơi nào thời gian đã đủ dài. Quân Tâm khinh thường mà nói, những người đó thật đúng là cho rằng chính mình hiếm lạ Tuyệt Tông tông chủ vị trí. Nhìn Quân Tâm rời đi bóng dáng, mọi người cũng chỉ là thở dài lắc đầu, không nói gì thêm, Tuyệt Tông nơi đó, Quân Tâm có thể lưu nhiều năm như vậy, thật là không dễ dàng. Nguyệt Trời Cao nhìn Quân Tâm rời đi bóng dáng, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ hắn không tham gia thánh chiến sao? Còn có Tảng Sáng không phải sao? 6 gia liên minh có 6 gia, hiện tại chỉ có 4 gia, một nhà một cái liền 4 cái. Cũng đúng. Nguyệt Trời Cao gật gật đầu, cười nói, ta cũng nên hồi nguyệt ra, gia chủ còn ở an bài thánh chiến sự tình. Ân. Hàn Ngạo Thần đáp, bọn họ cũng quá khẩn trương thánh chiến. Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào Nguyệt Trời Cao rời đi, nghi hoặc hỏi, còn không phải là thánh chiến sao? Đến nỗi như vậy khẩn trương sao? Còn không phải là thánh chiến sao? Quân Mặc sùng nịch mà lắc đầu, hắn cái này muội muội, khi nào đều có thể không chút hoang mang, thánh chiến loại chuyện này, cũng không làm nàng coi trọng. Đây mới là Khuynh Nhi A. Chủ mẫu, thánh chiến A, ta có thể hay không đi? Minh tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, hiện tại hỏi chủ thượng vô dụng, hỏi chủ mẫu mới có dùng, chủ mẫu đồng ý sự tình, chủ thượng nhất định sẽ đồng ý. Minh hiện tại thật sâu minh bạch đạo lý này, có một số việc, vẫn là hỏi chủ mẫu hảo. Quân Mộ Khuynh mà nhìn Hắc Tinh Linh, hắn muốn hay không đi, lại không phải chính mình có thể quyết định, Hắc Ám Thần Điện sự tình, nàng khi nào quản qua. Đem Đại Tôn Vương tiền thu hồi tới, ngươi liền có thể đi. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt nói, trong giọng nói không có một tia cảm xúc. Minh trước mắt sáng ngời, lập tức đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, chủ thượng, ngươi nói chính là thật sự, chỉ cần ta tìm Hắc Ám Đại Tôn Vương cái kia lao đông tây, lấy tiền là được. Ân. Hàn Ngạo Thần đạm mạc mà đáp. Ta đây hiện tại liền đi. Nói xong, Hắc Ám Tinh Linh lập tức rời đi, Đại Tôn Vương a Đại Tôn Vương. Hắc Ám Kỳ Lân đứng ở một bên, nhìn Minh hứng thú bừng bừng bộ dáng, tức khắc đầy đầu hát tuyến, lần này không biết Hắc Ám Đại Tôn Vương có thể hay không lại sẽ khí hộp máu ngất. Ta cũng trở về Lục Vương Thành, tái kiến thời điểm, chính là thanh chiến. Quân Mặc mỉm cười nói, ôn nhu ngữ khí, làm người nghe xong đều sẽ say mê. Ân. Quân Mộ Khuynh cười gật đầu, mọi người đều cứ thế cấp chuẩn bị thanh chiến, như thế nào nàng tổng cảm thấy không có gì nhưng chuẩn bị. Thẳng đến Quân Mặc rời đi, Quân Mộ Khuynh mới hỏi, Hàn Ngạo Thần, những người đó như vậy khẩn trương chuẩn bị, này 100 năm lại thế nào, cũng tuyển hảo dự thi người, kia còn muốn chuẩn bị cái gì? Hàn Ngạo Thần đạm đạm cười, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, một phen kéo vào trong lòng ngực, linh đan thần khí này đó, còn có chính là đưa cho Lâm Quân Thành đại lễ. Hảo đi, này đó nàng đều không cần chuẩn bị. Ngươi về trước Vạn Thú Thành đi. Hàn Ngạo Thần cười nói, Hắc Ám Thần Điện nơi này còn có chút sự tình, Hắc Ám Đại Tôn Vương không ở, chỉ có thể hắn tới xử lý. Ân. Quân Mộ Khuynh đáp, xoay người hướng Vạn Thú Thành phương hướng đi đến. Vạn Thú Thành cùng Hắc Ám Thần Điện khoảng cách liền như vậy một chút xa, nàng cũng liền không mang ai lại đây. Lệ Thành cùng Du Tử Chi trở về thời điểm, Quân Mộ Khuynh đã rời đi, bọn họ đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt. Chủ thượng, đi Hắc Ám Thần Điện. Thần Hắc Ám người tàng còn rất kín mít, người kia thế nhưng cũng sẽ là thần Hắc Ám tinh linh chi nhất, thiếu chút nữa ngay cả hắn cũng đã lừa gạt đi. Là. Lệ Thành cùng Du Tử Chi lập tức đáp, chạy nhanh hướng phía trước đi đến, lúc trước cái kia nói cho thần Hắc Ám, chủ mẫu tới Hắc Ám Thần Điện sự tình người, đã tìm được rồi, liền chờ chủ thượng trở về giải quyết, có lẽ nói, vậy không phải người, mà là thần Hắc Ám tinh linh. Thần Hắc Ám đem Hắc Ám Thần Điện, cũng xếp vào Hắc Ám tinh linh, còn không có nói cho bất luận kẻ nào, nói rõ chính là giám thị chủ thượng ở thần điện nhất cử nhất động. Mặc kệ là ai, chủ thượng như thế nào sẽ làm người như vậy, lưu tại Hắc Ám Thần Điện. Trung quanh Hắc Ám Thần Điện tín đồ, thấy Hàn Ngạo Thần đi rồi, tự giác đi làm chính mình sự tình. Vừa rồi còn náo nhiệt phi phàm Hắc Ám Thần Điện, lập tức liền an tĩnh xuống dưới, phảng phất sự tình gì, đều không có phát sinh quá. Quân Mộ Khuynh đi ra Hắc Ám Thần Điện, lập tức liền thấy được kia điểm đen Vạn Thú Thành, đây là Hắc Ám Thần Điện, cùng Vạn Thú Thành chi gian khoảng cách, chỉ cần đi ra, là có thể nhìn đến cách đó không xa Vạn Thú Thành, mà ở Vạn Thú Thành cũng giống nhau, đi ra Vạn Thú Thành cửa thành, là có thể nhìn đến Hắc Ám Thần Điện. Không có nơi đó, sẽ có hai cổ thế lực chi gian khoảng cách, như vậy gần, ai đều tưởng độc bá nhất phương, cho nên sẽ không nguyện ý cùng ai cùng nhau đem chính mình thế lực đại bản doanh, tu sửa ở bên nhau. Lâm Quân Đại Lục, hiện tại rất nhiều người đều đang nhìn, xem Hắc Ám Thần Điện cùng Vạn Thú Thành chi gian, sẽ phát sinh như thế nào chiến tranh. Là có một ít người biết, bọn họ hai cái chi gian quan hệ, lại không rõ ràng lắm chẳng huống, càng có rất nhiều người cũng không biết bọn họ chi gian quan hệ như thế nào, kia càng thêm là chờ xem náo nhiệt. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, quay đầu cười nhìn Hắc Ám Thần Điện, có hàng xóm cũng không tồi. Nói xong, nàng đi nhanh hướng phía trước đi đến. Đứng lại. Không trung truyền đến quát lớn thanh âm. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu vừa thấy, liền phát hiện Hắc Phượng Hoàng đứng ở không trung, lấy kia nhìn xuống ánh mắt, cao ngạo mà nhìn nàng. Nguyên lai cốc chủ Lam Hạ còn không có rời đi, cũng không biết ở chỗ này chờ cái gì người. Quân Mộ Khuynh cố ý làm bộ không biết, ngẩng đầu nhìn Hắc Phượng Hoàng. Quân Mộ Khuynh, ngươi cũng không cần giả ngu, ta là ai, ngươi lại rõ ràng bất quá. Hắc Phượng Hoàng lạnh giọng nói, dứt lời, nàng mở ra hai cánh, thật lớn Phượng Hoàng, xuất hiện ở xanh thẳm không trung dưới. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, đây là chính mình còn không có tìm nàng, nàng liền muốn chính mình đưa tới cửa. Hắc Phượng Hoàng chăm chú nhìn Quân Mộ Khuynh hồi lâu, thật lớn thân ảnh từ không trung phi xuống dưới, khí thế cường đại nên diện đánh tới. Ở Hắc Phượng Hoàng lao xuống tới nháy mắt, Quân Mộ Khuynh thân ảnh cũng biến mất ở tại chỗ. Tấm tắc, giáng cấp a. Quân Mộ Khuynh tiếc hận mà nói, khế ước giả đã chết, nàng chỉ là giáng cấp, liền tính tốt, còn muốn tới chịu chết. Nhìn Quân Mộ Khuynh trên mặt tiếc hận bộ dáng, Hắc Phượng Hoàng khí cả người đều đang run rẩy. Chính mình giáng cấp, đây là ai nguyên nhân, còn không phải là Quân Mộ Khuynh sao? Nếu không phải bởi vì nàng, chính mình như thế nào sẽ biến thành như bây giờ? Tấn chức một tầng cấp, muốn mấy trăm năm thời gian, nhưng là giáng cấp tốc độ, lại là bay nhanh, chỉ cần sáu sắc cốc một cái cốc chủ đã chết, nó liền sẽ bị giáng cấp, đây đều là Quân Mộ Khuynh làm hại, đều là Quân Mộ Khuynh còn. Hắc Phượng Hoàng nhìn Quân Mộ Khuynh, giữ tận phượng đầu, trở nên càng thêm vặn mẹo. Quân Mộ Khuynh, ta muốn cho ngươi chết vô táng thân đến chết. Hắc Phượng Hoàng giận dữ hét, khí thế lập tức giống như hồng thủy giống nhau, hùng mạnh dâng lên. Quân Mộ Khuynh sắc mặt khẽ biến, cảm giác được hơi thở dao động ở gia tốc, đỏ đậm trong con ngươi, lập lòe ra lạnh băng quan mang. Lại là nháy mắt tăng lên thực lực của chính mình, loại tình huống này, nàng chỉ thấy quá hai lần. Một lần là Vạn Trượng Cốc, mặt khác một lần, chính là ở Trục Phong nơi, chín đầu dao trên người nhìn đến quá, Ngâm Hy, lại là Ngâm Hy. Chim Thiên Đường. Quân Mộ Khuynh lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ, tinh xảo trên mặt một mảnh lạnh lùng. Hắc Phượng Hoàng sắc mặt đại biến, nhìn Quân Mộ Khuynh ngưng tụ ra đấu kỹ, nó bắt đầu xoay người rời đi. Muốn chết, vậy thành toàn ngươi. Quân Mộ Khuynh thân ảnh nháy mắt liền xuất hiện ở Hắc Phượng Hoàng phía sau. Ở cấp tốc chạy trốn Hắc Phượng Hoàng, nhìn đến Quân Mộ Khuynh lập tức liền đuổi theo chính mình, nàng sắc mặt đại biến, nhưng là cũng biết không thể ở chỗ này liền thua, muốn sát Quân Mộ Khuynh, nhất định phải đem nàng dẫn đi. Hắc Phượng Hoàng đi tới tốc độ bay nhanh, Quân Mộ Khuynh đột nhiên ngừng lại. Dẫn ta đi ra ngoài. Kia đảo muốn nhìn, ngươi có thể sử dụng biện pháp gì giết ta. Nói xong, nàng lại theo đi lên, còn cố ý thả chậm tốc độ. Ở phía trước vội vàng đào tẩu Hắc Phượng Hoàng, nhìn đến Quân Mộ Khuynh theo đi lên, trên mặt bày biện ra một mảnh may mà, chỉ cần Quân Mộ Khuynh cùng nàng tới liền hảo, chỉ cần nàng tới, ở nàng liền hoàn toàn ngã xuống. Thiên tài, kỳ tài, quỷ tài, hết thể đều sẽ biến mất. Nàng cũng sẽ không tái xuất hiện trên thế giới này, Quân Mộ Khuynh sao? Đến lúc đó Vạn Thú Thành liền có thể là chính mình. Nghĩ đến đây, Hắc Phượng Hoàng trên mặt lộ ra một mạt may mà, đi tới tốc độ cũng biến nhanh không ít. Nàng phảng phất đã thấy được tương lai nhật tử, nàng ngồi ở Vạn Thú Thành thủ vị nhật tử. Hắc Phượng Hoàng thân ảnh, ở bay vào Vạn Thú Thành cách đó không xa một mảnh rừng rậm, sau đó liền biến mất. Quân Mộ Khuynh đứng ở không trung, trên mặt hiện lên một tia lạnh băng tươi cười, nóng rực ngọn lửa xuất hiện ở trên tay nàng. Không biết nướng gà rừng có thể hay không ăn ngon. Đỏ đậm ngọn lửa theo Quân Mộ Khuynh trên tay nhảy xuống đi, dừng ở rừng rậm bên trong, hừng hực lửa lớn lập tức bốc cháy lên. Ngọn lửa bay nhanh thiêu đốt, thực mau một mảnh rừng rậm đã bị thiêu hủy 1/3. Màu đen thân ảnh lập tức từ trong rừng rậm bay ra tới, Hắc Phượng Hoàng nhìn Quân Mộ Khuynh, màu đen con ngươi tràn đầy đều là hung ác chi sắc. Quân Mộ Khuynh, ngươi xem là ai? Hắc Phượng Hoàng móng nuốt bắt lấy một người, đó là Thịnh Yến Thượng gặp qua người, một cổ thế lực trưởng lão, ở vừa rồi Hắc Phượng Hoàng rời đi thời điểm, châm chọc Quân Mộ Khuynh không có quỳ xuống người, chính là hắn. Người kia ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh thời điểm, lập tức lớn tiếng cầu cứu, "Quân thành chủ, cứu mạng, cứu cứu ta." Hắn chẳng thể nghĩ tới, vừa rồi còn đang nói Quân Mộ Khuynh nói bậy, hiện tại liền gặp gỡ Quân Mộ Khuynh, hơn nữa nàng vẫn là duy nhất có thể cứu chính mình người. Nam tử mồ hôi đầy đầu mà nhìn Quân Mộ Khuynh, sớm biết rằng vừa rồi rời đi thời điểm, liền cái gì đều không nói. Nhìn Hắc Phượng Hoàng trên tay người, Quân Mộ Khuynh cười, "Gà rừng, ngươi cho rằng dùng hắn, liền có thể uy hiếp ta. Ngươi không biết, con người của ta đâu, nhất không thích, chính là người khác uy hiếp, đương nhiên, gà cũng giống nhau. Cứu người này. Phải biết rằng, nàng Quân Mộ Khuynh tuy rằng không phải cái gì người xấu, nhưng là cũng tuyệt đối không phải cái gì người tốt, nàng có cái gì lý do, liền một cái không chút nào tương quan người. Hắc Phượng Hoàng sắc mặt dữ tợn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh, ta đương nhiên biết ngươi sẽ không cứu hắn, chỉ là, nếu là những người khác biết, ngươi thấy chết mà không cứu, thậm chí là giết hại cái khác thế lực trưởng lão, không biết ngươi sẽ có cái dạng nào xử quyết. Nàng dám nói chính mình là gà. Nàng là Phượng Hoàng, cao quý Phượng Hoàng nhất tộc, Quân Mộ Khuynh dám nói nàng là gà. Đáng giận, thật sự là đáng giận. Đỏ đậm con ngươi lạnh băng mà nhìn về phía Hắc Phượng Hoàng, ta nói rồi, ta nhất không thích, chính là người khác uy hiếp. Gà cũng giống nhau. Đỏ đậm ngọn lửa, bao phủ toàn bộ rừng rậm trên không, ở Hắc Phượng Hoàng xuất hiện về sau, rừng rậm hỏa đã bị tắt, hiện tại rừng rậm bên trong, một chút hỏa tinh đều không có. Hắc Phượng Hoàng sắc mặt đại biến, nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay động tác, nó kích động một chút cánh. Quân Mộ Khuynh thế nhưng thật sự không để bụng này đó, nàng không có khả năng không để bụng, nhân loại đem chính mình thanh danh xem so cái gì đều quan trọng. Nàng lại dám nói chính mình là gà. Hắc Phượng Hoàng kích động cánh, ngửa mặt lên trời cao để một tiếng, thân thể nháy mắt biến đại, hiện tại thân thể của nàng trở nên so vừa rồi lớn hơn nữa. Quân thành chủ, cứu mạng, cứu cứu ta. Nam tử lớn tiếng kêu lên, hắn hoàn toàn quên, rời đi Hắc Ám thần điện thời điểm, hắn lúc ấy còn nghĩ muốn giáo huấn Quân Mộ Khuynh, chỉ là hiện tại ngược lại là làm người tới cứu. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, ánh mắt có chút băng hàn, chim thiên đường. Quân Mộ Khuynh, hiện tại khoảng cách vạn thú thành xa như vậy, ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào triệu hoán ma thú. Hắc Phượng Hoàng Phi ở trên không, ánh mắt dữ tợn mà nói. Còn ở ngưng tụ ma thú Quân Mộ Khuynh, lập tức cảm giác được chúng quanh không giống bình thường hơi thở. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện mấy chục đạo thân ảnh, hướng phía chính mình bay tới, đó là ma thú. Ma thú! Ma thú! Phi Hắc Phượng Hoàng dưới chân nam tử, cấp kêu to lên, thật nhiều ma thú, này phải làm sao bây giờ? Hắc Phượng Hoàng nhìn thoáng qua ở không ngừng rẽ rủa nhân loại, thật lớn móng vuốt, thoáng dùng một chút lực, chỉ nghe được xương cốt đứt gãy thân ảnh, vừa rồi còn ở rẽ rủa người, đã bị Hắc Phượng Hoàng ném tới một bên. Thật lớn chim thiên đường nháy mắt ngưng tụ mà thành, ngưng tụ thành hình thời khắc đó, nó lập tức hướng Hắc Phượng Hoàng bên kia đánh sâu vào mà đi. Đấu kỹ so Hắc Phượng Hoàng nhỏ một nửa, nhưng là công kích là tốc độ xác thật cực nhanh. Vừa rồi còn ở nơi xa ma thú, lập tức xuất hiện ở Hắc Phượng Hoàng bên người, chúng nó hợp lực vây công chim thiên đường, ngưng tụ đấu kỹ, biến mất ở không trung, chỉ còn lại có tinh tinh điểm điểm quan mang. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng mà nhìn Hắc Phượng Hoàng, thú nhân, ma thú, giải rác thêm lên, thế nhưng có thượng chăm chỉ. Cấp bậc đều ở tôn thần phía trên, như vậy nhiều ma thú đã đủ nhiều, lại đến như vậy nhiều ma thú. Hắc Phượng Hoàng thế nhưng tìm tới cửu trọng, cũng không biết trả giá cái dạng gì đại giới. Cửu trọng là như thế nào làm ma thú vì hắn làm việc, này đó cũng không phải ma thú con rối, mà là chân chính ma thú, chẳng lẽ trên thế giới này, cũng có người, có thể khống chế vạn thú. Hắc Phượng Hoàng cao ngạo mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nhìn ma thú đã đến, nó có vẻ càng thêm đắc ý. Thế nào, Quân Mộ Khuynh, hiện tại, cho dù là ngươi nằm bỏ cầu ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thật sao nghĩ đến, nhân loại kia, thế nhưng có thể triệu hồi ra nhiều như vậy ma thú, trên thế giới này, cũng không chỉ là Quân Mộ Khuynh một người có thể khống chế ma thú, làm ma thú thần phục. Hiện tại nó cũng thần phục ở nam nhân kia dưới chân, chỉ cần có thể sát Quân Mộ Khuynh, thần phục lại như thế nào. Đến lúc đó vạn thú thành chính là nàng, nho nhỏ sáu sắc gốc, nơi nào có thể so sánh được với to lớn vạn thú thành. Nam bò cầu. Quân Mộ Khuynh dùng ngón tay cọ sát cằm, như suy tư gì gật gật đầu, vậy đánh tới ngươi nằm bò cầu. Nàng lúc này, còn dám như vậy kiêu ngạo. Hắc Phượng Hoàng ánh mắt dữ tợn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng còn có thể như vậy kiêu ngạo. Hư trương thanh thế, hiện tại khiến cho nàng hảo hảo kiêu ngạo một chút, đợi lát nữa, khiến cho nàng biết chính mình là chết như thế nào. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, kim sắc quang mang từ trên người nàng lập lòe ra tới, cường đại quang mang, từ trước mặt trải lên một cái kim sắc đại đạo. Hắc Phượng Hoàng nhìn kim sắc đại đạo, khinh thường nói, đem Quân Mộ Khuynh bắt lại, cho ta treo lên hung hăng đánh. Xem nàng Quân Mộ Khuynh còn có thể như thế nào kiêu ngạo, kẻ hèn kim quang, là có thể dọa đến nàng sao. Si tâm vọng tưởng. Mới bước ra không gian một bước huyền kim, nghe được thanh âm này, thiếu chút nữa té ngã. Ai như vậy không biết sống chết, thế nhưng muốn đem Quân Mộ Khuynh treo lên hung hăng đánh. Các ma thú nghe được Hắc Phượng Hoàng chỉ thị, lập tức hướng Quân Mộ Khuynh bên kia đi qua đi, chúng nó vừa mới bước ra một bước, uy lực cường đại rồng ngâm, ầm ầm vang lên. Sở hữu ma thú toàn thân run lên, ở rồng ngâm vang lên về sau, chúng nó lập tức quỳ trên mặt đất. Huyền Kim, có nghe hay không, treo lên đánh. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, lạnh giọng nói. Màu trắng thanh âm xuất hiện trước mặt người khác, kia sinh động như thật kim long, xoay quanh ở Huyền Kim trên người, Huyền Kim xuất hiện về sau, bách thú cúng bái. Hắc Phượng Hoàng chạy thoát. Huyền Kim bình tĩnh mở miệng, treo lên đánh là không thành vấn đề, nàng liền không lo lắng kia Hắc Phượng Hoàng liền như vậy đào tẩu sao. Lần trước bị huyết long tiễn đi, lúc này mới không mấy ngày, nàng là có thể triệu tập ra nhiều như vậy ma thú thú nhân, có thể tưởng tượng thực lực của nàng, cũng không giống bình thường. Quân Mộ Khuynh còn đứng ở chỗ này, một chút truy tính toán đều không có, chẳng lẽ khiến cho nàng như vậy đào tẩu sao? Kia cũng quá không giống Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh nhìn kia chật vật đào tẩu thân ảnh, lạnh lùng cười, đào tẩu. Phải không? Huyền Kim nhìn đến Quân Mộ Khuynh lạnh lẽo tươi cười, liền biết sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy, nhìn rời đi Hắc Phượng Hoàng, hắn vẫn là không biết Quân Mộ Khuynh nghĩ như thế nào, này đã đi rồi xa như vậy, còn không có đuổi theo. Chỉ là kia Hắc Phượng Hoàng, thật đúng là có đủ chán ghét, ở cảm giác được cường đại khí thế xuất hiện, nàng liền lập tức đào tẩu, liền này đó ma thú cùng thú nhân, cũng không để ý. Bái kiến Kim Long Thượng Tôn. Sở hữu ma thú lập tức kêu lên, phủ phục trên mặt đất thân thể, ở không ngừng run lên. Vài đạo màu đen thân ảnh, bay nhanh từ nơi xa đi tới, Long Đằng đi tuốt đàng trước mặt, ở hắn nhìn đến Huyền Kim về sau, lập tức quỳ một gối, thượng quá Kim Long Thượng Tôn. Tương tư sắc mặt tái nhợt nhìn Huyền Kim, ngũ trảo Kim Long uy áp, quá lợi hại. Kim Long Thượng Tôn. Tương tư cũng quỳ xuống kêu lên. Đây là ngũ trảo Kim Long, làm thú không thể trái bối thượng cổ thần thú. Huyền Vũ cũng là thượng cổ thần thú, nhưng nó vẫn luôn đem uy áp, khí thế từ từ hết thảy đều thu liếm lên, cứ việc đang tới gần hắn thời điểm, vẫn là sẽ cảm giác được không thoải mái, có thể so hiện tại kia thật là hảo quá nhiều. Huyền Kim bệ hạ thật đúng là một chút đều không khách khí, bọn họ đối mặt thượng cổ thần thú uy áp, cũng chỉ có thể quỳ xuống. Long Đằng, đem chúng nó treo lên hung hăng đánh. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói. Là. Long Đằng lập tức đáp. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Huyền Kim, còn không đi. Nói xong, lửa đỏ thân ảnh nháy mắt biến mất. Huyền Kim sửng sốt một chút, chạy nhanh theo sau, nguyên lai nàng là cố ý ở chỗ này chờ Long Đằng tới, liền nói kia chỉ Hắc Phượng Hoàng như thế nào có thể tránh được Quân Mộ Khuynh lòng bàn tay. Hắc Phượng Hoàng vội vàng chật vật hướng phía trước chạy tới, nhìn hình thức nháy mắt liền xoay chuyển, nàng trước sau đều tưởng không rõ là vì cái gì. Cái kia xuất hiện nam tử, cường đại hơi thở nam tử, đó là giống âm, Quân Mộ Khuynh bên người thế nhưng sẽ đi theo Long tộc. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, độc thân rời đi vạn thú thành Quân Mộ Khuynh, thật vất vả đem nàng dẫn dắt rời đi, thượng trăm chỉ thú nhân ma thú, vẫn là không đối phó được Quân Mộ Khuynh, đáng giận, thật sự là đáng giận. Vội vàng chạy trốn Hắc Phượng Hoàng, cảm giác được phía sau truyền đến hơi thở, nàng đột nhiên hướng phía sau nhìn lại, phát hiện vừa rồi còn không có màu đỏ thân ảnh, không biết khi nào, đã mau đuổi theo thượng chính mình. Không, tuyệt đối không thể làm Quân Mộ Khuynh ngoài miệng, nàng còn muốn đi cầu người kia, làm hắn hỗ trợ giết Quân Mộ Khuynh. Hắc ám thần điện rốt cuộc là có ý tứ gì, nhanh như vậy khiến cho chúng ta rời đi, thần hắc ám, căn bản cái gì cũng chưa nói. Bất mãn thanh âm từ trên mặt đất vang lên. Đang lẩn trốn đi Hắc Phượng Hoàng, trên mặt nàng lập tức lộ ra tươi cười, ngưng thái hình người, nàng lại biến thành cái kia kinh diễm vô cùng lâm ảnh. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh truy lại đây, nàng lạnh lùng cười, vội vội vàng vàng mà hướng trên mặt đất đi đến, Quân Mộ Khuynh muốn giết ta, Quân Mộ Khuynh ở đuổi giết ta. Còn trên mặt đất nghị luận người. Nhìn đến vội vàng đi tới Hắc Phượng Hoàng, lập tức đứng lên. Bọn họ còn nghe được, câu kia, Quân Mộ Khuynh ở đuổi giết nàng. Nhìn nơi xa đuổi theo màu đỏ thân ảnh, mọi người sắc mặt đại biến, Quân Mộ Khuynh quả nhiên tới. Cốc chủ đừng lo lắng, có chúng ta ở, Quân Mộ Khuynh không dám đối với ngươi như thế nào. Cầm đầu người lập tức nói. Vậy phiền toái các vị. Hắc Phượng Hoàng cố ý giả dạng làm thu trọng thương bộ dáng. Quân Mộ Khuynh đứng ở trên không, túi người nhìn trên mặt đất đứng thanh âm, tránh ra. Lại là bọn họ liệt diễm dòng binh đoàn. Quân thành chủ, muốn cho chúng ta tránh ra, chỉ sợ không được, sáu sát cốc cốc chủ, bị ngươi truy không đường nhưng trốn, ngươi liền như thế hùng hổ doa người, muốn đẩy người vào chỗ chết sao. Cầm đầu người, ngẩn người, lại còn là phi thường cường ngạnh mà nói, kia thái độ, cho thấy chính là ở chỉ trích Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn trên mặt đất đứng người, bọn họ đem Hắc Phượng Hoàng vây quanh ở bên trong, liền sợ nàng thu được nửa điểm thương tổn. Thật là buồn cười. Như vậy là có thể ngăn cản nàng sao? Ta không nghĩ lại nói lần thứ hai. Quân Mộ Khuynh, ngươi làm càn, đây là sáu sắc cốc cốc chủ, há là ngươi nói sát liền liền giết. Liệt diễm dòng binh đoàn những người khác cũng nói chuyện, hắn chỉ vào Quân Mộ Khuynh, phảng phất chính mình nhiều vĩ đại dường như. Nàng, ta hôm nay sát định rồi. Như tháng chạp gió lạnh thanh âm, lạnh băng truyền đến. Lan. Huyền Kim lại lần nữa xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, hét lớn một tiếng, mọi người thân thể, đều ở không ngừng run rẩy. Hắc Phượng Hoàng kinh tủng mà nhìn Huyền Kim, đây là vừa rồi ma thú, Long tộc, hắn là Long tộc. Mọi người sủi lơ quỳ trên mặt đất, Hắc Phượng Hoàng cũng không ngoại lệ, Quân Mộ Khuynh, ta là sáu sắc cốc cốc chủ, ngươi nếu là giết ta, toàn bộ sáu sắc cốc, nhất định cùng ngươi không chết không ngừng. Vậy thử xem. Rét lạnh băng nhận, nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Không, Quân Mộ Khuynh, ngươi dám giết ta, Hắc Phượng Hoàng nhất tộc, là sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc Phượng Hoàng hoảng sợ nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng không dám giết chính mình, không dám. Quân Mộ Khuynh nếu là làm như vậy, nhất định sẽ bị Hắc Phượng Hoàng nhất tộc đuổi giết, nàng không thể làm như vậy, không dám làm như vậy. Không dám sao? Đỏ đậm con ngươi, lập lòe ra lạnh băng quang mang, một đạo huyết hồng là ngọn lửa nháy mắt xuất hiện. Huyền Kim, hôm nay buổi tối thêm nói đồ ăn ngươi có chịu không? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, lạnh giọng hỏi, đỏ đậm ánh mắt, lập lòe ra lạnh băng hàn ý. Thêm đồ ăn. Huyền Kim không biết Quân Mộ Khuynh muốn làm cái gì, nghi hoặc hỏi, thêm cái gì đồ ăn? Mọi người cũng đều nghi hoặc, như thế nào đột nhiên nói đến đêm nay thêm đồ ăn vấn đề lên rồi. Lửa đốt gà rừng. Lửa đốt gà rừng. Đó là cái gì đồ ăn? Liệt Diễm Dung binh đoàn người nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, bọn họ trước nay liền không có nghe nói qua món này, có cái gì đặc biệt sao? Hắc Phượng Hoàng sắc mặt đại biến, nàng biết Quân Mộ Khuynh đang nói cái gì, nàng, như thế nào đến bây giờ còn dám động thủ, ở Lâm Quân Đại Lục này đó thế lực lớn trước mặt, nàng còn như vậy làm cản. Khá tốt. Huyền Kim gật gật đầu, lửa đốt gà rừng. Ở mọi người chú mục hạ, ngọn lửa hoàn toàn đi vào Hắc Phượng Hoàng thân thể, nàng liền cơ hội đảo tẩu đều không có. Hắc Phượng Hoàng thân thể bị ngọn lửa hừng hực vây quanh, bất luận nàng như thế nào dãy rủa, cũng không thể tránh thoát huyết diễm hỏa ngọn lửa. A, Quân Mộ Khuynh, ngươi chạy nhanh giết ta, giết ta. Hắc Phượng Hoàng ở hỏa trung kêu to, đây là cái dạng gì ngọn lửa, nàng chịu không nổi, chịu không nổi. Nàng chính là ác ma, ác ma. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Hắc Phượng Hoàng, khoanh tay trước ngực, lửa đốt gà rừng, thật sự không tồi. Quân Mộ Khuynh, Hắc Phượng Hoàng nhất tộc sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc Phượng Hoàng giống lớn nói, Quân Mộ Khuynh rõ ràng có thể lập tức ra tay, nàng cố tình chính là muốn như vậy sống sờ sờ tra tấn nàng. Xem ra về sau món này sẽ thường ăn. Quân Mộ Khuynh nhìn kia đoàn ngọn lửa nói. Huyền Kim ho nhẹ một tiếng, đứng ở một bên, người khác muốn nghe đến Hắc Phượng Hoàng nhất tộc tìm tới môn, sắc mặt nhất định sẽ đại biến, Quân Mộ Khuynh thế nhưng còn nói, về sau sẽ thường ăn món này. Ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị cũng không tồi. Hắc Phượng Hoàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, không trung truyền đến từng trận mùi thịt. Cho tới bây giờ, Hắc Phượng Hoàng cũng không biết chính mình trêu chọc người là đáng sợ cỡ nào, kia càng thêm là nàng trêu chọc không dậy nổi người. Liệt Diễm Dung binh đoàn, mười mấy người kinh tủng mà nhìn đốt cháy Ly Viêm, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Đã chết. Lâm Mành đã chết. Kia bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Quân Mộ Khuynh nàng thật sự dám giết Lâm Mành. Đây chính là sáu sắc cốc cốc chủ, sáu sắc cốc cốc chủ. Quân Mộ Khuynh, ngươi thật to gan. Liệt Diễm Dung binh đoàn cầm đầu người nọ, lớn tiếng quát lớn nói, sáu sắc cốc cốc chủ liền chết ở bọn họ trước mặt, nếu là sáu sắc cốc truy cứu lên, kia sẽ liên lụy bọn họ Liệt Diễm Dung binh đoàn. Đúng vậy, ta là gan rất nhỏ, cho nên, ta suy nghĩ, muốn hay không nhổ cỏ tận gốc. Quân Mộ Khuynh thưởng thức ngón tay, lạnh giọng nói, nhổ cỏ tận gốc. Liệt Diễm Dung binh đoàn người, sắc mặt lập tức đại biến, nhìn Quân Mộ Khuynh tới bộ dáng, đều trở nên kinh hoàng lên. Huyền Kim đứng ở một bên, không tiếng động cười, nàng thế nhưng nói chính mình nhát gan. Quân Mộ Khuynh nhát gan, kia trên đời này, còn có gan lớn người sao? Quân thành chủ, ngươi buông tha chúng ta, chỉ cần ngươi phong chúng ta bảo đảm nửa câu lời nói đều không nói. Bọn họ nào dám nói, mạng nhỏ đều niết ở Quân Mộ Khuynh trên tay. Tin tưởng các ngươi nói, ta tương đối tin tưởng, người chết mới là sẽ không nói. Quân Mộ Khuynh ánh mắt phát lạnh, trên tay lại lần nữa xuất hiện ngọn lửa. Liệt Diễm Dung binh đoàn chạy nhanh đem thân thể phủ phục trên mặt đất, run rẩy mà nói, quân thành chủ, chúng ta thật sự sẽ không nói. Chúng ta thề, chúng ta lập hạ huyết thề, nếu là nói ra hôm nay nhìn thấy, ta liền sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Màu ngân bạch quang mang, hoàn toàn đi vào Liệt Diễm Dung binh đoàn cầm đầu người kia thân thể. Liệt Diễm Dung binh đoàn người, hận không thể chịu chính mình, ở nhìn đến Lâm Mành xuất hiện thời điểm, bọn họ nên rời đi, hiện tại trộn lẫn tiến vào chuyện này, Quân Mộ Khuynh nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Nhưng ai sẽ nghĩ đến, Quân Mộ Khuynh thật sự dám giết Lâm Mành, sáu sắc cốc cốc chủ, nàng mày không nhăn một chút liền giết. Càng đừng nói là bọn họ mấy cái. Quân thành chủ, chúng ta cũng thể, chúng ta này liền thể. Mười mấy người vội vàng cắt vỡ chính mình ngón tay, chạy nhanh lập hạ huyết thể, màu ngân bạch quang mang từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn đi vào bọn họ thân thể. Quân Mộ Khuynh cười nhìn trước mắt người, không nói gì, thế a. Thấy Quân Mộ Khuynh trong tay ngọn lửa không có rơi xuống, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Quân thành chủ, chúng ta đã lập hạ huyết thể, có thể rời đi sao? Nói ra kia đối là chó má. Hiện tại giữ được mình tánh mạng mới là thật sự. Trêu chọc thượng Quân Mộ Khuynh, kia nhất định sẽ không có kết cục tốt, lần sau nhìn đến Quân Mộ Khuynh, bọn họ nhất định trốn rất xa. Vừa rồi bọn họ vì cái gì không nhanh lên rời đi, chỉ cần rời đi, không phải chuyện gì thỉnh đều không có. Quân Mộ Khuynh cười mà không nói, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Liệt Diễm Dung binh đoàn người thấy Quân Mộ Khuynh không nói lời nào, thân thể run rẩy mà đứng lên, thật cẩn thận mà hướng phía sau đi đến. Nếu như vậy, chúng ta liền trước cáo tử, Dung binh đoàn còn có rất nhiều sự tình. Nói, bọn họ lập tức liền hướng phía sau đi đến. Ta khi nào nói qua, các ngươi có thể rời đi. Lạnh băng thanh âm lộ ra hơi thở nguy hiểm. Mười mấy người phanh một chút, toàn bộ quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đưa đám. Quân thành chủ, ta thượng có lao nương, hạ có hài tử, trung gian còn có vài cái phu nhân, ngươi giết ta, bọn họ liền vô pháp sống. Cầm đầu người quỳ dạp trên mặt đất, thống khổ chảy nước mắt mà nói. Quân thành chủ, chúng ta cũng là. Những người khác chạy nhanh ứng hòa nói, trong lòng đã ở mắng, hắn nói như vậy cư nhiên không trước đó thông trì một chút. Trước mắt người chính là Quân Mộ Khuynh, bọn họ trước rời đi mới là thượng sách. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng chịu động một chút, đầy đầu hắc tuyến mà nhìn trên mặt đất quỳ người. Mười mấy đại nam nhân, giống như là khóc tang giống nhau, quỳ trên mặt đất, một đám khóc lóc thảm thiết. Huyền Kim mày nhảy lên một chút, vì sao nhân loại là cái dạng này, bọn họ không phải lính đánh thuê sao? Nhân loại lính đánh thuê, không phải nhất có đảm lực sao? Quân thành chủ A. Ô, buông tha chúng ta đi. Chúng ta còn có lão nương hải tử muốn dưỡng. Trung quanh tức khắc quỷ khóc sói gào một mảnh, rất khó tưởng tượng một đám nam nhân khóc nước mắt nước mũi nước miếng sái đầy đất, đó là bộ dáng gì? Câm miệng. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến mà quát lớn nói. Vừa rồi còn quỷ khóc sói gào thanh âm, nháy mắt dừng, mười mấy người ngẩng đầu, vẻ mặt đưa đám nhìn Quân Mộ Khuynh. Đừng giết chúng ta. Không muốn chết liền câm miệng. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa nói, mày ở không ngừng nhảy lên. Mọi người chạy nhanh dừng thanh âm, liền hô hấp cũng không dám mạnh mẽ. Ta về trước Vạn Thú Thành. Chịu không nổi những nhân loại này quỷ khóc sói gào, thật sự chịu không nổi. Ân. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng đáp. Mười mấy người khẩn trương nhìn Quân Mộ Khuynh, sẽ không có sự tình gì đi. Nhổ cỏ tận gốc. Huyền Kim thân ảnh dần dần đi xa, Quân Mộ Khuynh cũng đi nhanh hướng trên mặt đất đi đến, nhìn khẩn trương vô cùng mười mấy người, mày nhảy lên càng thêm lợi hại. Các ngươi muốn chết, vẫn là muốn sống? Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên. Muốn sống. Mọi người lập tức nói, bọn họ đương nhiên muốn sống. Muốn sống, vậy giúp ta làm một việc, hơn nữa các ngươi vừa rồi huyết thể, chỉ cần đáp ứng, các ngươi liền có thể rời đi. Quân Mộ Khuynh đôi tay phụ ở sau người, liếc coi quỷ trên mặt đất người. Ngài thỉnh phân phó. Bọn họ đương nhiên đáp ứng, vì chính mình mạng nhỏ. Hảo. Đỏ đậm trong con ngươi, lộ ra một mặt lạnh băng tươi cười. Mười mấy người sôi nổi dùng mình một cái, trong lòng trào ra một cổ dự cảm bất hảo. Ở lang gia liên minh trước mặt, lén lút mà xuất hiện mười mấy thân ảnh. Bọn họ thật cẩn thận mà nhìn trước mặt chốt vót liên minh, có chút chần chờ. Phó đoàn trưởng, chúng ta thật sự muốn làm như vậy sao? Bằng không đâu. Đáp ứng quá Quân Mộ Khuynh, nếu là không làm như vậy, liền phải bị nhổ cỏ tận gốc. Ngươi điên rồi, chẳng lẽ tưởng bị Quân Mộ Khuynh thiêu chết? Mọi người sôi nổi dùng mình một cái, bọn họ đương nhiên không nghĩ bị thiêu chết, chỉ là làm như vậy thật sự hảo sao. Mặc kệ, Quân Mộ Khuynh nói, lang gia liên minh người, nhất định sẽ không đối chúng ta như thế nào, thử xem. Liệt Diễm Dung binh đoàn phó đoàn trưởng bước nhanh đi ra đi, dù sao đều là chết, hắn tin tưởng Quân Mộ Khuynh. Hắn hai chân run lên hướng lang gia liên minh cửa đi đến, toàn thân run lên. Người nào? Chúng ta là tới truyền tin. Truyền tin. Lang gia liên minh người nghi hoặc mà nhìn lén lút tiến đến người. Có người làm ta truyền lời, làm Ngâm Hy nói cho cửu trọng, thượng chăm chỉ ma thú thú nhân, nàng liền nhận lấy, còn làm ta nói tiếng cảm ơn. Có ý tứ gì? Thủ vệ người vừa định nói chuyện. Màu trắng thân ảnh nháy mắt hiện lên, nàng thật sự nói như vậy. Đương nhiên. Mang mặt nạ. Làm cho bọn họ rời đi. Ngâm Hy lạnh giọng nói, sau đó xoay người hướng bên trong đi đến. Tôn thượng thế nhưng làm ma thú thú nhân đi đối phó nàng, hắn không phải nói trong thời gian ngắn bên trong, sẽ không đối Quân Mộ Khuynh như thế nào sao. Nghĩ đến đây, Ngâm Hy bước chân không cấm nhanh hơn tốc độ. Liệt Diễm Dung binh đoàn người, hoảng sợ mà nhìn đi xa thân ảnh. Không có việc gì, thật sự không có việc gì. Quân Mộ Khuynh không có lừa bọn họ. Chương 125 đều là người quen, thú, a. Bốn đôi mắt, kinh ngạc nhìn đứng ở trước mắt thượng chăm chỉ ma thú cùng thú nhân, kêu biểu tình càng là khó có thể tin. Chiến sĩ đi đến tương tư trước mặt, chỉ trước mặt bị tấu hồng một khối thanh một khối ma thú cùng thú nhân, dại ra hỏi, đây là bị các ngươi đánh. Thượng chăm chỉ ma thú đã bị đánh thành cái dạng này. Sai rồi, ta không có như vậy thô lỗ. Tương tư chạy nhanh giải thích, sao có thể là nàng đánh. Phải biết rằng nàng chính là Ôn Nhu Tương Tư. Mạc Tương Thủ ho nhẹ một tiếng, ngơ ngác hoàn hồn, kia đây là có chuyện gì, này đó ma thú thú nhân từ đâu tới đây, như thế nào sẽ toàn bộ bị mang về vạn thú thành. Lại tới nữa nhiều như vậy ma thú cùng thú nhân, này ma thú là từ địa phương nào tới. Tương tư nhún nhún vai, vô tội mà trở lại, ta cũng không biết, chỉ là đem chúng nó mang về tới mà thôi, ngươi hỏi một chút Long Đằng, hắn cũng không biết. Tương tư chạy nhanh chỉ vào một bên mặc không lên tiếng địa Long Đằng nói. Ma thú là bọn họ mang về tới không sai, nhưng này đó đều là Quân Mộ Khuynh làm cho bọn họ làm như vậy, bọn họ cũng liền phụ trách mang về tới, đến nỗi ma thú là từ địa phương nào tới, bọn họ cũng không biết. Long Đằng đứng ở một bên, giống như người thủ hộ giống nhau, ánh mắt kiên định, biểu tình càng là nghiêm túc. Bốn người nhìn thoáng qua Long Đằng, lại kéo qua Tương Tư, chuyện này vẫn là hỏi ngươi tương đối hảo. Đây là một cái diện than, hỏi cái gì hắn cũng sẽ không nói, này Long Đằng trừ bỏ nghe Quân Mộ Khuynh nói, nhiều nhất chính là nghe Hàn Ngạo Thần, bọn họ nói cái gì cũng chưa dùng. Vì cái gì Hàn Ngạo Thần nói hắn đều có thể nghe, cố tình liền luôn là làm lơ bọn họ đâu. Ta là thật sự không biết. Tương Tư vô tội mà nhìn trước mắt bốn người, nàng cái gì cũng không biết, muốn nói gì, nghe được giống âm, bọn họ liền lập tức tiến đến, vừa đi liền nhìn đến nhiều như vậy ma thú, sau đó Quân Mộ Khuynh nói treo lên đánh. Bọn họ đương nhiên là sẽ không khách khí hung hăng tấu một đốn, thuận tay liền đem ma thú cấp mang về tới. Lúc sau còn có chuyện gì, bọn họ cũng không biết, càng là thực vô tội. Bốn người tức khắc một trận vô ngữ. Nàng đi lâu như vậy, thế nhưng cái gì cũng không biết, đêm này đó mang về tới liền không có. Ít nhất muốn nói cho bọn họ, bảo bối đồ đệ đi nơi nào, làm cho bọn họ đừng lo lắng cũng hảo a. Nhân ra đưa. Lạnh băng thanh âm đột nhiên vang lên, đỏ đậm thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt. Bảo bối đồ đệ. Khuynh Nhi. Bốn người chăm miệng một lời mà kêu lên, may mà nhìn đột nhiên xuất hiện người. Ai sẽ ma thú cho ngươi? Tương Tư khinh thường mà nhìn Quân Mộ Khuynh, rõ ràng này đó ma thú ngay từ đầu chính là công kích nàng, bằng không cũng sẽ không làm Long Đằng ra tới. Lấy ma thú vì lễ, vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Quân Mộ Khuynh đi nhanh hướng Vạn Thú Điện đi đến, khóe miệng tươi cười trước sau đều không thể tan đi. Tương Tư lập tức theo sau, nàng liền biết sự tình không đơn giản như vậy, sẽ có ai đưa ma thú cấp Quân Mộ Khuynh. Chiến sĩ bọn họ bốn cái cũng chạy nhanh đuổi theo đi. Bọn họ cũng muốn biết này đó ma thú là từ cái gì tới, thật là quá tò mò. Đi vào Vạn Thú Điện, Quân Mộ Khuynh mới không vội không chậm mà nói cho bọn họ vừa rồi phát sinh sự tình. Tương Tư ở nghe được Hắc Phượng Hoàng thời điểm, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Quân Mộ Khuynh, ngươi nên kêu ta cùng nhau tấu. Kia Hắc Phượng Hoàng bị huyết long tiễn đi một lần, còn dám to gan như vậy, lại tới tìm phiền thoái, còn mang theo thượng trăm chỉ thú nhân cùng ma thú, thật quá đáng. Không cần, có người muốn đưa ta này phân đại lễ. Làm gì không thu hạ? Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, cửu trọng lần này có tính không là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Có người tặng lễ. Tương Tư nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt hiện ra hiệu quả và lợi ích, mặc kệ là ai ngờ làm như vậy, lần này đều là bồi quá độ, hắn muốn dùng ma thú tới đối phó Quân Mộ Khuynh, kết quả Quân Mộ Khuynh chẳng những không có bị ma thú thú nhân gây thương tích, ngược lại đem bọn họ toàn bộ mang về Vạn Thú Thành. Thật là thống khoái, người kia nếu là biết chân tướng, không biết có thể hay không hộc máu. Kia ma thú cùng thú nhân làm sao bây giờ? Xem bọn họ bộ dáng, liền không tình nguyện lưu tại Vạn Thú Thành. Đỏ đậm con ngươi hiện lên một tia hàn ý, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía trước nút lại, lưu lại vẫn là rời đi vấn đề, chờ thánh chiến kết thúc về sau lại nói. Hảo! Tương Tư gật gật đầu, như vậy cũng có thể, hiện tại thánh chiến mới là đại sự, ma thú cứ việc không thể đi tham gia thánh chiến, nhưng rốt cuộc bọn họ cũng là Vạn Thú Thành một viên, thánh chiến thời điểm, vẫn là có thể đi xem. Thánh chiến còn có 3 tháng, này 3 tháng bên trong, ta tưởng bế quan. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói. Bảo bối đồ đệ, muốn hay không sư phụ cho ngươi luyện chế vài món thần khí. Chiến sĩ lập tức nói, hắn thần khí tuy rằng không có bảo bối đồ đệ cấp bậc cao, nhưng là kia rốt cuộc cũng là biểu tình. Hảo A. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng gần nhất cũng không có thời gian luyện chế thần khí, hơn nữa đang bế quan nhật tử bên trong, nàng cũng tưởng chữa trị hảo tức hồn kiếm. Ta đây hiện tại liền đi chuẩn bị. Chiến sĩ cười nói. Rốt cuộc có thể giúp đỡ nha đầu này một chút vội. Sư phụ, ngươi liền không cần nhọc lòng, ngươi nếu là thiếu cái gì, trực tiếp cùng Tương Tư nói, làm nàng cho ngươi chuẩn bị liền hảo. Khoáng thạch Vạn Thú Thành đối chính là, không cần lại đi bên ngoài tìm, sư phụ muốn luyện chế nhiều ít thần khí đều có thể. Chiến sĩ trước mắt sáng ngời, lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nha đầu, ngươi có phải hay không có cái gì thứ tốt? Cái này không có. Nàng chỉ có khoáng thạch, thứ tốt không vài món. Hảo, ngươi liền chạy nhanh đi luyện khí đi. Mạc Tương Thủ cười nói, bọn họ cho rằng thứ tốt, Khuynh Nhi chưa chắc sẽ cho rằng hảo. Chiến sĩ gật gật đầu, xoay người rời đi, cũng không biết 3 tháng bên trong, có thể luyện chế ra nhiều ít thần khí, có thể luyện chế vài món liền vài món. Tiểu Khuynh, ngươi quyết định hảo tham gia thánh chiến người sao? Không thể dùng ma thú, vạn thú thành người tuy rằng không ít, nhưng là chiếm cư đại đa số vẫn là ma thú. Ân, chuyện này, không cần như thế nào quyết định, nàng sáng sớm liền nghĩ kỹ rồi. Quân Mộ Khuynh, không biết ta có không thay thế vạn thú thành. Độc Cô Lăng Tiêu đi nhanh từ ngoài cửa đi vào tới, lúc trước sỉ nhục, hắn muốn nhất nhất đòi lại tới, quang minh chi thần, quang minh sứ giả, hắn một cái đối sẽ không bỏ qua. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Độc Cô Lăng Tiêu, khoanh tay trước ngực ngồi ở ghế trên, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt cười ngân, ngươi muốn đi, kia chỉ là ngươi muốn vì chính mình báo thù mà thôi. Độc Cô Lăng Tiêu, ngươi cho rằng, như vậy ngươi, ta sẽ đem cơ hội như vậy, giao cho một cái vì bản thân chi tư nhân thủ thượng. Muốn báo thù như vậy không sai, vì báo thù mà lầm cái khác sự tình, đó chính là mất nhiều hơn được. Ngày thường nhìn như lạnh nhạt Độc Cô Lăng Tiêu, kỳ thật cũng có bình tĩnh không xuống dưới thời điểm. Ngươi, Độc Cô Lăng Tiêu nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng lời nói, giống như châm thứ giống nhau, chắc ở hắn ngực. Độc Cô Lăng Tiêu, ba tháng về sau ngươi nếu là còn không thể bông, ta liền không thể đem cơ hội này cho ngươi. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, đỏ đậm trong con ngươi một mảnh băng hàn. Độc Cô Lăng Tiêu ngẩn người, nhìn kia lạnh băng nghiêm nghị mà nhân nhi, hắn không cấm có chút dại ra. Ta đã biết. Qua đã lâu, Độc Cô Lăng Tiêu mới chậm rãi hoàn hồn, xoay người ta bên ngoài đi đến. Bản thân chi tư. Hắn là ở bản thân chi tư sao? Nhìn Độc Cô Lăng Tiêu rời đi bóng dáng, Tương Tư tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, hắn gần nhất vẫn luôn chính là cái dạng này, ta từ Dung Sơn trở về sau, hắn liền như vậy ngây ngốc. Còn không phải là chính mình Độc Cô Thành bị người đoạt đi rồi sao? Đến nỗi như vậy ủ rũ cục đuôi, chưa gượng dậy nổi sao? Quang Minh Chi Thần đối hắn đả kích còn rất đại. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, bị như vậy đả kích một chút, liền tỉnh lại không đứng dậy, Lâm Quân Đại Lục đệ nhất thiên tài, cũng bất quá như thế. Khuynh Nhi, ngươi thật sự làm Độc Cô Lăng Tiêu tham gia? Bắc Cung Hoàng Nghi hoặc hỏi, nếu là làm Độc Cô Lăng Tiêu đi, kia người ngoài còn không phải là nói, Độc Cô Thành không người sao? Lão sư, người ngoài muốn nói gì, khiến cho bọn họ đi nói tốt, Độc Cô Lăng Tiêu có thể hay không đi, vẫn là muốn xem chính hắn. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, Lâm Quân Thánh Chiến cũng muốn bắt đầu rồi, nàng muốn thừa dịp này 3 tháng, bế quan nhìn xem, không biết có thể hay không tân chức tôn vương. Ân. Bắc Cung Hoàng gật đầu đáp, nha đầu này làm việc, đích xác sẽ không để ý ánh mắt của người khác như thế nào, nàng muốn làm liền làm, nhân ra muốn nghĩ như thế nào, nàng trước nay liền không đi lo lắng cùng chú ý. Lão sư cùng sư phụ liền không cần lo lắng, lần này thanh chiến, các ngươi bốn vị phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, lần trước Âm Nguyệt Thành đã làm cho bọn họ vài vị ra tay, lần này thanh chiến, bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi quan chiến là được. Hảo. Ba người gật gật đầu, bọn họ đương nhiên biết, lần này thanh chiến, không cần bọn họ lo lắng, nhìn trên mặt nàng tươi cười, chỉ sợ đã có 10 phần nắm chắc. Tương Tư quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi, nhìn xem có thể hay không đột phá. Nhiều năm như vậy không tấn trước, lại không nhanh lên, bá hiêu lưới giao gió thủy nhận bọn họ đều mau đuổi theo thượng chính mình. Còn có Tuyết Cơ, thực lực cũng không đơn giản, nàng cũng không thể làm cho bọn họ mấy cái đuổi theo, như vậy nhiều thật mất mặt ta. Vậy phiên toái vài vị sư phụ lão sư. Quân Mộ Khuynh cười nói, vạn thú thành ở Lâm Quân Đại Lục đứng vững về sau, đều là lão sư cùng sư phụ giúp nàng ở chuẩn bị. Tiểu Khuynh, thuyết khách khí lời nói, nhưng không giống ngươi. Long Thiên cười nói, bọn họ mới không cần nàng nói cái gì cảm ơn, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, giúp đồ đệ làm chút chuyện, cũng là hẳn là. Bọn họ đều cảm thấy tự hào, có như vậy một cái đồ đệ cùng học sinh, mặc kệ là Lâm Quân Đại Lục, vẫn là Thương Khung Đại Lục, cũng có lẽ là cái kia cái gọi là thần tộc, chỉ sợ cũng không có ai, có thể ở 18 tuổi thời điểm, tới lãnh đế, trở thành vạn thú thành chủ. Quân Mộ Khuynh mà nhìn Long Thiên, nàng khó được nói một lần khách khí lời nói, liền không cần vạch trần đi. Ngươi nhìn xem. Lão nhân, đem chúng ta Tiểu Khuynh Nhi đều làm cho mặt đỏ. Bắc Cung Hoàng tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt cười ha hả mà nói. Mặt đỏ, có sao? Tương Tư cùng Quân Mộ Khuynh một trận vô ngữ, bọn họ ở gì đó địa phương, nhìn đến nàng có mặt đỏ, xuất hiện ảo giác đi. Trở lại Vạn Thú Thành, Quân Mộ Khuynh liền bế quan, ở thánh chiến phía trước, không có ai sẽ có tinh lực, lại đi tìm phiền thoái, bọn họ đều an bài chính mình sự tình, có chút muốn thừa dịp cái này thời kỳ, tăng lên chính mình, nói không chừng ở thánh chiến trước kia còn có cơ hội thu được thiệp mời. Thánh chiến thiệp mời, chỉ cần thánh chiến không có bắt đầu, thiệp mời đều có thể cấp ra, thu được thiệp mời, là có thể tham gia thánh chiến. Lâm Quân Thành lần này trước tiên nửa năm quyết định hảo tham gia thánh chiến thế lực, kia cũng chính là quyết định hảo, tham gia thánh chiến danh ngạch có này đó, bất luận kẻ nào đều không thể vi phạm thánh chiến thiệp mời. Sẽ không có ai sẽ vứt bỏ lần này cơ hội, thu được thiệp mời, đó chính là thế lực cường đại chứng minh, càng đừng nói vẫn là tham gia thánh chiến. Thánh chiến quan hệ đến về sau địa vị, bọn họ sẽ không từ bỏ, cũng sẽ không có nhân vi một lần thánh chiến, mà đi đắc tội Lâm Quân Thành thành chủ, cái kia thần bí thành chủ. Ở quân mộ khuynh bế quan mấy ngày này, Hàn Ngạo Thần cũng không có xuất hiện ở Vạn Thú Thành, cũng không có trở lại Vạn Thú Thành phụ cận Hắc Ám Thần Điện. Sở hữu sự tình, đều là như vậy an tĩnh bình thản, liền phảng phất là báo táp trước yên lặng giống nhau, an tĩnh đáng sợ. Màu đen đại điện bên trong, một đạo thân ảnh vội vàng đi qua, điện chủ, thần Hắc Ám đích xác che giấu sự tình. Lệ Thành quỳ một gối trên mặt đất, trầm giọng nói. Hán tinh linh có hay không nói là chuyện gì? Hàn Ngạo Thần trầm giọng nói, trong tay thưởng thức một quả ngọc bội. Không có, tinh linh ở muốn nói là lúc, đã bị Mạc Danh lực lượng đánh lén, chúng ta cũng chưa tới kịp ngăn cản kia cổ lực lượng. Lệ Thành túi đầu, đây là bọn họ thất trách, ai sẽ nghĩ đến, thần Hắc Ám còn ở Hắc Ám tinh linh trên người, lưu lại như vậy một tay. Kia Minh đâu? Minh Tử trở lại Hắc Ám thần điện, liền biến mất bóng dáng, tìm khắp toàn bộ Hắc Ám thần điện, cũng không tìm được. Minh giống như là biến mất, Đại Tôn Vương nói không có nhìn thấy, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là không có nói sai. Lệ Thành tiếp tục trả lời, sắc mặt một mảnh trầm tĩnh, bọn họ cơ hồ cái gì cũng không biết. Đã biết, ngươi có thể đi xuống. Hàn Ngạo Thần phất phất tay, biểu tình trở nên càng thêm lạnh băng. Đúng vậy. Lệ Thành lập tức hướng bên ngoài đi đến. Hàn Ngạo Thần trao mày mà nhìn Hắc Ám thần điện chung quanh, ký ức càng ngày càng nhiều, những cái đó không thuộc về hắn, lại như là nguyên bản liền tồn tại ký ức, giống như thủy triều giống nhau, vui vẻ nhấc lên. Vội vã thân ảnh từ bên ngoài đi tới, Du Tử Chi mới vừa đi tiến đại điện, liền nhìn đến Hàn Ngạo Thần trao mày mà ngồi ở tại chỗ. Chủ thượng. Hắn túi người kêu lên. Bản vẽ họa hảo sao? Hàn Ngạo Thần bình tĩnh hoàn hồn, đạm mạc hỏi. Ân, đây là bản vẽ, Vạn Thú Thành lệnh bài. Tự nhiên bao gồm Vạn Thú Thành, Nghịch Thiên Trượng vốn chính là thú tộc đồ vật, lấy Nghịch Thiên Trượng đầu trượng là chủ, hơn nữa cái khác ma thú tứ chi bộ phận, đồ đằng liền hoàn mỹ. Du Tử Chi chạy nhanh nói, điện chủ làm hắn làm Vạn Thú Thành lệnh bài, đem Lâm Quân Thành thành chủ Lưu Ly Phương Nghiên trực tiếp lấy ra tới. Dùng Lưu Ly Phương Nghiên làm lệnh bài, cũng chỉ có chủ thượng cùng chủ mẫu mới làm được. Ai được đến Lưu Ly Phương Nghiên, không phải hảo hảo bảo tồn, nghĩ về sau hữu dụng, bọn họ trực tiếp liền lấy tới làm lệnh bài, hơn nữa mới 10 khối. Hiện tại hắn nhưng thật ra có chút tò mò, này 10 khối lệnh bài, chủ mẫu sẽ cho ai? Hàn Ngạo Thần cúi đầu nhìn trong tay đồ đằng, nhẹ nhàng gật đầu, như vậy là được, cái khác sự tình, chính ngươi an bài liền hảo. Đúng vậy. Du Tử Chi tiếp nhận bản vẽ, hoàn toàn mà nhẹ nhàng thở ra, chủ thượng đồng ý liền hảo. Khuynh Khuynh có xem qua bản vẽ sao? Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt hỏi, từ Hắc Ám thần điện hiến tế về sau, hắn liền không có gặp qua Khuynh Khuynh, hiện tại thật đúng là tưởng nàng. Du Tử Chi chần chờ một hồi, thật cẩn thận mà nói, chủ thượng, chủ mẫu bế quan. Hắn lấy bản vẽ đi thời điểm, chủ mẫu liền bế quan. Bế quan. Hàn Ngạo Thần sửng sốt một chút, ngay sau đó trong mắt hiện ra một nụ cười, ta đã biết. Thuộc hạ cáo lui. Du Tử Chi xoay người rời đi, hắn lại nhìn đến chủ thượng cười, mỗi lần chỉ có chủ mẫu sự tình, mới có thể nhìn đến chủ thượng tươi cười. Du Tử Chi rời đi sau, Hàn Ngạo Thần đứng dậy hướng ngoài điện đi đến, hắn đi phương hướng. Đúng là lần trước hắn cùng quân mộ khuynh hai cái, cùng nhau thấy thần Hắc Ám địa phương. Hắc Ám thần điện giữa, phảng phất cũng cất giấu cái gì sâu đậm bí mật, hơn nữa thần Hắc Ám thực sợ hai bí mật này, có một ngày lại thấy ánh mặt trời, nếu không hắn cũng sẽ không phái Đại Tôn Vương, lại tới Hắc Ám tinh linh ở Hắc Ám thần điện. Thời gian bay nhanh trôi đi, 3 tháng hơi túng lướt qua, nhìn như rất dài 3 tháng, đảo mắt liền đến. Thánh chiến liền phải bắt đầu, chuẩn bị thánh chiến người, cũng sớm liền xuất phát hướng Lâm Quân Thành phương hướng đi đến. Tương Tư sốt ruột mà nhìn nhắm chặt đại môn, nàng muốn kêu cũng không phải, không gọi cũng không phải, quân mộ khuynh đi vào chính là 3 tháng, này 3 tháng nàng phong bế ngũ quan, bên ngoài sự tình, một chút cũng không biết, chẳng lẽ nàng cũng không biết, thánh chiến lại quá 10 ngày liền phải bắt đầu rồi sao? Tương Tư, ngươi liền không cần sốt ruột, chủ nhân thực mau liền sẽ ra tới. Chi Chi thưởng thức mê muội hạch, trải qua nửa năm rèn luyện, mơ hồ có thể cảm giác ra tới, trên người nàng hơi thở trở nên mạnh mẽ không ít. Chúng ta vừa mới trở về không đến 3 ngày, sốt ruột cái gì? Hòa Huỳnh cười hì hì nói, lần này đi ra ngoài, nàng thế nhưng tấn chức, này thật sự là quá tốt. Uy, không phải nói muốn tham gia cái gì thánh chiến sao? Các ngươi không đi, ta liền chính mình đi. Bạch Như nhíu nhíu mày, ngạo kiều mà nói, tham gia thánh chiến cũng như vậy cọ tới cọ lui, cũng không biết những nhân loại này muốn làm cái gì. Không tiễn. Sở hữu ma thú chăm miệng một lời nói, bọn họ đương nhiên là phải đợi chủ nhân. Bạch Nhứ thời gian dài như vậy, theo chân bọn họ cùng nhau, liền tính kê có điểm điểm cảm tình, bên trong rốt cuộc cũng là bọn họ chủ nhân. Các ngươi Bạch Nhứ biểu tình dừng một chút, gượng ép mà nói, ta chính mình đi liền chính mình đi, các ngươi đừng hối hận. Nói xong, nàng ngẩng đầu đi nhanh rời đi. Các ma thú thu hồi ánh mắt, Bạch Nhứ đi rồi vài bước, thấy bọn họ không một chút muốn giữ lại chính mình ý tứ, nàng xoay người đi nhanh rời đi. Mới không cần theo chân bọn họ cùng nhau, bọn họ thích đi thì đi, dù sao nàng là không nghĩ lại lưu tại Vạn Thú Thành. Đáng giận. Thế nhưng đều không có người giữ lại nàng, đáng giận đáng giận. Đi rồi vài bước, Bạch Nhứ lại ngừng lại, nàng ho nhẹ một tiếng, đi nhanh trở về đi. Không đi. Thiểm Điện nhướng nhướng mày. Ừ, các ngươi làm ta đi ta liền đi sao? Ta còn liền cố tình không đi rồi. Bạch Nhứ khoanh tay trước ngực, trên mặt hơi hơi phiếm ra đỏ ửng, rồi lại đánh chết không thừa nhận, vừa rồi chính mình đó là cố ý như vậy nói. Sở Hữu ma thú lắc đầu, xem đi, ngạo kiều đi. Tiểu gia đều mau tấn trước, tiến vào thần môn, Quân Mộ Khuynh như thế nào còn không có xuất hiện. Tiểu Bích phun ra xà tin, bất mãn mà nói. Sở Hữu ma thú trợn trắng mắt, nó không phải còn không có tiến vào thần môn sao. Các ngươi đừng nhìn, sư phụ tạm thời sẽ không ra tới. Quân Chiến Thiên lặng yên mà xuất hiện ở chúng thú thân sau, thấp giọng nói, hắn vừa rồi đều nhìn, sư phụ căn bản là không ở trong phòng. Chiến Thiên, chủ nhân nói qua, ngươi không thể loạn xem. Bá Hiêu bất đắc dĩ mà nói, hắn chẳng những lại nhìn, còn đi xem chủ nhân. Quân Chiến Thiên sờ sờ cái mũi, chậm rãi cúi đầu, hắn cũng là lo lắng sư phụ, lúc này mới nhìn xem. Chủ nhân cũng là lo lắng ngươi sao. Giao đánh lửa chạy nhanh nói, Quang Minh Chi Thần nếu là biết, năm đó Vu tộc cái kia có được Âm Dương Nhãn người, cũng chưa chết, kia phiền toái liền lớn. Chính là, Tiêu tỷ tỷ, chúng ta không thể đối Tiểu Chiến Thiên quá nghiêm khắc. Chi Chi chạy nhanh gật đầu ứng hòa. Chính là a, Chiến Thiên đẹp như vậy, không thể như vậy nghiêm khắc. Ấm áp đương nhiên gật gật đầu, Tiểu Chiến Thiên thật là quá đẹp. Sở Hữu ma thú đầy đầu hắc tuyến mà nhìn Ấm áp, nàng khi nào có thể rời đi đẹp này hai chữ. Ấm áp, nhà ngươi Lệ Thành đâu? Tuyết Cơ thỏ qua tới hỏi, đã lâu đều không có nhìn đến Lệ Thành, chẳng lẽ Ấm áp không nghĩ hắn? Không biết. Ấm áp đô đô miệng, bất quá Lệ Thành không ở, ta có thể xem mỹ nhân. Vì cái gì nàng nhìn đến mỹ nhân, cũng cảm thấy cùng Lệ Thành giống như, mỗi cái mỹ nhân đều cùng Lệ Thành giống như. Sở Hữu ma thú lại lần nữa vô ngữ, liền biết thời gian dài như vậy, Ấm áp vẫn là thích xem mỹ nhân, một chút đều không có biến. Các ngươi vẫn là chạy nhanh đi làm việc đi, bằng không Xích Quân ra tới, ta liền không khách khí nói cho nàng, các ngươi lười biếng sự tình. Quân Phong Hoa chạy nhanh đi tới nói, bọn họ thủ tại chỗ này lại là một ngày, Xích Quân cũng sẽ không hiện tại liền ra tới, bọn họ thủ mà thôi vô dụng a. Sở Hữu ma thú lắc đầu, nhìn rút đi kia hồn nhiên tươi cười Quân Phong Hoa, bọn họ ngửa mặt lên trời thở dài. Vì cái gì Phong Hoa mới đi ra ngoài nửa năm, liền cùng thay đổi cá nhân dường như, nếu không phải trên người nàng còn có, giống như tiên tử giống nhau xuất trần hơi thở, bọn họ thật sự sẽ hoài nghi, có phải hay không lúc trước cái kia Quân Phong Hoa. Ngắn ngủn nửa năm thời gian, liền như vậy có thể thay đổi một người sao? Chả bọn họ trước kia ôn nhu Phong Hoa. Ở Quân Phong Hoa nhìn chăm chú hạ, Sở Hữu ma thú cũng chỉ có thể nhất nhất rời đi, Phong Hoa nói cái gì, kia nhưng nhất định sẽ làm. Tương tư đi ở cuối cùng, nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, kinh ngạc cảm thán nói, Phong Hoa, ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy. Cùng trước kia cái kia lấy bọn họ bó tay không biện pháp Phong Hoa so sánh với, quả thực chính là thay đổi một người. Quân Phong Hoa điềm nhã cười khẽ, nhu nhu mà nói, đi ra ngoài một chuyến, gặp qua sự tình nhiều, tự nhiên cũng liền biết. Nàng đều cảm thấy chính mình nên nhiều đi ra ngoài mấy tranh. Tương tư Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, thật là như vậy, chỉ là Phong Hoa tốc độ này, cũng quá kinh người. Chúng ta cũng đi thôi, dù sao Quân Mộ Khuynh sẽ ở thánh chiến trước kia ra tới. Cũng không biết những nhân loại này, cứ thế cấp đi Lâm Quân Thành làm cái gì, rõ ràng muốn thánh chiến cùng ngày, mới có thể đi vào Lâm Quân Thành, trước tiên đi, cũng là ngủ ở Lâm Quân ngoài thành mặt, chính mình đáp lều trại. Hà tất đâu? Quân Phong Hoa gật gật đầu, cùng Tương Tư sóng vai rời đi. Ở không gian bế quan Quân Mộ Khuynh, trên tay cầm một phân thành hai tước hồn kiếm, tỏ vẻ thật sâu bất đắc dĩ, nàng là đã biết chữa trị thần khí biện pháp, không có đem tước hồn kiếm tu phục hảo. Huyền Kim đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, nhìn trên tay nàng tước hồn kiếm, nhàn nhạt nói, ngươi nên rời đi. Ta lúc này mới vừa tỉnh hai ngày, ngươi gấp cái gì? Trước đoạn nhật tử, nàng đương nhiên là đang bế quan, ở phía trước hai ngày, nàng liền cảm giác được thánh chiến nhật tử gần, cũng liền chậm rãi chuyển tỉnh lại, kết quả thánh chiến còn sớm đâu. Ngươi không phải thử qua một lần sao? Nếu là không được nói, lần sau lại nói. Huyền Kim cau mày nói, nàng nếu là đem tinh thần lực đều đặt ở chữa trị thần khí mặt trên, đó chính là quá không đáng, thánh chiến cao thủ nhiều như mây, nàng cũng không thể thiếu cảnh giác. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, đây cũng là không có cách nào sự tình. Còn có 10 ngày chính là thánh chiến, ngươi muốn người, giống như còn không tới tề. Huyền Kim nghi hoặc mà nói, nàng quyết định người, hẳn là còn kém một cái mới đúng. Bế quan trước kia, ta liền nói với hắn, làm hắn trực tiếp đi Lâm Quân Thành chờ ta. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, đỏ đậm con ngươi lập lòe quan mang. Huyền Kim ở nhìn đến này tươi cười là lúc, dùng mình một cái, xoay người đi nhanh rời đi, hắn vẫn là ly Quân Mộ Khuynh xa một chút. Không có một bóng người trong phòng, một đạo lửa đỏ quang mang hiện lên, biến mất gần 3 tháng người, rốt cuộc xuất hiện. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, nàng nhắm mắt lại, cảm giác một chút chung quanh hơi thở, trên mặt lộ ra một mạt vui sướng. Nàng bước đi hướng cửa, nhắm chặt cửa phòng chậm rãi mở ra, đương nàng nhìn đến cửa đứng người là lúc, dừng trong tay động tác. Ta có thể làm được. Độc Cô Lăng Tiêu ánh mắt kiên định mà nói, hắn muốn tham gia thánh chiến, là nhiều năm như vậy tới tâm nguyện, cùng Độc Cô Thành quang minh chi thần, không có nửa điểm quan hệ. Độc Cô Thành đã sớm cùng hắn không có nửa điểm quan hệ, hắn hiện tại phải làm, chính là muốn đánh thắng thánh chiến. Hảo. Quân Mộ Khuynh cười gật đầu, phảng phất đã sớm liệu định sẽ là kết quả này. Vài đạo thân ảnh nháy mắt từ không trung hiện lên, chi chi cọ cọ Quân Mộ Khuynh gương mặt, chủ nhân, người rốt cuộc ra tới. Nàng đều chờ vài thiên. Xú hồ ly. Tiểu Bích bất mãn mà nhìn chi chi, xú hồ ly liền ở khoe khoang, rõ ràng liền biết nó không thể tạch Quân Mộ Khuynh, cả người là độc nó. Tùy tùy tiện tiện đụng tới Quân Mộ Khuynh, nàng liền sẽ trúng độc. Ta phải sát, ngươi có thể như thế nào? Chi chi vặn vẹo một chút thân thể, tiểu xảo thân thể là như vậy đắc ý. Hảo manh. Tuyết Cơ ngơ ngác mà nhìn chi chi động tác, này cũng quá manh đi. Trước kia như thế nào cũng không biết, chi chi có thể như vậy manh. Chủ nhân. Giao đánh lửa bọn họ mấy cái lập tức kêu lên, bọn họ đã đợi vài thiên, có phải hay không có thể đi Lâm Quân Thành? Thánh chiến a thánh chiến. Hòa Huỳnh đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, đẩy ra Độc Cô Lăng Tiêu, cười ha hả hỏi, Quân Mộ Khuynh, Lâm Quân Thánh Chiến, thật sự không thể làm chúng ta đi sao? Bọn họ đi lên, trận này tỉ thí không cần đánh, liền thắng. Ngươi là thú. Sở hữu ma thú khinh thường mà nói, nàng tân chức hưng phấn, đến bây giờ giống như đều còn không có bình tĩnh trở lại. Hào đi. Hòa Huỳnh cúi đầu, nàng cũng biết chính mình là thú, nhưng vì cái gì trăm năm thánh chiến, không thể làm ma thú đi tham gia đâu. Kỳ thị sao? Chiến Thiên đâu? Sư phụ, ta ở chỗ này. Quân Chiến Thiên chạy nhanh đi ra, hắn cũng có thể đi sao? Chiến Thiên gần nhất tới rồi cái gì cấp bậc? Quân Mộ Khuynh cười hỏi, đột phá khúc mắc, lấy hắn thiên phú, hẳn là sẽ thực mau là có thể đột phá mới đúng. Sư phụ thế nhưng biết. Quân Chiến Thiên chớp chớp mắt, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, ta tấn chức thần vương. Đó là mấy ngày hôm trước sự tình, sư phụ là làm sao mà biết được? Thần vương. Sở hữu ma thú trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn Quân Chiến Thiên, muốn hay không như vậy biến thái. Ngay cả Độc Cô Lăng Tiêu trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, hắn bất quá 20 mấy tuổi, cũng đã là thần vương cấp bậc, như vậy tấn chức tốc độ, cũng quá nhanh. Ân. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một nụ cười, đây đều là nàng dự kiến giữa sự tình, Chiến Thiên thiên phú vốn dĩ liền khá tốt. Xích Quân, chúng ta đều đi rồi, kia Vạn Thú Thành làm sao bây giờ? Lần này không chỉ là ma thú đi, ngay cả nàng cũng đi theo đi, Vạn Thú Thành sẽ không có việc gì sao? Sư phụ cùng lão sư sẽ quản, đúng rồi, thần khí ngươi cầm không? Chiến sĩ sư phụ hẳn là đã sớm đem thần khí giao cho Phong Hoa, nàng đang bế quan trước kia, đem này đó đều công đạo, liền chờ xuất quan liền trực tiếp đi Lâm Quân Thành. Ân. Quân Phong Hoa gật gật đầu. Huyền Vũ bệ hạ đâu? Giao đánh lửa nhìn chung quanh, giống như đều không có nhìn đến Huyền Vũ bệ hạ, hắn đi nơi nào? Tiểu Bích bàn ở Quân Mộ Khuynh trên vai, phun xà tin, bất mãn mà nói, đại thúc nói, nhân loại là thánh chiến quá nhàm chán. Hắn không nghĩ đi. Thật sự không nghĩ đi sao? Chúng ta đây đi hảo. Quân Mộ Khuynh cười nói, không nghĩ đi, lần trước Dung Sơn, hắn cũng nói không đi, cũng không biết là ai đi theo tới. Hảo. Sở hữu ma thú gật gật đầu, đã ma đao soàn soạn, cảm giác so với bọn hắn chính mình đi thăm ra, còn muốn tới hưng phấn. Bọn họ lập tức hướng Vạn Thú ngoài thành đi đến, một đạo thân ảnh lúc này mới từ chỗ tối đi ra. Bản đế chỉ là nói, không đi theo ngươi đi. Huyền Vũ vô vỗ trên người có lẽ có cho bụi, mỉm cười nói. Lâm Quân ngoài thành, mắt thấy cửa thành liền phải khai, thu được thiệp mời thế lực đều không sai biệt lắm đến đông đủ. Khoan thai tới muộn Vạn Thú Thành, cũng đều đã người tới, lại còn có hai chỉ ma thú, nhưng lại không có nhìn đến cái kia mọi người sợ chờ mong thân ảnh, Quân Mộ Khuynh. Quân Mặc đi đến Quân Phong Hoa trước mặt, nghi hoặc hỏi, Phong Hoa, Khuynh Nhi chưa nói muốn đi chỗ nào sao? Lao cha đều tới, Khuynh Nhi còn không có nhìn đến thân ảnh. Không có. Nàng chỉ là làm chúng ta đi trước. Mới vừa đi đến một nửa, Xích Quân khiến cho bọn họ đi trước. Quân Ly thật cẩn thận mà nhìn chung quanh, thấy Nguyệt Thương Long không có nhìn chằm chằm chính mình, hắn lúc này mới đi qua đi. Khuynh Nhi đâu? kia nha đầu không phải hẳn là đã sớm tới sao? Vào thành là muốn dựa theo thiệp mời phát trình tự đi vào, Nguyệt gia vạn thú thành hắc ám thần điện, này ba cổ thế lực, kia nhất định là tiền tiến nhất đi, Khuynh Nhi không ở như vậy sao được? Quân Mặc nhìn chính mình phụ thân, thật cẩn thận bộ dáng, không cấm đầy đầu hắc tuyến, lao cha không sợ trời không sợ đất, liền sợ chính mình Thái Sơn đại nhân, trục phóng nơi những người đó nếu là thấy được, sẽ có cảm tưởng thế nào, hiện tại lao cha đều đã là trục phóng nơi đứng đầu. Khuynh Nhi nói có chút việc. Quân Mặc ho nhẹ một tiếng, giống như thật là có chút việc. Quân Tâm lười nhác rào rạt mà đi tới, trên mặt mang theo vài phần tức giận, lao cha, ngươi làm gì làm lưu tại Tuyệt Tông? Ngươi ít nhất muốn tham gia thánh chiến lại đi a, tiểu tử ngốc. Quân Ly hận sắt không thành thép mà nhìn Quân Tâm, này tính tình, cũng không biết giống ai, nói phải đi muốn đi. Ta đi trục phóng nơi không cũng giống nhau có thể chứ. Vạn Thú Thành cũng giống nhau, Lục Vương Thành sao, hắn liền không nghĩ. Vì tham gia thánh chiến, bọn họ bảy cái ngầm đã đánh quá một hồi. Trục phóng nơi nhân số vừa vặn đủ, không phần của ngươi. Quân Ly vẫy vây tay, nơi nào có cái làm lão cha bộ dáng. Lão cha, ta chính là ngươi nhi tử. Này cũng quá độc ác. Ta biết ta là ngươi lão cha. Quân Ly gật gật đầu nói, Khuynh Nhi như thế nào còn không có tới. Hoa. Chủ nhân tới. Một đạo màu tím thiểm điện bay qua, còn ở dao đánh lửa trong lòng ngực Chi Chi, lập tức biến mất thân ảnh. Nhìn biến mất trong ngực Trung Chi Chi, dao đánh lửa kêu kêu một cái bất đắc dĩ, từ rừng ma vực đã trở lại về sau, Chi Chi liền phá lệ dính chủ nhân. Này rốt cuộc là vì cái gì? Này thét chói tai một tiếng, đánh gây mọi người nói chuyện, lâm quân ngoài thành, cơ hồ tất cả mọi người sôi nổi quay đầu nhìn lại. Đỏ đậm thân ảnh bay nhanh đi tới, giống như một đạo huyễn hồng thiểm điện, chỉ là nháy mắt, Quân Mộ Khuynh đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quân Ly chạy nhanh đi qua đi, Khuynh Nhi. Người đi đâu? Nhìn nàng vội vội vàng vàng bộ dáng, hơi thở còn có điểm không ổn định, chẳng lẽ vừa rồi cùng ai đại chiến một hồi? Lao cha. Quân Mộ Khuynh cười hắc hắc, không nói gì. Nàng chỉ là đi không tiếp rừng rậm, ở thâm cốc cầm mấy khối đá vụn, lần này thánh chiến không phải còn phải cho Lâm Quân Thành thành chủ lễ gặp mặt sao? Đây đều là cái gì phá quy củ? Ngươi hơi thở như vậy loạn, chẳng lẽ cùng nhân gia đánh nhau? Quân Mặc lo lắng hỏi, nàng không có việc gì đi. Ta chính là gặp một đầu tiểu ma thú, chậm trễ một chút thời gian. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, ở đi ra không tiếp rừng rậm thời điểm, gặp thần vương cấp bậc ma thú, đánh xong về sau, đều không kịp điều tức, liền trực tiếp tới Lâm Quân Thành. Hơi thở đương nhiên sẽ có điểm loạn. Không có việc gì liền hảo. Quân Tâm nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, tiểu ma thú, cái dạng gì ma thú, ở trong mắt nàng, mới là đại. Quân Quân Hoa ngàn nhiêu phong tình vạn trùng mà đi tới, cười nhìn Quân Mộ Khuynh, bọn họ chính là thời gian rất lâu đều không có gặp qua. Quân Mộ Khuynh lập tức cảm thấy trên người nổi da gà rất đầy đất, ngươi có thể hay không bình thường điểm. Đây chính là thánh chiến, hắn có thể bận tâm một chút chính mình hình tượng sao. Quân Mộ Khuynh, hắn như vậy, chính là bình thường nhất. Hạng Võ đi tới, cười ha ha mà nói. Nếu không phải hắn này phó đức hạnh, cũng sẽ không thua cho chúng ta a. La Tắc cười nói, còn không phải là hoa ngàn nhiêu gái Mỹ, sợ bọn họ bị thương hắn khuôn mặt, làm dơ hắn quần áo, lúc này mới thua. Quân Mộ Khuynh nhìn hoa ngàn nhiêu bộ dáng, trong lòng chỉ có bốn chữ, bệnh tình tăng thêm. Khuynh Nhi. Lam Phong đi tới, mỉm cười kêu lên. Tiểu Khuynh. Hạ Trúc Thanh nặng nề mà kêu một tiếng. Kẻ điên, Tây Trúc. Quân Mộ Khuynh cũng kêu một tiếng. Là thật lâu không có nhìn đến bọn họ, lần này thanh chiến, bọn họ cũng khó được tụ một chút. La Tắc vừa định nói chuyện, liền cảm giác được một tia hơi thở nguy hiểm, ở hắn chung quanh bao phủ. Hắn quay đầu vừa thấy, liền phát hiện một cái cực kỳ tuấn mỹ nam tử, lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ bên này, trên mặt còn thật sâu phòng bị, hình như là ai sẽ đoạt hắn nữ nhi dường như. Lam Phong bọn họ cũng chú ý tới, hắn nho nhã lễ độ hỏi, cung đế. Cung đế bệ hạ. Mặt khác mấy cái cũng chạy nhanh kêu lên. Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, bọn họ như thế nào liền quên mất, kia chẳng phải là sợ ai đoạt hắn nữa như sao. Ngạo tà, tương lai nhật tử, không hảo quá a. Ân. Quân Ly gật đầu đáp, cùng vừa rồi đó là cách biệt một trời. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, đạm mạc hỏi, không phải nói có thể vào thành sao. Hắc ám thần điện điện chủ không tới. Chi Chi tiến đến Quân Mộ Khuynh bên thai nói, Hàn công tử thế nhưng còn chưa tới, thật là kỳ quái. Không tới. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn nhìn chung quanh, đích xác không có nhìn đến Hắc Ám Thần Điện thân ảnh, cũng không có nhìn đến Hàn Ngạo Thần. Hắc Ám Thần Điện đến. Mới vừa nói không tới, bên hai lập tức liền truyền đến Hắc Ám Thần Điện tới rồi tin tức. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, hoa lệ xe ngựa từ không trung đi qua, màu đen ma thú lôi kéo xe ngựa từ không trung đi tới. Cương đại hơi thở bao phủ ở Lâm Quân ngoài thành, mọi người sắc mặt một trận tái nhợt, chỉ cảm thấy thấu bất quá khí dường như. Đứng trên mặt đất Quân Ly, nhíu nhíu mày, mới một đoạn thời gian không thấy, tiểu tử này như thế nào lại biến cường, thế nhưng liền chính mình đều cảm giác được vài phần áp bách. Hắn thiên phú, không thể so Khuynh Nhi kém, tiểu tử thúi. Vào thành, cũng không biết là ai hô to một tiếng, xe ngựa thuận lợi mà dừng ở ngoài thành vị trí. Nguyệt gia người cũng thực mau, xuất hiện ở ngoài thành, Hắc Ám Thần Điện cùng Nguyệt gia, đều không có hoạt động nện bước, lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Nữ nhân, chúng ta cũng đi thôi. Thương Tư kích động mà nói, bọn họ chính là đệ nhất. Ân. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên gật gật đầu, đi nhanh hướng Lâm Quân Thành cửa thành đi đến. Thiệp mời có trước sau, vào thành cũng có trước sau, không biết Lâm Quân Thành thành chủ, rốt cuộc muốn làm cái gì. Khắp nơi thế lực, đỏ mắt mà nhìn Quân Mộ Khuynh hoạt động nện bước, bọn họ đương nhiên đỏ mắt, từng ấy năm tới nay, bọn họ nhiều như vậy nỗ lực, đều không có chen vào đi. Quân Mộ Khuynh Vạn Thú Thành mới thành lập bao lâu, cũng đã đạt được tư cách này, bọn họ như thế nào có thể không đỏ mắt. Nhìn Quân Mộ Khuynh hoạt động nện bước, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng một trận tích tụ, thở dài, cũng không dám nói cái gì, nơi này dù sao cũng là Lâm Quân ngoài thành mặt. Quân Mộ Khuynh đi đến cửa thành, mới vừa đi qua đi, Nguyệt Thương Long liền hướng nàng nháy mắt, trên mặt tươi cười kêu kêu một cái tự hào. Vạn Thú Thành ma thú cùng Hắc Ám Thần Điện, Nguyệt gia người đi đến cùng nhau, lập tức liền đi tới một đoàn. Đây đều là người quen, thú, a. Khuynh Khuynh, gia chủ, chúng ta vào đi thôi. Xe ngựa bên trong, truyền đến ưu nhã thanh âm. Bọn họ đang muốn bán ra nện bước, bên hai liền truyền đến Tục Tằng Không Phục thanh âm. Mười mấy tuổi tiểu nha đầu, dựa vào cái gì đi ở chúng ta phía trước. Từ trong đám người đi ra, là một cái trung niên Tục Tằng mà hắn tử, hắn chỉ vào Quân Mộ Khuynh, nhìn Lâm Quân Thành trên tường thành, không phục mà nói. Lâm Quân đại lục khắp nơi thế lực, nuốt nuốt nước miếng, nhìn đi ra ngăn cả người. Bọn họ không cấm bội phục hắn dũng khí, trước mắt người, kia chính là Quân Mộ Khuynh A, hơn nữa vẫn là ở Lâm Quân Thành bên ngoài, làm như vậy cũng quá làm càn đi. Quân Mộ Khuynh xoay người, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tục Tằng cao lớn hắn tử, nhìn hắn không câu nệ tiểu tiết mà hành động, đại khái cũng đoán được thân phận của hắn. Dám ở Lâm Quân Thành cửa thành trước, kêu gào người không nhiều lắm, trước mắt người dám làm như vậy, hắn nhất định chính là Khuynh nha đầu, hắn là tranh giành chi nguyên thủ lĩnh, hoắc quá. Nguyệt Thương Long đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, lạnh giọng nói. Chương 126 đường, ta chính mình đi xuống. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng cũng đã nhìn ra, người này chính là hoắc quá không sai. Hắn vấn đề này hình như là hỏi sai người, thiệp mời không phải nàng cầu nhân gia cấp, là người ta cho nàng, muốn như thế nào an bài, cùng nàng không quan hệ. Còn nữa nói, Vạn Thú Thành có tư cách này, chân chính đánh lên tới, tranh giành chi nguyên chưa chắc có thể thắng quá Vạn Thú Thành, không tin nói có thể thử xem. Không đợi Quân Mộ Khuynh mở miệng, Lâm Quân trong thành mặt một đạo thân ảnh loại ra, hắn đứng ở không trung, lấy kia nhìn xuống Thương Sinh ánh mắt nhìn phía dưới tình huống, quặng cu é thanh âm chậm rãi truyền đến. Hoắc quá bệ hạ ngươi nếu là có nghi hoặc, đại có thể chờ vào thành về sau, hỏi lại thành chủ, vào thành thời gian, không thể nhân ngươi một người mà chậm lại. Quặng cu é thanh âm, như băng sơn hàn tuyển giống nhau, rồi lại không giống Quân Mộ Khuynh như vậy thấm nhân tâm cốt. Hoắc quá còn tưởng nói cái gì nữa, nhìn đến Lâm Quân thành người tự mình ra tới. Cũng chỉ có thể từ bỏ, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh ánh mắt, còn là phi thường khó coi. Không có người sẽ nguyện ý, một cái hậu bối cũng đi ở bọn họ trước mặt, Nguyệt gia liền tính, bọn họ dù sao cũng là lần trước thánh chiến đứng đầu, Hắc Ám Thần Điện cũng có thần Hắc Ám, Vạn Thú Thành tính cái gì. Thành chủ cũng là một cái nữ hoa hoa, luận bối phận, luận thực lực, nàng đều không bằng bọn họ. Nha đầu, có thể đi vào. Nguyệt Thương Long nhàn nhạt nói, ánh mắt sắc bén mà quay đầu nhìn thoáng qua Hoắc quá. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, xoay người tiếp tục hướng bên trong đi đến. Ở không trung người nọ nhìn chăm chú hạ, cũng không có lại phát sinh cái khác cái gì ngoài ý muốn. Bọn họ mặc dù là ở kiêu ngạo, cũng không dám ở Lâm Quân Thành làm cản. Sự tình nếu như bị Lâm Quân Thành thành chủ biết, bọn họ sẽ hủy bỏ tỉ thí tư cách không nói, về sau thánh chiến có thể hay không tham gia còn không biết. Bọn họ cũng không phải là hoắc quá, chỉ có một thân cậy mạnh, đầu óc phát đạt, lại lợi hại cũng chỉ là một cái man hán tử, cái gì cũng không biết. Mọi người dựa theo thu được thiệp mời trình tự, đi vào Lâm Quân Thành, trong lúc không có phát sinh cái khác sự tình gì, trải qua này đoạn tiểu nhạc đệm, còn có ai dám đối với Lâm Quân Thành quyết định bất mãn. Đi vào Lâm Quân Thành sau, lập tức liền có người mang theo bọn họ đi trụ địa phương, nơi này đã sớm an bài hảo hết thảy, liền chờ khắp nơi thế lực đã đến, hiện tại bọn họ tới, liền nhất nhất mang theo bọn họ trụ đi vào. An bài hảo trụ địa phương, mới là đi gặp Lâm Quân Thành chủ. Quân Mộ Khuynh không nhanh không chậm mà đi tuốt đàng trước mặt. Vào thành dựa theo thiệp mời chính tự, tiến vào trong thành về sau, liền không có như vậy nhiều quy định, rất đúng người cũng tản ra tới. Vừa rồi đứng ở không trung thân ảnh, thấy tất cả mọi người vào thành, lúc này mới từ không trung đi xuống tới, các vị đã vào thành, vậy thỉnh các vị lấy ra thiệp mời cuối cùng, đều có ghi chú rõ, các ngươi ở tại cái nào phương vị. Thiệp mời. Trước kia tham gia quá thánh chiến người, đều quen cửa quen nẻo mà thoạt nhìn, Quân Mộ Khuynh thấy mọi người đều lấy ra thiệp mời tới, cũng không vội không chậm mà từ nạp giới chung lấy ra thiệp mời. Đương nàng nhìn đến thiệp mời cuối cùng một tờ là lúc, đỏ đậm con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc ngay sau đó biến mất, không có ai phát hiện điểm này biến hóa. Lâm Quân Thành cũng là dựa theo Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ tới tu sửa, kia trung ương nên là Lâm Quân Thành chủ điện, cũng chính là Lâm Quân Thành thành chủ cư trú vị trí. Quân Mộ Khuynh thu hồi chính mình thiệp mời, cũng không biết là vừa khéo, vẫn là cố ý, nàng trụ vị trí, chính là Vạn Thú Thành phòng phương vị, không sai chút nào. Nên là nói cái này Lâm Quân Thành thành chủ cẩn thận đâu. Vẫn là có rình coi cuồng, ngay cả nàng ở tại cái nào vị trí đều biết đến rõ ràng. Nguyệt Thương Long đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, lấy ra thiệp mời, Khuynh nha đầu. Đây là thật vậy chăng? Này không phải hắn ở tại Vạn Thú Thành phòng vị trí sao? Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ, nàng cũng không biết đây là vì cái gì. Lâm Quân Thành trừ bỏ dựa theo Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, tới phân bốn cái phương vị, cái khác địa phương cùng Vạn Thú Thành một chút đều không giống. Phải biết rằng nơi này mua cái gì dược, vẫn là muốn gặp đến vị kia thành chủ lại nói, hiện tại nói cái gì đều còn quá sớm. Quân Ly Quân Mặc Quân Tâm sắc mặt đều lộ ra một mạt kinh ngạc, ngay sau đó lại giấu đi, nhìn dáng vẻ, bọn họ trụ địa phương, cũng cùng ở Vạn Thú Thành không kém bao nhiêu. Lần này không có ai lại phát sinh cái gì tranh chấp, từng người đều có từng người địa phương, bọn họ chỉ cần dựa theo mặt trên đi tìm là được, dù sao cũng không phải lần đầu tiên tiến đến quân thành, sợ hãi tìm không thấy trụ địa phương. Khuynh Khuynh. Trong xe ngựa truyền đến nhàn nhạt mà gọi thanh. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng biết Hàn Ngạo Thần đang nói cái gì, bọn họ trụ phương hướng, đều là Vạn Thú Thành, xem ra cái này Lâm quân thành chủ thật đúng là có tâm, này đó đều nghĩ tới. Quân thành chủ, chúng ta thành chủ nói, ngươi nếu là có cái gì nghi vấn, có thể trực tiếp hỏi ta. Thanh lãnh đến thanh âm chậm rãi vang lên. Áo xanh quần áo, mang theo vài phần tiêu sái thoát trần, trên người khí chất, cho người ta cảm giác, trước mắt người liền không phải thế gian chi vật, cùng Quân Mặc mà Trích Tiên hơi thở bất đồng, cũng cùng Mạc Tương Thủ tiên phong đạo cốt có vài phần khác nhau, trước mắt nam tử, càng như là siêu thoát phàm trần thượng tiên, thất tình lục dục toàn bộ vứt lại. Không có. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, có chuyện gì, làm gì muốn hỏi hắn, lại thế nào, cũng phải đi tìm cái kia cái gì thành chủ, hỏi một chút là chuyện như thế nào. Dứt lời, nam tử nghiêng người một bước, thanh lãnh mà nói, thành chủ nói, ngươi nếu là không có gì sự tình muốn hỏi ta, liền có thể trực tiếp đi tìm hắn. Còn có loại này đặc thù đối đãi. Nguyệt Thương Long nhìn trước mắt nam tử, này Lâm Quân Thành thành chủ, rốt cuộc muốn làm cái gì, trước tiên nửa năm phát thiệp mời còn chưa tính, hiện tại còn muốn chủ động thấy Khuynh nha đầu, hắn rốt cuộc muốn thế nào. Hắn nói thấy, ta liền nhất định phải thấy. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nàng hiện tại không nghĩ nhìn thấy kia cái gì thành chủ. Thành chủ còn nói, thỉnh Hàn công tử cùng nhau qua đi, nói không chừng có thể cởi bỏ các ngươi trong lòng cho tới nay nghi hoặc. Nam tử tiếp tục nói, đối với Quân Mộ Khuynh nói, vẫn luôn là trả lời có lễ, các phương diện đều thực khéo léo. Không bằng đi xem. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt nói, có thể cởi bỏ bọn họ cho tới nay nghi hoặc, Lâm Quân Thành thành chủ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng cũng biết muốn biết một chút sự tình. Thỉnh. Nam tử làm ra thỉnh tư thế, hơi hơi cúi người. Màu đen thân ảnh, từ trong xe ngựa đi ra, yêu nhã mà tư thái tấn hiện với người trước, tuyệt mỹ yêu nghiệt trên mặt, một mảnh quét sạch, không mang theo nửa điểm độ ấm, màu đen con ngươi lại ở nhìn đến kia nhỏ sinh nhân nhi là lúc, lộ ra một mạt ôn nhu. Đi thôi. Quân Mộ Khuynh đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, nhàn nhạt nói. Ân. Hàn Ngạo Thần kéo qua Quân Mộ Khuynh, hai người đi nhanh hướng phía trước đi đến, quặng cu é nam tử đi ở bọn họ phía sau. Chủ nhân. Các ma thú lập tức kêu lên. Các vị có thể đi trụ địa phương chờ. Nam tử thanh lãnh nói. Nguyệt Thương Long sắc mặt trầm xuống, Lâm Quân Thành thành chủ này rốt cuộc muốn làm cái gì, trong lòng cho tới nay nghi hoặc là cái gì. Quân Ly nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, trong con ngươi lập lòe ra một tia hoảng loạn, hắn chạy nhanh rũ xuống mí mắt, không cho bất luận kẻ nào phát hiện. Nguyệt Thương Long nhưng không làm, hắn ho nhẹ một tiếng, đi nhanh hướng phía trước đi đến, ai nói hắn muốn gặp thành chủ, nhất định là bị thành chủ triệu kiến. Gia chủ. Nguyệt Trời Cao lập tức kêu lên, nơi này còn có nhiều như vậy Nguyệt gia tử đệ, gia chủ lúc này rời đi, bọn họ ở nơi nào a? Nguyệt Thương Long lúc này mới nhớ tới, thiệp mời còn ở chính mình trên tay, hắn chạy nhanh xoay người, đem thiệp mời giao cho Nguyệt Trời Cao. Giao cho ngươi. Nói xong, Nguyệt gia gia chủ lập tức hướng phía trước đi đến. Quân Ly cũng đem trên tay thiệp mời giao cho kia cũng, ta đi trước một chuyến. Lâm Quân Thành thành chủ nếu là biết kia chuyện, sự tình cũng không nên từ hắn trong miệng nói ra, mà là hắn nói cho Khuynh Nhi. Ta nói thủ lĩnh. Kia cũng nhìn vội vàng rời đi lưỡng đạo thân ảnh thở dài, cũng không có nói cái gì nữa. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần thực mau liền tới đến Lâm Quân thành chủ điện, nhìn nguy nga đại điện, bọn họ mơ hồ cảm giác được cường đại hơi thở gắt gao bao phủ ở đại điện chung quanh. Áo xanh nam tử đi đến cầu thang phía trước, túi người mở miệng, thành chủ, quân thành chủ Hàn điện chủ đã tới rồi. Làm cho bọn họ tiến vào. Tà mị thanh âm chậm rãi vang lên. Quân Mộ Khuynh thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm, nay thế nhưng sẽ là Lâm Quân thành thành chủ thanh âm. Đúng vậy, nam tử lúc này mới thối lui, chủ điện đại môn lúc này mới chậm rãi mở ra. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, lúc này mới hướng bên trong đi đến, vừa mới tới gần cửa, nên diện mà đến chính là mùi hoa hương vị. Đây là cái gì thành chủ? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy một chút, không nhanh không chậm mà hướng bên trong đi đến, Hàn Ngạo Thần như cũ mặt vô biểu tình. Hai vị quả thực tới. Nửa năm giường nệm thượng nam tử, ánh mắt mê lim mà nhìn Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đã đến, trên mặt hiện ra một mạt ý cười. Nói đi, ngươi biết cái gì? Quân Mộ Khuynh cũng không tính toán quanh co lòng vòng, bọn họ tới mục đích, hắn cũng rõ ràng, kia cũng liền căn bản không có tất yếu vòng tới vòng lui, như vậy còn phiền toái. Nửa năm ở giường nệm thượng nam tử, đột nhiên ngồi dậy, cười tủm tỉm mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Không vội không vội, Khuynh Nhi chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, uống ly trà hoa, tâm sự như thế nào, này trà hoa, chính là ta tự mình thao. Nói, còn ở giường nệm chỗ thân ảnh, nháy mắt, liền đi tới bên cạnh bàn, tốc độ mau đến làm người thấy không rõ lắm, hắn là đi như thế nào lại đây. Uống ly trà hoa. Hàn Ngạo Thần khỏe mắt rõ ràng nhảy lên một chút, người này, thật là Lâm Quân thành thành chủ sao. Nhìn kia dùng đai lưng tùy ý cột chắc sợi tóc, còn có kia mê đảo muôn vàng tươi cười, trên người hắn luôn có một cổ, vứt đi không được tả ý. Này nam tử cũng coi như thượng là vạn trung tuyệt nhất, cùng Hàn Ngạo Thần cũng đủ bằng được, lại hắn nhiều một phân tà mị, Hàn Ngạo Thần lại là ưu nhã thần bí mà lại hoa lệ. Uống trà. Nam tử khen ngược hai ly trà, đi đến Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần trước mặt. Quân Mộ Khuynh tiếp nhận trà hoa, tùy ý mà uống một ngụm, đỏ đậm con ngươi hiện lên một tia ánh sáng. Hương vị cũng không tệ lắm. Hàn Ngạo Thần cũng là như thế, hai người lại đều sao có bạch tuyến ra tới, duy nhất có thể nhìn đến, chính là bọn họ đạm mạc. Lâm Quân thành thành chủ, cũng không hỏi bọn họ hương vị thế nào, hắn đôi chính mình trà hoa, đó là phi thường có tin tưởng, cũng liền không có cái gì hảo hỏi. Hắc ám cũng không đại biểu hắc ám, quang minh cũng đều không phải là quang minh, Hàn điện chủ, ngươi có biết. Lâm Quân thành thành chủ cũng cho chính mình đổ một ly trà hoa, nháy mắt, lại về tới giường nệm phía trên. Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào Lâm Quân thành thành chủ, ngoại giới truyền không sai, Lâm Quân thành thành chủ thực lực, sâu không lường được, thậm chí làm người vô pháp dự đánh giá. Hàn Ngạo Thần không có trả lời, hắn đã sớm đã biết, đã từng Khuynh Khuynh cũng nói qua không ngừng một lần, hắn kêu chính mình tới, sẽ không chính là nói như vậy một câu đi. Quân thành chủ, trừ bỏ để ý người, người giống như ai đều không quan tâm, thật là thương tâm a. Lâm Quân thành thành chủ lại không đâu vào đâu nói. Quân Mộ Khuynh cũng cảm thấy vô ngữ, này Lâm Quân thành chủ, rốt cuộc muốn nói cái gì? Ha ha, ta chỉ là muốn gặp Vạn Thú thành thành chủ, cùng Hắc Ám thần điện điện chủ, không có gì ý tứ. Lâm Quân thành thành chủ đột nhiên bật cười, diễn ngược mà nhìn Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần lập tức xoay người, cũng không quay đầu lại địa chủ điện, bọn họ đều quá để ý trong lòng nghi hoặc, mới có thể làm Lâm Quân thành thành chủ nắm cái mũi đi. Nhìn chung quanh hoa hoa thảo thảo, này hương vị cùng chủ điện giống nhau, cũng cùng bọn họ uống trà hoa hương vị rất giống. Một tia lạnh lẽo từ hai người đáy mắt sẽ qua, bọn họ nháy mắt rời đi chủ điện. Lại trong điện uống trà hoa đắc chí mà mỗ vị thành chủ, cảm giác được một tia lạnh băng hàn ý nảy lên trong lòng, hắn không cấm đánh một cái lạnh run. Đây là có chuyện gì? Nhìn nhìn chung quanh, hắn cũng không có phát hiện cái gì bất đồng, tiếp tục nằm xuống, uống chính mình thân thủ phao chế trà hoa. Mới vừa đi đến chủ điện cửa, liền nhìn đến Nguyệt Thương Long cùng Quân Ly vội vàng đi tới, hai người chạy nhanh đi xuống đi. Ông ngoại, lão cha, các ngươi như thế nào tới? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, bọn họ không nên là đi chỗ ở phương sao? Quân Ly chạy nhanh đi lên tới, sốt ruột hỏi, Khuynh Nhi, hắn nói gì đó? Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, nói đến cái này, nàng liền tới hỏa, cái gì Lâm Quân thành thành chủ, chính là nhàm chán không có việc gì làm lao già thúi, bộ dáng cùng tuổi trẻ thời điểm giống nhau, cũng không biết nhiều ít tuổi. Hắn nói chính là muốn gặp chúng ta. Quân Mộ Khuynh đô đô miệng, thấy bọn họ, đợi lát nữa là có thể nhìn thấy, thế nào cũng phải làm cho bọn họ tiến Lâm Quân thành, liền phải thấy bọn họ sao. Này cũng quá nhàm chán. Cứ như vậy. Nguyệt Thương Long Hầu nghi hỏi, Lâm Quân thành thành chủ này cũng quá nhàm chán. Còn không phải là như vậy, chúng ta chạy nhanh trở về đi, đợi lát nữa khắp nơi thế lực không phải đều phải đi gặp hắn. Quân Mộ Khuynh bĩu môi, cười giảo hoạt từ trên mặt hiện lên. Liền không biết đợi lát nữa Mộ vị Lâm quân thành thành chủ, còn có hay không tâm tư thấy bọn họ. Ân. Nguyệt Thương Long cùng Quân Ly không hẹn mà cùng mà đáp, bốn đạo thân ảnh lập tức trở về đi. Ở bọn họ rời đi về sau, Lâm quân thành chủ điện trên không, rậm rạp bay tới một đám không biết là gì đó đồ vật, chỉ có thể nghe được kia ầm ầm vang lên thật lớn tiếng vang, ngay sau đó chủ điện giữa liền truyền ra cực độ thảm thiết tiếng kêu. Cứu mạng A. Không có ai biết bên trong đã xảy ra sự tình gì, duy nhất có thể biết đến, chủ điện giữa, đã xảy ra thảm không nỡ nhìn mà sự tình. Cùng ngày đi gặp thành chủ quyết định, cũng lập tức hủy bỏ, mọi người mang theo đầy ngập mà nghi hoặc, ở xuống dưới. Thánh chiến dần dần kéo ra mở màn. Trăm hoa đua nở sân giữa, tương tư không màng hình tượng mà ôm bụng cười cười ha hả, cười nước mắt đều chảy ra, nàng vẫn là nhịn không được cười to. Sở hưu ma thú trên mặt cũng mang theo nhàn nhạt cười ngân, cũng không biết đã xảy ra cái gì chuyện tốt, làm cho bọn họ cười như thế vui vẻ. Quân Phong Hoa khỏe miệng câu lấy tươi cười, nhẹ nhàng lắc đầu, chính là nói không cần dễ dàng đi treo chọc Quân Mộ Khuynh, Lâm quân thành thành chủ, lần này chỉ sợ là thực thảm thực thảm. Ta không được. Tương tư ghé vào trên bàn, vô lực mà nói. Trên mặt tươi cười như cũ không có dấu đi. Chi Chi thật vất vả mới nhịn xuống cười to xúc động, nhìn đến tương tư cười như vậy vui sướng, không cấm cũng đi theo cười rộ lên. Từ sân cửa đi qua người, nhìn đến bọn họ ở bên trong cười to, đều cảm thấy vạn thú thành đều là kẻ điên, không có việc gì tránh ở trong viện cười trộm. Quân Mộ Khuynh ngồi ở một bên, thong dong mà nhìn bọn họ cười to bộ dáng, nàng chỉ cảm thấy tâm tình rất tốt, trên mặt cũng đi theo hiện ra vẻ tươi cười. Quân Mộ Khuynh, ngươi là không có nhìn đến. Hắn bị Hắc Gong nhất tộc chập bộ dáng, cười chết. Tang Vô Tế từ trên mặt đất bò dậy, có thể thấy được hắn là trực tiếp cười nằm sắp xuống. Chúng ta lúc ấy đều nhịn không được cười, nhân loại kia, không có việc gì dưỡng như vậy dùng nhiều làm cái gì, vừa vặn loại này hoa, cũng là Hắc Gong yêu thích mà một loại, đã không có cường giả kinh sợ, chúng nó đương nhiên sẽ như vậy liều mạng. Thuận Gió cười nói, biểu tình chịu động, không có chỗ nào mà không phải là đang nói, hắn ở ẩn nhẫn. Tốt nhất cười chính là, nhân loại kia trong phòng cũng có rất nhiều loại này hương vị, kết quả Hắc Gong ngửi được hương vị, liền càng thêm điên cuồng. Hòa Huỳnh xoa xoa gương mặt, cười quá hoan. Xứng đáng. Luôn luôn cao ngạo Thí Vân, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Thùy Nhận ôn hòa mà mỉm cười, săn sóc mà giúp Hòa Huỳnh xoa gương mặt, cười quá nhiều liền sẽ như vậy. Lười Dao Gió xa xa ngồi ở một bên, xem vẻ mặt của hắn, không khó đoán ra, hắn cũng đang cười. Kỳ thật người kia khá xinh đẹp. Ấm áp cau mày nói, bị Hắc Gong chập quá về sau liền khó coi. Nhạc Du lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn bọn họ thứ cười thành một đoàn bộ dáng, có chút nghi hoặc, hắn vừa đến, căn bản là không biết đã xảy ra sự tình gì. Một phần thiệp mời, liền như vậy vội vội vàng vàng đem hắn kêu lên tới, tới rồi về sau hắn mới biết được, nguyên lai là tham gia thanh chiến. May mắn thanh chiến còn không có chính thức bắt đầu, hắn chạy tới, bằng không liền bỏ lỡ lần này cơ hội. Chỉ là, thú nhân cũng có thể tham gia thanh chiến. Nguyên lai chúng ta có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Kia đều là các ngươi công lao A. Quân Tâm kiệt ngạo mà đi vào tới, nhìn bọn họ cười bảy đảo tám oai, trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Các ma thú chạy nhanh dừng tươi cười, ngồi thẳng thân thể, chúng ta cái gì cũng chưa làm. Bọn họ chỉ là ở một bên nhìn mà thôi, thật sự cái gì đều không có làm. Nhị ca, không cần cùng Tuyệt Tông người ở cùng một chỗ, cảm giác như thế nào. Nàng cũng biết nhị ca vì cái gì không nghĩ đại ở Tuyệt Tông bên trong, cứ việc có quang minh chính đại người. Nhưng là bọn đạo trích đồ đệ càng nhiều. Quân gia tam huynh muội, hai cái thành Lâm quân đại lục thành chủ, hơn nữa địa vị đều không thấp, nếu là lại làm nhị ca tiếp nhận Tuyệt Tông, bọn họ cũng sợ này ba cổ thế lực sáp nhập. Những người này tưởng cũng không sai, nhưng cố tình nhị ca cho tới nay đối kia cái gì tông chủ chi vị, căn bản là không nghĩ tới, còn bị người ta như vậy hoài nghi, hận nhất nhân gia hoài nghi hiểu lầm nhị ca, đương nhiên không muốn lại lưu tại Tuyệt Tông. Hắn càng nhiều, là tưởng cùng nhị tẩu, tiêu giao thiên hạ. Những người đó căn bản là không biết, chỉ biết lung tung hoài nghi. Thực không tồi. Bọn họ người một nhà ở tại một khối, loại cảm giác này thật là hảo, thật lâu đều không có loại cảm giác này, nếu là trở lại Thương Khung đại lục, vậy càng tốt. Hắn đương nhiên sẽ cảm thấy không tồi, không có những người đó lại nhải. Ngàn Linh Vũ nháy mắt xuất hiện Quân Tâm bên người, cười nói. Nhị tẩu. Quân Mộ Khuynh cười tủm tỉm mà kêu lên, bản mạng khế ước tồn tại, mặc kệ nhị ca ở nơi nào, nhị tẩu đều sẽ làm bạn, tương phản. Nhị tẩu ở nơi nào, nhị ca cũng sẽ làm bạn tả hữu. Tiểu Khuynh Nhi. Ngàn Linh Vũ nghịch ngợm cười nói. Quân Mộ Khuynh, ngươi không phải nói có cái gì cho chúng ta sao? Đồ vật đâu? La Tác bay nhanh xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, hắn đã gấp không chờ nổi mà muốn nhìn một chút Quân Mộ Khuynh phải cho bọn họ cái gì. Phải biết rằng, Quân Mộ Khuynh trên người tùy tùy tiện tiện lấy ra một kiện tới, kia tuyệt đối chính là đáng giá bảo bối, này tuyệt đối không sai. Người còn chưa tới tể, gấp cái gì? Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, liền hắn một cái tới, vô dụng. Có thể hay không trước cho ta? Hắn giống như nhìn xem là thứ gì? Không thể. Nút lọ, ngươi có thể hay không không cứ như vậy cấp? Hạng Võ bước đi tiến vào, hắn so trước kia trầm ổn không ít, kỳ thật đều là trang. Hạng Võ, ngươi trang, tiếp tục trang. La Tác hung hăng mà trừng mắt Hạng Võ. Hạng Võ ho nhẹ một tiếng, hắn trang cũng trang giống à, cứ việc rất muốn nhìn xem là cái gì, nhưng là vẫn là an tĩnh tương đối hảo. Tất cả mọi người nhất nhất đi đến Quân Mộ Khuynh trong viện, các ma thú cũng tự giác mà nhường ra vị trí tới, cho bọn hắn đứng thẳng địa phương. Bọn họ đối còn không có cười đủ, tính toán tìm một chỗ tiếp tục cười to một phen. Nguyệt Thương Long lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, ngồi ở bên người nàng, Khuynh nha đầu, ngươi phải cho chúng ta cái gì? Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, đều đến đông đủ hiểu rõ, lúc này mới chậm rãi mở ra nạp giới, đem đồ vật giống nhau từ nạp giới bên trong lấy ra tới. Này đó là ta luyện chế thần khí, đều chỉ là thần vương khí mà thôi, nghĩ lần này thanh chiến, các ngươi hẳn là đều dùng thượng. Nói nàng một kiện tiếp theo trước kia, từ nạp giới bên trong đem thần khí lấy ra tới. Thần vương khí. Mọi người rất giống là nhìn thấy quỷ giống nhau, trừng lớn hai mắt, mỹ mắt nhảy lên mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Hàn Ngạo Thần đạm nhiên mà ngồi ở một bên, so với bọn họ kinh ngạc, hắn có vẻ bình tĩnh nhiều. Chuyên tâm cầm thần vương khí Quân Mộ Khuynh, đột nhiên cảm giác được chung quanh nóng rực ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện bọn họ một đám trừng lớn hai mắt, nhìn chính mình. Các ngươi liền không thể dùng điểm bình thường ánh mắt xem ta sao? Bọn họ một đám đôi mắt trừng lớn như vậy, không biết, còn tưởng rằng nhìn thấy gì đáng sợ sự tình. Chúng ta ánh mắt thực bình thường. Hạng Võ chất phác mà nói. So với Quân Mộ Khuynh này đó không bình thường sự tình tới nói, bọn họ ánh mắt, kia gọi là quá bình thường. Thần vương khí mà thôi. Lâm quân đại lục bọn họ gặp qua cấp bậc tối cao, kia nhiều nhất cũng chính là đế vương khí mà thôi. Thần vương khí bọn họ tưởng cũng không dám tưởng, kết quả khen ngược, nàng không chút hoang mang, từ nạp giới bên trong lấy ra tới mấy chục kiện thần vương khí, còn nói là thần vương khí mà thôi. Cái gì kêu mà thôi. Người so người tuyệt đối là tức chết người, huống chi còn cùng Quân Mộ Khuynh cái này biến thái tới so. Không cần so cũng đã hộc máu bỏ mình. Một người một kiện. Quân Mộ Khuynh chỉ xếp thành tiểu sơn thần khí, thuận tiện cho chính mình đổ chén nước, vài món thần vương khí mà thôi, bọn họ đến nỗi như vậy đại kinh tiểu quái sao. Thật sự, La Tắc đã sớm xem choáng váng, một người một kiện. Quân Mộ Khuynh còn không có trả lời, mọi người liền đoạt thành một đoàn, ngay cả Quân Tâm đều liều mạng ở đoạt. Nguyệt Thương Long nhìn bọn họ điên cuồng bộ dáng, ho nhẹ một tiếng, nha đầu, có hay không đặc chế? Tốt xấu hắn cũng là ông ngoại không phải. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, bình tĩnh mà nói, đương nhiên là có. Ở đâu? Nguyệt Thương Long trước mắt sáng ngời. Này đó đều là đặc chế, nhưng là Quân Mộ Khuynh lời nói không nói chuyện, chỉ cảm thấy hoa mắt, vừa rồi còn vững vàng ngồi ở ghế đá thượng Nguyệt Thương Long, đã hoàn toàn đi vào kia cướp đoạt hàng ngũ. Các ma thú đứng ở một bên, khoe miệng run rẩy mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh chính là Quân Mộ Khuynh, bất động thanh sắc liền phát động một hồi đại chiến. Quân Ly rồi dám mà nhìn đoạt thành một đoàn người, liền nhạc phụ đại nhân đều đi vào đoạt, hán. Quân Mặc đạm nhiên mà đứng ở một bên, khỏe miệng mang theo mỉm cười, không vội mà nhìn bọn họ ở tranh đoạt. Quá độc ác. Đây là nhìn đến này tranh đoạt lúc sau, sở hữu ma thú nhất trí tiếng lòng. Tiến hành rồi nửa giờ tranh đoạt, rốt cuộc, mỗi người đều bắt được chính mình vừa lòng thần khí, vừa vặn còn đều là bọn họ thích. Nhìn lặng lặng nằm trên mặt đất hai kiện thần khí, Quân Ly Quân Mặc hầu nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhún nhún vai, ta nói rồi việc này đặc chế, dựa theo các ngươi mỗi người yêu thích luyện chế thần khí. Căn bản là không cần tranh. Mọi người tức khắc chỉ cảm thấy đến một trận tang thương, một trận gió lạnh từ bọn họ phía sau phất quá, gợi lên đầy đầu hát tuyến, còn có kia bởi vì tranh đoạt, mà hỗn độn y quan cùng tóc đen phi dương đầu tóc. Nhìn qua, bọn họ là như vậy chật vật. Nguyệt Thương Long tức khắc lão lệ tung hành, sống lớn như vậy một phen tuổi, thế nhưng còn như vậy không bình tĩnh, nha đầu này. Như thế nào không nói sớm. Đối mặt mọi người nhìn chăm chú, Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhún nhún vai, ta tưởng nói đến, các ngươi không có cho ta cơ hội này. Chỉ là hơi chút chậm như vậy một phách, bọn họ liền lập tức đoạt đi lên, muốn cướp nàng cũng không cần thiết ngăn cản không phải. Mọi người tức khắc một trận vô ngữ. Quân Ly Quân Mặc bình tĩnh mà thu hảo thuộc về chính mình thần khí, biểu tình phi thường bình tĩnh, càng thêm không có nửa điểm chật vật. Nhạc Du ho nhẹ một tiếng, nữ nhân này như thế nào so trước kia còn đáng sợ. Thật không dám tưởng tượng chọc phải nàng hậu quả đó là như thế nào. Đúng rồi, này đó một ít đan dược. Quân Mộ Khuynh từ nạp giới bên trong lại lấy ra mấy bình đan dược, còn có một ít là từ trong không gian mặt lấy ra tới. Đan dược A. mọi người thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng, bọn họ như thế nào liền quên mất, Quân Mộ Khuynh trừ bỏ có rất nhiều thần khí, còn có chính là đan dược. Màu tím. Toàn bộ đều là tím đan, này rốt cuộc là từ địa phương nào tới. 20 mấy bình màu tím bình sứ trang tốt đan dược, lẳng lặng dựng đứng ở bàn đá phía trên, mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nhìn tương đồng cái chai đan dược, đều chần chờ. Dù sao đều giống nhau, cũng không có gì hảo đoạn, tùy tiện lấy thì tốt rồi. Nguyệt Thương Long cầm một lọ ly chính mình gần nhất, Quân Ly cùng Quân Mặc cũng sôi nổi lấy quá một lọ. Không nhiều không ít, đan dược thần khí, đều là một người một lọ, không nhiều không ít. Ta chính là màu đen. Mở ra một tắc, Lam Phong nghi hoặc mà nói, màu đen đan dược bọn họ liền gặp qua một lần. Màu đen. Vừa rồi còn bình tĩnh chấn định mà người, lập tức mở ra chính mình trên tay bình sứ, đem đan dược từ bên trong đảo ra tới, màu đen màu tím, đều có, chỉ là có chút màu đen nhiều màu tím thiếu, có chút màu tím nhiều màu đen thiếu. Cái này, Quân Mộ Khuynh uống xong ly trung thủy, không nhanh không chậm mà nói, đây là tương tư bọn họ phân, màu đen đan dược so màu tím cao một chút. Mọi người thiếu chút nữa hộc máu, nàng rõ ràng chính là cố ý. Nhìn trong tay đan dược, Nguyệt Thương Long tức khắc cười, hắn chỉ có một viên màu tím, cái khác đều là màu đen. Đúng rồi, quên nói, còn có một ít, linh khí mà nồng đậm điểm. Quân Mộ Khuynh trên mặt mang theo mỉm cười, tay căng cằm nhìn trong tay bọn họ đan dược. Có chút nàng đặt ở trong không gian mặt, linh khí đương nhiên muốn nồng đậm một chút, không gian hiện tại đã là tràn ngập linh khí địa phương, mặc kệ thứ gì gieo đi, đều có thể tràn ngập linh khí. Mọi người nhìn Quân Mộ Khuynh, bọn họ giờ phút này thật sự có loại tưởng véo nàng cổ xúc động, loại này chuyện quan trọng, nàng thế nhưng đã quên, nàng nói đã quên. Có như vậy quên sự tình sao? Rõ ràng chính là cố ý. Xem các ngươi bộ dáng, giống như thực khó xử, không nghĩ nếu muốn, vậy trả lại cho ta. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, trên mặt tươi cười dần dần gia tăng. Nguyệt Thương Long nhìn Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, biểu tình ninh ba thành một đoàn, nha đầu, ta chính là ngươi ông ngoại. Ta biết. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng đương nhiên biết hắn là ông ngoại. Vậy ngươi còn? Cái này kêu công bằng. Mọi người chăm miệng một lời nói. Mọi người không hẹn mà cùng mà thu hồi đan dược cùng thần khí, đưa ra đi đồ vật, nơi nào có thu hồi đi đạo lý. Các ma thú mặt bộ đã bắt đầu kịch liệt run rẩy, dùng thật lớn sức lực, lúc này mới không cười phun. Quân Ly ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, ho nhẹ một tiếng hỏi, Khuynh Nhi, Lâm Quân Thành thành chủ trực tiếp bắt đầu đại chiến, này vẫn là lần đầu tiên. Làm cho bọn họ nghỉ ngơi, ngày mai trực tiếp bắt đầu đại chiến, này thật là lần đầu tiên. Nghe được Lâm Quân Thành thành chủ, sở hữu ma thú hoàn toàn ngã xuống. Bọn họ không màng hình tượng mà ở nằm trên mặt đất cười to, biểu tình kêu kêu một cái vui mừng, kêu kêu một cái mừng rỡ. Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, một trận mê hoặc. Ngồi ở một bên Hàn Ngạo Thần, trên mặt cũng rào rạt ra một nụ cười, tuy rằng không có các ma thú như vậy sung sướng, kia cũng tuyệt đối là rất ít nhìn thấy. Thanh chiến tiếng kèn. Từng trận thổi lên, chiêng trống rung trời, khí thế cường đại ở Lâm Quân Thành tàng ra. Sở hữu thế lực, đi vào đối chiến trường chính là, ý theo thiệp mời mà trước sau ngồi xuống. Nguyệt gia, Vạn Thú Thành, Hắc Ám Thần Điện, tuyệt đối là ngồi ở đằng trước, ở đi vào Lâm Quân Thành thời điểm, Hắc Ám Thần Điện chi tới Hàn Ngạo Thần, hiện tại Đại Tôn Vương cũng tới, còn mang theo mấy cái Hắc Ám Thần Điện người ngồi ở Hàn Ngạo Thần phía sau. Cùng ngày không có xuất hiện Lang Gia Liên Minh, cũng từ một cái bạc mặt nam tử cầm đầu. Ngồi ở thuộc về chính mình vị trí phía trên. Những người khác khả năng không biết người nọ là ai, Nguyệt Gia, Vạn Thú Thành, Hàn Ngạo Thần, Quân Ly bọn họ cũng đều biết, Ngâm Hy, kia cũng là ngày đó trăm giảm tỷ. Cái khác thế lực cũng sôi nổi đến đông đủ, sao trời lĩnh vực, tranh giành chi nguyên, trục phóng nơi, độc cô thành, mạo hiểm sẽ, liệt diễm dòng binh đoàn, thuần thú công hội, triệu hoán thành. Nhìn thoáng qua Lang Gia Liên Minh, Quân Mộ Khuynh hờ hững thu hồi ánh mắt, hiện tại là thanh chiến, không phải tính sổ thời điểm. Các thế lực lớn sôi nổi ngồi ở chính mình vị trí thượng, tất cả mọi người đang chờ đợi Lâm Quân Thành thành chủ đã đến. Đương tiếng kèn dừng lại thời điểm, màu trắng quần áo thêu ngân long kim phượng thân ảnh, chậm rãi đi vào mọi người trong mắt. Tiếng kèn vừa mới rơi xuống, mọi người liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, có loại nóng lòng muốn thử xúc động. Mà khi thân ảnh đến gần thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhìn kia mang theo mặt nạ mà Lâm Quân Thành thành chủ, mọi người ngơ ngác mà ngồi ở tại chỗ, không biết nên như thế nào phản ứng. Ấm áp trực tiếp cười phun. Cái khác ma thú khỏe miệng cũng ở không ngừng chịu động, mang mặt nạ, xem ra thương còn không có hảo. Quân Mộ Khuynh không chút để ý mà nhìn đi tới thân ảnh, ở Lâm Quân Thành thành chủ đi vào tới về sau, lưỡng đạo ánh mắt liền hướng nàng bên này trừng lại đây, không cần phải nói nàng cũng biết là của ai. Kỳ thật đâu, nàng cái gì cũng chưa làm, chỉ là làm chi chi bọn họ, nhìn xem chung quanh có hay không hắc ong nhất tộc, thuận tiện đâu, làm cho bọn họ đem ong chúa bát đặt ở Lâm Quân thành chủ địa giữa, cái khác nàng cái gì cũng chưa làm, ai biết hắc ong ngửi được mùi hoa sẽ như vậy điên cuồng. Mọi người sôi nổi hướng Quân Mộ Khuynh bên này nhìn qua, phát hiện bọn họ biểu tình khác nhau, liền giống như cùng hai ngày nghe đồn giống nhau, vạn thú thành người đều tương đối quái, kỳ thật còn không biết có hay không người đâu. Phát hiện mọi người ánh mắt hướng bọn họ bên này bổ tới, sở hữu ma thú mới thu hồi tươi cười, lặng lặng nhìn chăm chú vào đối đài chiến đấu thượng. Trung gian đối chiến lôi đài, có trăm dặm chi cự, lôi đài mà chung quanh lấy tinh thạch vì trận, hẳn là sợ đối chiến là lúc, sẽ thương cập vô tội, mới làm như vậy. To lớn đổ sộ thánh chiến cũng chính thức bắt đầu. Lâm Quân thành thành chủ ở trên vị trí của mình ngồi xuống, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh thời điểm, còn không quên chừng nàng liếc mắt một cái. Còn không phải là muốn nhìn một chút bọn họ hai cái phát hiện bị lửa phản ứng sao. Rõ ràng bọn họ đi ra ngoài thời điểm, nửa điểm sự tình đều không có, hắn cho rằng hai người kia, hẳn là sẽ không mang thù mang đội, kết quả nửa ngày không tới, Hắc Quang đánh bất ngờ. Nay cũng quá độc ác, trực tiếp đem Hắc Quang đưa tới. Nhiều năm như vậy thanh chiến, đại gia cũng biết quy củ, liền không cần nhiều lời, trước rút thăm đi. Diệp Dục trở nên nghiêm túc lên, trên người cũng đã không có cùng ngày ta mị, màu trắng trên quần áo, thêu ngân long kim vượng. Là như vậy sinh động như thật. Diệp Dục, cũng chính là Lâm Quân thành thành chủ tên, chấn động thanh âm ở chung quanh vang lên, cách hắn gần người, chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Sở hữu thế lực đứng đầu, đi đến đối đài chiến đấu phía trên, lấy ra hộp bên trong tinh xảo, mỗi hai khối tinh thạch vì tương đồng nhan sắc, đương chịu đến tương đồng nhan sắc người, kia đó là chính mình đối thủ. Quân Chiến Thiên khẩn trương mà nhìn phía trước, đến bây giờ hắn cũng không dám tin tưởng, sư phụ cũng làm hắn tham gia thanh chiến. Trăm năm một lần thanh chiến, kia cũng đại biểu hết thảy, ai không nghĩ tham gia thánh chiến, khiêu chiến càng thêm lợi hại đối thủ. Quân Mộ Khuynh bắt được tinh thạch, liền trở về đi, thẳng đến mọi người nhất nhất tan đi, chung quanh không khí trở nên càng thêm nghiêm túc lên. Không có người dám đại ý, hơi có vô ý, kia sau này nhật tử liền có thể nghĩ, thánh chiến, đó là quyết định chi chiến. Trở lại vị trí thượng, các ma thú lập tức tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, bọn họ rất muốn biết, bọn họ sẽ gặp được người nào. Năm người chi chiến, đầu chiến cũng không phải nhất nhất quyết đấu. Mà là 5 người tề thượng, chỉ cần có thể đem đối phương người, toàn bộ đánh hạ lôi đài, mặc kệ bên này còn dư lại vài người, đều tính thắng. Kim sắc. Quân Mộ Khuynh lấy ra tinh thạch, bước chậm kinh tâm mà nói. Độc Cô Lăng Tiêu nhìn nhìn chung quanh, phát hiện cách đó không xa cũng có một cổ thế lực, trên tay cầm kim sắc tinh thạch. Khuynh Khuynh, kim sắc tinh thạch, là đầu chiến tinh thạch. Hàn Ngạo Thần thanh âm ở bên tai vang lên. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn lại, phát hiện Hàn Ngạo Thần cũng đang xem nàng bên này, nhưng là hắn nói chuyện lại không có một người nghe được, có chút tò mò hắn là như thế nào làm được. Tiến vào Lâm Quân thành sau, bọn họ còn không có hảo hảo nói chuyện. Đầu chiến tinh thạch. Quân Mộ Khuynh đột nhiên nhìn trên tay tinh thạch, thiếu chút nữa bạo thô khẩu, muốn hay không như vậy may mắn, nàng tùy tiện lấy một khối, chính là đầu chiến. Kim sắc. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, đem kim sắc tinh thạch tùy tay một ném, một đạo kim sắc quang mang hiện lên, nguyên bản còn ở Quân Mộ Khuynh trên tay tinh thạch, liền cắm ở lôi đài chung quanh một trụ phía trên. Trung quanh một trận ồ lên, nhìn Quân Mộ Khuynh sắc mặt, đều trở nên hoảng sợ lên. Mặt khác một bên, 5 người căng căng chiến chiến mà đứng lên, bọn họ giơ kim sắc tinh thạch, thiếu chút nữa chửi má nó. Như thế nào cái thứ nhất liền cùng Quân Mộ Khuynh đối thượng? 5 đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở đối đài chiến đấu thượng, Quân Mộ Khuynh bọn họ lẳng lặng chờ đợi chính mình đối thủ, khí thế cường đại, chấn động địa khí tức, không hề giữ lại mà ở chung quanh tùy ý. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh bọn họ đều đi lên đi, đồng dạng chịu đến kim sắc tinh thạch thế lực, cung kinh kinh hãi run mà đứng lên, hướng lôi đài đi đến. Trên lôi đài 10 người tương đối mà đứng, đối mặt khí thế cường đại, đi lên lôi đài 5 người, sắc mặt lập tức liền trắng. Minh Tông người như thế nào cũng không nghĩ tới, trận chiến đầu tiên, liền gặp Quân Mộ Khuynh, nói như vậy, không cần đánh, bọn họ cũng đã thua. Độc Cô Lăng Tiêu, Quân Chiến Thiên, Quân Phong Hoa, Nhạc Du 4 đạo thân ảnh hiện lên, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, không trung liền bay qua 4 đạo lưu tinh. Minh Tông bên này 5 người, nháy mắt liền ít đi 4 cái. Trung quanh tức khắc một trận ô lên, trận mắt há hốc mồm mà nhìn trên lôi đài, bọn họ không cấm đang run rẩy. Chỉ là một chân mà thôi. Bọn họ liền đem đối thủ, đã đi xuống, Minh Tông người liền đấu kỹ đều không có ngưng tụ, căn bản là không có trở tay chi lực sao. Quân Mộ Khuynh như thế nào còn không có ra tay, hiện tại đều khi nào, nàng muốn làm cái gì. Mọi người trong lòng một trận khẩn trương, bọn họ ngừng thở, trận to hai mắt, liền sợ trước mắt, liền sẽ bỏ lỡ cái gì. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đi ra một bước, đỏ thắm mà cánh môi khẽ mở, là ta đá ngươi đi xuống, vẫn là chính ngươi đi xuống. Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên. Minh Tông người nọ nhìn nhìn chung quanh, toàn thân run rẩy mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thiếu chút nữa liền quỳ.